Chương 80, ẹ đỏ lạt. Nhờ ngươi, chắc lơ. Ai? Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Wendy, mặc dù bình thường ngươi xem ra nhu nhu nhược nhược, một bộ cần bảo vệ bộ dáng, nhưng trên thực tế nội tâm của ngươi so với ai khác đều bướng bỉnh, chuyện quyết định coi như ta lại thế nào khuyên đều không dùng a. Chắc lơ thở dài, tốt ai nhưng mà, chính như Wendy ngươi biết, ta là tại trong thế giới này đản sinh, cũng chưa từng đi qua ẹ đỏ lạt. Mà lại ta cùng cái kia mèo được đưa đến trong thế giới này, đều là được trao cho sứ mệnh, mặc dù cái này sứ mệnh hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá hẹn đi, nếu như đến thế giới kia về sau, ta nếu là làm phản rồi, xin ngươi nhớ kỹ nhất định phải giết ta. Giết Chandler. Hẹn đi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta là tuyệt đối sẽ không mang ngươi tới. Hẹn đi ánh mắt lấp lóe không yên, nhưng một lát sau, bỗng nhiên cắn răng một cái, nắm chặt nắm tay nhỏ kiên định gật đầu nói. Ta đã biết. Dạng này là được rồi, chúng ta lên đường đi, hẹn đi. Chắt lơ triển khai hai cánh, liền muốn mang theo hẹn đi bay về phía không trung. Uy, như thế có ý tứ sự tình, các ngươi liền muốn như thế bỏ xuống ta, một mình đi qua sao? Gã dẻo lập tức không vui, nắm nắm đấm giận dữ nói. Không có ý tứ, ta một lần chỉ có thể mang một người, đương nhiên chọn hẹn đi. Chắt lơ ngạo kiều nhìn gã dẻo một chút, lại nói ta vừa rồi liền muốn hỏi, trên mặt ngươi đó là thế nào? Gã dẻo tiên sinh trên mặt đều là móng vuốt tấn đâu. Không quan hệ sao? Hẹn đi nhìn xem gã dẻo, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng nói ra. Thôi đi, có vấn đề gì không? Nhắc lên trên mặt móng vuốt tấn sự tình, gã dẻo sắc mặt lập tức trì trệ, bình tĩnh nhìn chát lơ một chút về sau, khó chịu quay đầu sang chỗ khác. Được rồi, hẹn đi, chúng ta đừng để ý tới hắn. Lại không đi, linh hồn thông đạo liền muốn biến mất. Nói, chát lơ mang theo hẹn đi liền bay lên bầu trời. Chui vào sắp tiêu tán vòng xoáy bên trong. Đáng giận, đồng dạng là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, bọn hắn đều có mèo. Gã dẻo trơ mắt nhìn xem Nuts cùng Andy bị riêng phần mình mèo mang theo bay vào không trung vòng xoáy bên trong, nắm chặt nắm đấm, trong lòng biệt khuất không thôi. Nam. Ẹ đọt lạt. Đây là một cái tương đương kỳ dị thế giới. Đập vào mắt thấy, có thể nhìn thấy từng tòa huyền không hòn đảo phiêu phù ở giữa không trung, còn có dòng sông tại không trung hòn đảo ở giữa xuyên thẳng qua chảy xuôi. Từ không trung bay qua loài chim, cũng là hình thù kỳ quái. Hệ ạ hàn mới vừa đáp xuống thế giới này, đứng tại hơi có vẻ hoang vu đại địa bên trên, quan sát một chút bốn phía xấu cảnh. Tiếp lấy liền thấy Nuts cùng hạ tỷ từ không trung rơi xuống, kinh hâu ngã tại hệ ạ hàn phía trước đại địa bên trên. Nuts! Hoa hoa hoa! Hệ ạ hàn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, không trung lại lần nữa truyền đến hai cái tiếng kinh hô. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy ghim song đuôi ngựa tiểu la lị tay thuận múa dậm chân kinh hô từ phía trên rơi xuống, bên cạnh nàng là đồng dạng kinh hô chát lơ. Hệ ạ hàn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó duỗi ra hai tay, đem sắp rơi xuống đất tiểu la lị tiếp vào trong ngực, còn thuận tay đem chát lơ cũng nhận lấy. Anh hệ ạ hàn, mở mắt quẹn đi, nhìn thấy hệ ạ hàn về sau, trên mặt hiện hiện kinh hỉ. Hệ ạ hàn, ngươi mới vừa vì cái gì không tiếp được chúng ta a? Nặt từ dưới đất ngồi dậy thân thể, vuốt vuốt rơi thất điên bát đảo đầu. Nhìn xem hệ ạ hàn thở phì phò nói. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi tại sao muốn theo tới? Hệ ạ hàn đem trong ngực tiểu la lị thả xuống, không hiểu nhìn xem bọn họ nói. Đương nhiên là nhìn thấy ngươi qua đây, chúng ta liền theo tới rồi. Nặt ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm ấp hai tay, đương nhiên nói. Bởi vì ta cảm thấy anh hệ ạ hàn đi vào nơi này, nhất định là có chuyện trọng yếu phải làm, ta muốn rút vội vàng, cho nên liền theo tới rồi. Hẹn đi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn xem hệ ạ hàn. Có lòng. Hệ ạ hàn vuốt vuốt hẹn đi cái đầu nhỏ. Hi hi. Hẹn đi phảng phất mèo con, tại hệ ạ hàn dưới bàn tay cọ sát, đáng yêu mà cười cười. Hạp đi, vừa rồi chúng ta vì sao lại quẳng xuống A? Rõ ràng ngươi bay thật tốt. Nặt nhìn về phía hạp đi, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bởi vì cánh đột nhiên không bị khống chế. Hạp đi một mặt mở mịt gãi gãi cái hót. Còn chưa kịp cho các ngươi nói, bởi vì thế giới này mà pháp đã nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Cho nên chúng ta ma pháp tại thế giới này là mất linh. Chắt lơ nhìn xem Nuts mở miệng nói ra. Không thể sử dụng ma pháp. Nuts ôm ấp hai tay nghĩ nghĩ, lập tức đông nhiên đứng người lên, ôm đầu nói, đây không phải là sẽ rất hỏng bét sao. Cho nên ta mới nói, các ngươi quá lô mãng, vậy mà cái gì đều không biết, liền vọt tới trong thế giới này, chúng ta tại nơi này không thể sử dụng ma pháp, tiếp xuống nếu như gặp phải địch nhân nên làm cái gì à. Chắt lơ ôm ấp hai tay, thở phì phò nhìn xem hai ạ hàn cùng Nuts. Hệ ạ hẳn thử điều động trong cơ thể ma lực, lại phát hiện một hồi vướng hữu. Ế Adlen ma pháp là từ trong cơ thể ma lực cùng tự nhiên ma lực bước sóng ăn khớp nhau, đồ hiển hóa kỳ tích chi lực. Mà tại trong thế giới này ta cũng không có phát giác được ma lực lưu động, trong cơ thể ma lực câu thông không đến ngoại giới ma lực, từ đó làm cho trong cơ thể ma lực vướng hữu. Hãy ạ hẳn suy nghĩ một chút, đã tìm được không thể sử dụng ma pháp nguyên nhân. Bất quá cái này cũng không thắng được hắn, không nói hắn ngoại trừ ma lực bên ngoài, còn có cái khác càng thêm lực lượng cường đại. Liên là để trong cơ thể ma lực tại trong thế giới này sinh động, cũng là tùy tiện liền có thể làm đến. Chatler đột nhiên nhìn về phía Hạ thì nói, mèo được, chúng ta tại trong thế giới này, tốt nhất đem bản thân che lấp đứng lên. A a, vì cái gì? Hạ thì một mặt mộng ép nhìn xem Chatler. Ai? Chatler che đầu, ngươi quả nhiên cái gì đều không biết, thật không biết tại sao muốn đưa ngươi đưa đi ẻ Atlant. Hạ thì nghiêng đầu, càng thêm một bước. Bớt nói nhảm, nhường ngươi làm ngươi liền làm. Vâng. Hạ thì vội vàng lấy ra một cái mũ trùm lên trên đầu. Chatler cũng là không biết từ nơi nào lấy ra khăn trùm đầu cùng mạng che mặt, đem bản thân che đứng lên. Cái đó là... Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến Nuts hồ nghi thanh âm. Mấy người quay đầu nhìn về phía Nuts, sau đó liền thấy hắn dấu hỏi đầy đầu nhìn xem một cái phương hướng. Bọn hắn theo Nuts ánh mắt nhìn, sau đó liền thấy hoang vu nơi xa, tại chói lọi chiếu rọi phía dưới, một cái hoàn toàn do cây cối chế thành kiến trúc cô độc đứng ở trong hoang mạc. Mà để hẹn đi, Chatler, Hạ tỷ kinh ngạc chính là... Cái kia kiến trúc cửa trên chán phương, vậy mà treo vẽ có gì tài ký hiệu ân ký cờ xí. Gì tài? Mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái này kiến trúc, nhưng đúng là gì tài không sai đâu. Hẳn là mọi người cũng đã tới sao. Hẹn đi cùng hai con mèo còn có chút mở mịt. Vào xem liền biết. Hay à hẳn cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới vừa tiến vào thế giới này, lại đụng phải thế giới này gì tài. Nói cách khác, lập tức liền có thể nhìn thấy Lý San ạ. Hắn đi đầu hướng về kia cái kiến trúc đi đến. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 81, tương phản gì tải. Hãy ạ hẳn trực tiếp đẩy cửa ra. Ồn ào thanh âm truyền vào trong thai, để hãy ạ hẳn một hồi giật mình. Mà cùng sau lưng hắn Nuts, Wendy, Hạ Tỷ cùng Chatler cũng là một mặt kinh ngạc. Dù vì ạ hiện tại liền muốn đi làm việc. Trên mặt mang nụ cười tự tin dù vì ạ đứng tại ủy thác cột trước, xem bộ dáng là muốn lựa chọn sử dụng nhiệm vụ. Xin chờ một chút. Dù vì ạ, chỉ thấy mặc hơn ít nở bộ y phục, đem bản thân bao thành chim cánh cụt gơ sờ lấy cái hót nói, ta muốn theo ngươi cùng đi, có thể chứ? Nóng quá a, ngươi xuyên qua mấy bộ y phục a. Dù vì ạ đôi mi thanh tú nhăn lại, không nhịn được phất phất tay, chờ ngươi mặc thiếu chút ít, lại tới tìm ta đi. Cái kia, ngươi biết rất rõ ràng ta là sợ lạnh thuộc tính đó a. Thân hình cồng kềnh gơ lập tức hể vải túi lầu xuống. Đây là cái gì a? Nặt trừng lớn hai mắt. Thật sự là mất mặt a. Mạn, làm việc lại thất bại. Làm việc lại thất bại sao? Xem đi, thân là gì tài mạnh nhất dự khuyết dẹt cùng giờ lại bắt đầu giáo hơn Mạn. Mặt mũi tràn đầy vết sẹo dẹt cùng giờ đối với một mặt tiểu thụ bộ dáng ập Mạn khiển trách, mà ập Mạn thì không ngừng lau nước mắt. Cả nạ tiểu thư, ngẫu nhiên cũng cùng chúng ta uống một chén à. Mang theo cái tơ vàng bên cạnh con mắt, nhìn qua nhã nhặn ma cao nhìn về phía ăn mặc như là nhà bên tiểu tỷ tỷ cả nạ nói ra. Nhu nhu nhược nhược nhà bên tiểu tỷ tỷ cả nạ. Đoan Trang ưu nhã ngồi ở nơi nào, mỉm cười nói, ta đều nói quá thật là nhiều lần, ta không biết uống rượu nha. Phúc! Nát miệng đều bắt đầu có quáp. Hoàn toàn không giống mọi người. Hẹn đi ngơ ngác nhìn xem ồn ào đám người. Tất cả mọi người trở nên thật kỳ quái. Hạ tỷ cũng là một mặt mờ mịt. Uy, mấy người các ngươi là ai a? Rốt cục, một cái tóc vàng thiếu nữ đi lên phía trước, nhìn xem hạ hẳn bọn người, hung ác nói ra. Lucy! Nát trừng lớn hai mắt. Không sai. Thiếu nữ tóc vàng này chính là Lucy. Nhưng cái này Lucy biểu lộ trương dương cuồng ngạo, có chút ngẩng đầu lên liếc xéo lấy hạ hẳn mấy người, mang theo một cỗ phách lối chi khí. Lúc này, ngoại trừ Lucy bên ngoài, những người khác cũng đem ánh mắt bất thiện đổ tới. Nuts. Lucy ánh mắt chuyển tới Nuts trên thân, ánh mắt trì trệ, lập tức đống nhiên tiến lên, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười nói, đây không phải Nuts sao. Người cái tên này, những ngày này đều chạy đi đâu. Còn có. Cái này thân kỳ quái quần áo là chuyện gì xảy ra? Chuyện của tôi nét. Nguyên lai là nặt sao? Quần áo trên người là chuyện gì xảy ra a? Bên kia cái kia tóc xanh tiểu ca cùng tiểu thư, còn có cái kia hai con mèo là ai a? Wendy, Chatler, Happy, kinh ngạc nhìn đám người, hoàn toàn không minh bạch mọi người đến cùng là thế nào. Các ngươi đây là? Nặt cau mày, nhìn trước mắt Lucy. Ngươi đang kỳ quái cái gì đâu? Lucy bất mãn nói, ngươi những ngày này đều chạy đi đâu? Biết không biết tất cả mọi người rất lo lắng ngươi a. Cho ta ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt ta. Nói, cái này Lucy liền lộ ra kinh khủng biểu lộ, đem ngón tay xương nắm ba ba vàng. A. Nặt trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không nên quá khi dễ hắn a, quái đáng thương. Cả nạ ôn nhu mà cười cười khuyên giải nói. Tóm lại không có việc gì liền tốt. Gus mỉm cười quay đầu nhìn về phía rủ vị ạ, ngươi nói đúng không, rủ vị ạ. Phiền chết. Rủ vị ạ không nhịn được phất phất tay. Mọi người đến cùng là thế nào a? Hạ tỷ ôm đầu, sợ hãi nói. Hết thể đều ngược lại. Chắt lơ ngưng trọng nói ra. Lucy, ngươi lại tại khi dễ nặng. Cái này không thể được nha. Một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, để đang chuẩn bị đối với nặng sử dụng cực hình Lucy dừng động tắt lại. Hẹn đi bọn hắn theo tờ dệt đi, sau đó liền thấy một cái có một đầu màu trắng tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp, đối với đám người khoát khoát tay ngón tay, dệt cùng giật cũng đừng lại khi dễ ập mạn ca ca. Lisana, Nats, Wendy, Chatler cùng Hạ Ti đều mở to hai mắt nhìn. Các ngươi sao rồi? Lisana quay đầu nhìn về phía Nats, tiếp lấy liền thấy bên cạnh hắn Wendy, Chatler, Hạ Ti, cùng mỉm cười nhìn xem nàng hãy ạ hạn. Sắc mặt của nàng cứng đờ. Mỹ dạ chan, đến bình địa. Hãy ạ hàn tùy ý tìm một cái ghế chống vị ngồi xuống, cười hô. Hết thảy thật giống như tại ẹ Atlant trong thế giới gì tại bên trong. Tới. Mang theo ôn nhu nụ cười mỹ dạ dện bưng một cái khay vánh ánh đi tới, tại trong thế giới này, cũng chỉ có nàng tính cách không có biến hóa. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Dù sao ẹ Atlant bên trong cái kia mỹ dạ dện, tại trước kia thời điểm tính cách thế nhưng là tương đương hỏng bét. Hả? Mỹ dạ dện đi tới gần, nghiêng cái đầu nhỏ. Điểm môi dưới có chút làm phức tạp nhìn xem hãy ạ hạn. Ngươi vì sao lại biết tên của ta đâu? Ta xác định bản thân chưa bao giờ thấy qua ngươi đây. Hãy ạ hạn từ mỹ dạ dện trong tay tiếp nhận bình rượu, mở ra uống một ngụm, đem tay háo đi lên một vén, hiện lộ ra khắc ở trên cánh tay gì tài ân ký, nhẹ nhàng cười nói, cái kia còn phải hỏi sao? Bởi vì ta cũng là gì tài một thành viên A. Ai? Thế giới này gì tài đám người kinh ngạc nhìn xem hãy ạ hạn. Không chỉ là ta, còn có bên kia Nuts. Hoẹn đi, cùng cái kia hai con mèo, chúng ta đều là gì tại thành viên. Đây rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ hãy ạ hẳn bên ngoài những người khác, toàn bộ một mặt một bức. Hoẹn đi, tiểu nữ hài này cũng gọi hoẹn đi sao? Má cất nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa mái tóc dài màu xanh lam, hai ngọn núi sung mãn thiếu nữ, sau đó lại nhìn một chút nhỏ nhắn động lòng người, trước ngực bằng phẳng nho nhỏ la lị. Cái kia, hoẹn đi, lại nói các ngươi hai cái không ngừng danh tự. Ngũ quan đều giống nhau như lúc đầu, ngoại trừ hình thể bên ngoài. Ô hát, thật đúng là đâu. Mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ hẹn đi, nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Khắc, một cái khắc ta. Hẹn đi trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc lam kia trước ngực. Hãy ạ hàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chắt lơ hoang mang lo sợ, không khỏi nhìn về phía bình tĩnh uống vào bia hãy ạ hàn. Nàng luôn cảm thấy hãy ạ hàn biết chút ít cái gì. Bộ dáng của hắn quá bình tĩnh, phi thường không bình thường, mà lại hắn chủ động tới đến thế giới này, khẳng định là một bắt đầu liền biết có như thế một cái thế giới. Nắt cung hẹn đi còn có hạ đi cũng vây quanh. Mà thế giới này đám người cũng nhìn xem hãy ạ hạn, muốn nghe giải thích của hắn. Thế giới song song bên trong, xuất hiện một cái khác bản thân, căn bản cũng không kỳ quái, bọn hắn là ẹ đỏ lạt gì tại thành viên, cũng không phải là chúng ta ẹ Atlant thế giới những đồng bạn kia. Đến cùng là thế nào một chuyện? Ẹ đỏ lạt lũ xì nghe được không hiểu ra sao, đồng nhiên vô bàn một cái quát, nói cho ta rõ điểm A. Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy mạnh ra. Không xong, Free Hunter đến rồi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên tri tiền giới thiên. Chương 82, Lisana. Free Hunter. Nặt cung hẹn đi bọn hắn nghi hoặc nhìn thế giới này gì tại đám người. Mà bọn hắn thấy được đám người trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh, trong mắt hiện hiện bối rối cùng vẻ sợ hãi. Thân thể đều đang run rẩy. Và a a a a a. Nơi này đã bại lộ sao? Quân đội vương quốc những tên kia. Lại tới đuổi theo chúng ta. Khủng hoảng không khí lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Rõ ràng mới vừa hay là một mảnh vui chơi đại sảnh cũng bởi vì cái tên này lập tức biến thành dạng này. Quân đội vương quốc. Liền là đem chúng ta đưa đến ẹ Atlant đám gia hỏa. Đối mặt hạ tì bất an nghi hoặc, chắt lơ mở miệng trả lời. Đem chúng ta đưa đến ẹ Atlant. Hạ tỷ trừng lớn hai mắt nhìn xem chắt lơ. Ta còn không có nói cho ngươi đi, kỳ thật chúng ta vốn chính là tại thế giới này ra đời, bởi vì một loại nào đó sứ mệnh, được đưa đến ẹ Atlant. Chắt lơ cúi đầu khẽ run giải thích nói. Hạ tỷ lập tức ngây người, lập tức không dám tin tưởng lẩm bẩm nói cách khác. Chúng ta là gì tại địch nhân sao? Truyền thống ma pháp còn chưa tốt sao? Lẹ vi. Táo bạo lũ xỉ chỉ vào ngồi tại khống chế trước sân khấu lẹ vi quá to. Hiện tại ngay tại làm. Thúi Lucy. Lệ vị quay đầu mắng một tiếng, lập tức ngưng thần thao túng trước mặt máy móc. Đại khí đang chấn động. Hẹn đi không ý thức dắt lấy hạ hẳn áo bảo, bất an nói nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ, Nặt thấy được từ không trung nhanh chóng bay tới một cái cực lớn bóng đen. Đó là cái gì? Vâng. Mặt đất đang chấn động, cái kia quái vật to lớn rơi trên mặt đất, khuấy động lên kịch liệt khói bụi. Đây là một đầu phảng phất sắt thép chế tạo quái vật, sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra sư đuôi, lỗ thai như hai cái cực lớn tận trời cơ giác, hai mắt hiện ra hung ác tia sáng, hình thể của nó đúng là so với gì tài tòa kiến trúc này còn muốn lớn rất nhiều. Free Hunter. Chắt lơ khiếp sợ ngửa đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài đầu kia quái vật, đến cùng là cái gì? Vương quốc mục tiêu là Free Tài. Hẹn đi ngưng trọng bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc, vì cái gì? Loại chuyện đó không phải rõ ràng sao? Thanh niên hẹn đi mở miệng trả lời, bởi vì quốc vương mệnh lệnh, tất cả ma đạo sĩ công hội đều bị phế trừ, tại thế giới này duy nhất còn lại công hội, cũng chỉ có chúng ta Free Tài. Chẳng lẽ lại, các ngươi bị Nuts mang tới thời điểm, hắn không có nói rõ với các ngươi tình huống sao? Hẹn đi trừng lớn hai mắt. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hắc ám công hội đâu? Thanh niên hẹn đi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Tốt, truyền tống ma pháp trận triển khai. Theo lệ vì một tiếng gầm thét. Làm quái vật to lớn nâng lên chân trước chụp xuống một khắc này, kiến trúc hưu một tiếng hóa thành một mảng lớn khói trắng biến mất. Truyền tống. Một người mặc khôi giáp, vây quanh màu đen áo choàng nam tử từ loạn thạch bên trong đi ra. T. Doàn của tôi đốt nét hắn trải lấy giống như họa cạ bạ máy bay đầu, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Lần này xác thực rất đáng tiếc. Một cái lạnh lẽo thanh thúy thanh âm từ quái vật trên đầu truyền đến, bất quá bọn hắn có thể truyền tống số lần đã còn thừa không có mấy, đi săn ngày chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, lần này thất bại, nhất định sẽ gây nên bệ hạ chấn nộ đi. Máy bay đầu nam tử nheo lại hai mắt nói ra, bởi vì lần này đối với Atlant bên kia gì tài phát động cực lớn linh hồn, thất bại nữa nha. Có đúng không, vậy mà thất bại sao? Quái vật đỉnh đầu người dơ lên túi thấp xuống đầu, một đầu tóc dài đỏ tươi đâm thành đuôi ngựa múa may theo gió, hoàn mỹ tinh xảo trên gương mặt che kín sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng như là có thể đâm xuyên nội tâm của người. Nàng chính là quân đội Vương quốc Ma chiến bộ ma thuật sư đoàn chiến số 2 đội trưởng, Hệ Dạ. Ly Tở Toa Kè. Người đưa ngoại hiệu, Free Hunter Chi Hệ Dạ. Mà cái kia máy bay đầu nam tử thì là ma thuật sư đoàn chiến số 4 đội trưởng, Su Gat Boy. Không sai đâu, cho nên bệ hạ mệnh lệnh cần phải thu về bên ngoài hết thảy ma pháp mệnh lệnh, một từng tí ma pháp cũng không thể buông tha đâu. Su Gat bật thở dài nói, lần này bị gì tài chạy mất, lại phải lãng phí rất nhiều ma lực à. Có đúng không? Lý Tở Tọa Kẻ lạnh lùng nói, dạng này thu thập ma lực, xem ra bệ hạ còn không hề từ bỏ sử dụng linh hồn dự định đâu. Làm sao lại từ bỏ, nếu có một ngày ẻ đỏ lạt ma lực hoàn toàn hao hết, liền thật không biết lại biến thành hình dáng ra sao. Đoán chừng ngay cả cuộc sống đều sẽ lâm vào tê liệt ta. Cho nên, sử dụng linh hồn từ ẻ Atlant bên kia thu thập ma lực, là tuyệt đối cần thiết. 4. Truyền tống đến bên ngoài mấy trăm dặm gì tải. Cái gì? Đối thủ của các ngươi lại là hệ ra. Nặt ống đầu. Một bộ thế giới muốn hỏng mất bộ dáng. Làm sao lại, chỉ hệ dạ vậy mà lại đi săn gì tải. Hẹn đi cũng là đầu đầy mồ hôi, không dám tin lẩm bẩm nói. Từ mỹ dạ rện trong miệng nghe được đi săn bọn hắn người thân phận về sau. Nax, hẹn đi, hạ tỷ cùng chát lơ đều lâm vào kịp thời bên trong. Nax, các ngươi tại sao muốn bày ra như thế một bộ không dám tin bộ dáng. Mỹ dạ rện điểm môi dưới nghi ngờ nói trở lại, những chuyện này nếu như là ngươi, căn bản cũng không cần hỏi đi. Nói. Nàng lại quay đầu nhìn về phía đại sảnh một cái góc, cười híp mắt nói ra, còn có vị tiên sinh kia, tại sao muốn nhìn chằm chằm vào muội muội của ta? Hệ ạ hẳn không để ý tới nàng, ánh mắt một mực đặt ở Lý Sạ Nạ trên gương mặt xinh đẹp. Lý Sạ Nạ ngồi ở bên cạnh hắn, gương mặt có chút đỏ ửng, hai tay tại dưới mặt bàn dầu dĩ, ánh mắt tả hữu chớp động, có vẻ hơi không được tự nhiên. Cái kia, ngươi tại sao muốn nhìn chằm chằm vào ta nhìn đâu? Lý Sạ Nạ nhìn thấy đám người nghe được lời của tỷ tỷ. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bên này, lập tức càng thêm không được tự nhiên, rốt cục nhịn không được nhìn về phía hệ ạ hẳn, nghiêng cái đầu nhỏ, mở miệng nghi hoặc hỏi. Ngươi biết ta lần này đến thế giới này mục đích sao? Hệ ạ hẳn đáp phi sở vấn trả lời. Lý Sạ Nạ ánh mắt rung động, gương mặt hồng hồng túi lầu xuống, ta làm sao lại biết đâu? Hệ ạ hẳn cười một tiếng, thành thành thật thật thừa nhận không phải tốt, vì cái gì còn muốn chăng đâu? Ta lần này đến thế giới này mục đích chủ yếu. Chính là vì mang ngươi trở về đâu. Lý Sạ Nạ sắc mặt trì trệ, lập tức có chút bối rối mà nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta lúc trước căn bản cũng không nhận biết ngươi. Vậy ngươi trên đầu kẹp tóc là từ đâu tới? Hãy ạ hạn nhìn xem nàng đứng ở tóc ngắn bên trên màu xanh lam kẹp tóc nói ra. Cái này. Lì xa nạ sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này kẹp tóc là ta tại ẹ ạt len bên kia, ít 780 năm đưa cho lì xa nạ quà sinh nhật, ta nhớ được rõ ràng, phía trên còn có ta tự tay khắc xuống một loạt chữ nhỏ. Hãy ạ hạn nhìn xem lì xa nạ, cười nhạt một tiếng, hiện tại còn muốn phản bác sao. Lại nói tiểu lì xa nạ ngươi cũng sẽ không nói láo đâu, nhìn đem ngươi cho gấp. Nói. Trong tay hiển hiện một cái khăn tay, đưa tới trước mặt của nàng. Lì xa nạ ánh mắt lấp lóe không yên, sau đó nhận mệnh thở dài một hơi, tiếp nhận hệ ạ hẳn đưa tới khăn tay. Tốt ta, anh hệ ạ hẳn ca, ta thừa nhận ta là ẹ ạt len lì xa nạ, thật sự là thất sách đâu. Bởi vì một mực cài lấy cái này kẹp tóc, lại bởi vì tại trong thế giới này gặp được các ngươi, trong lòng kích động hưng phấn phía dưới, vậy mà không có chú ý tới chi tiết này. Nhưng mà, anh hệ ạ hẳn ca, hiện tại ta sẽ không đi theo ngươi rời đi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 83, quyết định. Bởi vì thế giới này gì tại sao? Hãy ạ hẳn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ân. Lì xa nạ khẽ gật đầu một cái, mọi người tình cảnh hiện tại phi thường không tốt, một mực đang thế giới này hệ giả thủ hạ đông tránh tây trốn, coi như thế, chúng ta cũng tổn thất gần một nửa thành viên, liền ngay cả hội trưởng đều. Nếu như ta tại lúc này rời đi, bên này tỷ tỷ và ca ca nhất định sẽ thương tâm gần chết, ta thật không dám tưởng tượng bọn hắn lại biến thành cái dạng gì. Mặc dù ta là ẹ ạt len lì xa nạ, thế nhưng là 2 năm ở chung xuống, ta đã đem thế giới này tỷ tỷ và ca ca cũng làm thành chân chính thân nhân. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về sao? Hãy ạ hàn trầm mặc một chút nói, bên kia thế nhưng là có ngươi chân chính tỷ tỷ và ca ca, còn có ngươi chị hạ gọ dô mồ. Còn có chúng ta mọi người, phi tại các đồng bạn. Lì xa nạ trong mắt hiện ra vẻ do dự. Nhưng một lát sau, kiên định nói, ta không thể tại lúc này rời đi, anh hãy ạ hẳn, ngay tại lúc này, vứt bỏ nơi này gì tái mà không để ý, ta làm không được. Coi như tại trong thế giới này, ta tiếp thu ma pháp không thể dùng, không phát huy ra tác dụng quá lớn, thế nhưng là, ta như cũ muốn cùng bọn hắn chung vượt qua lần này cửa ải khó. Cho nên, anh hãy ạ hẳn, các ngươi nếu có biện pháp rời đi, liền trở về đi, các ngươi không thuộc về nơi này. Bên kia các đồng bạn còn đang chờ đợi các ngươi đi. Mà ta, ở bên kia thế giới, đã chết không phải sao? Không thể đem ngươi mang về, ngươi chị hạ gõ rổ mộ nhất định sẽ trách ta, cho nên, vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi mang về. Hãy ạ hàn lại là lắc đầu. Anh hãy ạ hàn. Như vậy đi, vấn đề của các ngươi, ta giúp các ngươi giải quyết hết tốt. Hãy ạ hàn khoe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười nói, dù sao, bọn hắn lần này phát động linh hồn bị ta ngăn cản xuống, nhưng ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không hết hy vọng. Nhất định còn lại không ngừng nghĩ hết biện pháp sử dụng linh hồn. Anh hãy A Hàn, ngươi không phải là muốn đối kháng quân đội Vương quốc ca. Lì xã nạ trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một vòng lo lắng. Không được, coi như ngươi rất lợi hại, là gì tài mạnh nhất dự khuyết một trong, liền ngay cả cùng là cấp S tỷ tỷ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là đối mặt ẹ đỏ lạt cả một cái quốc gia lời nói, cũng sẽ rất miễn cưỡng A. Huống chi, anh hãy A Hàn ngươi bây giờ hẳn là cũng không thể sử dụng ma pháp A. Yên tâm đi. Trong nội tâm của ta tự có phân tức. Hãy ạ hẳn khoát tay áo. Nói như vậy ý tứ, các ngươi là từ cái kia gọi là ẹ ạt len thế giới tới. Lucy kinh ngạc nhìn xem Nuts, hẹn đi bọn hắn. Mà trong cái thế giới kia cũng có phi tải. Mà lại hệ ra hay là đồng bạn. Tại nơi này là mạnh nhất dự khuyết dẹt cùng giật giật mình nói. Chắt lơ ôm ấp hai tay từ tốn nói, đại khái liền là chuyện như vậy. Mặc dù rất để cho người ta khó có thể tin. Nhưng cái này nặt xác thực không phải chúng ta chỗ nhận biết cái kia nặt. Mà đứa bé này, đúng là một cái thế giới khác ta sao? Trưởng Thánh Huyện đi nhìn xem tiểu la lị Huyện đi, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi tốt. Huyện đi nhìn chằm chằm trưởng Thánh Huyện đi hai ngọn núi, tâm tình phức tạp không thôi. Không được, ngươi không thể đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, đột nhiên bị hét lớn một tiếng đánh gãy, bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy thần sắc nghiêm túc lì san ạ, nhìn chằm chằm hạ hàng quát. Các ngươi nhanh rời đi đi, thế giới này gì tài sự tình không cần các ngươi nhiều hơn nhúng tay, chúng ta bản thân sẽ làm định. Đối kháng quân đội Vương quốc ý nghĩ thế này, ngươi tốt nhất hay là bỏ đi a? Cái gì? Các ngươi muốn đối với kháng quân đội Vương quốc? Gì tài đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Hở? Hoẹn đi, chắt lơ còn có hạ tí đều lộ ra không biết vì sao biểu lộ, chỉ có nặt vùi đầu nghĩ nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhe răng cười nói, không sai, cho nên... Xin mời các ngươi nói cho chúng ta biết làm như thế nào đi vương đô đi. Ấy a. Nuts. Hạ tỷ dấu hỏi đầy đầu nhìn xem Nuts. Hẹn đi nhìn hạ hàn một chút, âm thầm suy nghĩ, anh Hạ Hàn đi vào thế giới này nguyên nhân, đúng là vì đối kháng thế giới này quân đội vương quốc sao. Đã như vậy, ta tự nhiên cũng là sẽ không lùi bước. Nắm chặt lại nắm tay nhỏ, hẹn đi cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gì tài chúng nhân nói, xin nhờ, mời các ngươi nói cho chúng ta biết vương đô làm như thế nào đi thôi. Hẹn đi. Chắt lơ âm thầm thở dài, trong lòng cùng hẹn đi hiện lên đồng dạng suy nghĩ, đều cho rằng Hạ Hàn đến thế giới này, là vì đối kháng thế giới này vương quốc. Dù sao cái kia vương quốc đối bọn hắn công hội sử dụng loại kia ma pháp đâu, đối kháng lý do của bọn hắn rất đầy đủ. Nàng nghĩ ngăn cản, bởi vì nàng không hy vọng hẹn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thế nhưng là cân nhắc đến hẹn đi tâm tình cùng tính cách về sau, nàng liền gây mất thuyết phục suy nghĩ. Giờ phút này đi vào ẻ đỏ lạt ba người hai mèo bên trong, cũng chỉ có hạ tỷ hay là một mặt mộng ép bộ dáng. Vì cái gì a? Lucy nhữ mày quát, đã các ngươi đến từ ẻ Atlant thế giới kia, liền hoàn toàn không cần thiết đối kháng thế giới này quân đội vương quốc ca. Nếu như là vì chúng ta, vậy nhưng hoàn toàn không cần thiết. Đã cùng là Phu Di Tài thành viên, chúng ta ẹ đỏ là Phu Di Tài cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lucy. Hãy ạ hẳn đi lên phía trước nói, không đơn thuần là bởi vì các ngươi, nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn cũng dám dùng loại kia siêu á không gian ma pháp công kích chúng ta, chỉ như vậy một cái lý do, liền đủ để cho chúng ta đối địch với bọn hắn. Huống chi, ta làm như vậy, trọng yếu nhất hay là trợ giúp chúng ta công hội hai vị đồng bạn. Như vậy phải không? Lucy trầm mặc một chút, lập tức ngẩng đầu nghiêm túc nói, bất quá, ta hay là khuyên các ngươi bỏ đi ý nghĩ này đi. Có can đảm đối kháng ẹ đỏ lạt chi vương người, đều sẽ mất mạng. Cái này vương quốc liền là như thế cường đại. Tại trong thế giới này, ma lực là có hạn, một ngày nào đó hội biến mất hầu như không còn. Bởi vì e ngại điểm ấy, cho nên ẹ đỏ lạt chi vương muốn bản thân độc chiếm ma pháp. Cuối cùng ban bố muốn giải tán tất cả công hội mệnh lệnh, ban sơ mọi người chúng ta đều tại chống cự, nhưng ở quân đội vương quốc ma chiến bộ đội trước mặt lại liên tiếp bị đánh tan, còn lại công hội chỉ có chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cuối cùng cũng không phải lông tóc không thương, chúng ta tổn thất một nửa đồng bạn, liền ngay cả thủ lĩnh đều bị sát hại. Chỉ là đào mệnh liền đã liều mạng, cho nên các ngươi tốt nhất hay là không nên đi trêu chọc bọn hắn, nhanh về các ngươi thế giới cũ bên trong đi thôi. Đối mặt gì tai đám người khuyên can. Hãy ạ hẳn về lấy ánh mắt kiên định, không, ta là nhất định phải đi, ta nhất định phải mang về cái kia đồng bạn, cũng vì viện trợ một đồng bạn khác. Không sai, cho nên, xin nói cho chúng ta biết vương đô làm như thế nào đi thôi. Nặt nghiêm túc nói. Xin nhờ. Hẹn đi không người xuống. Vì tại đám người giật mình nhìn xem hãy ạ hẳn bọn hắn, vì bọn họ quyết tâm mà động cho. Anh hãy ạ hẳn. Thời khắc này Lý Sa Nạ lo lắng đồng thời lại cảm thấy vô cùng cảm động. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 84, ẹ đỏ lạt ma pháp. Đã như vậy. Lý Sa Nạ đứng dậy nói, để cho ta tới cho các ngươi dẫn đường đi. Lý Sa Nạ. Hãy ạ hẳn khoe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Không được, Lý Sa Nạ ngươi không thể đi. Kinh khủng bản lũ xì ngăn lại Lý Sa Nạ, nhìn về phía hãy ạ hẳn bọn hắn, liền để ta mang các ngươi đi thôi, nhưng là nói xong. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cùng quân đội vương quốc đối đầu. Nếu như ngươi thật là vì đồng bạn, xin mời liền. Ân. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Ta dây lên tới, nhanh lên đường đi. Nặt nắm xong quyền hương phân nói. Nhờ ngươi. Hẹn đi mỉm cười nói. Chắt lơ thì là thở dài, hạ thì vẫn như cũ là một mặt mộng ép bộ dáng. Thế là, đi vào ẻ đỏ lạt hãy ạ hàn mấy người, liền tại thế giới này lũ xỉ dẫn đầu bước lên thông hướng vương đô lộ trình. Còn chưa tới sao? Mới vừa bước ra công hội không có bao lâu nặt một mặt mặt ủ mày trao nói. Hoàn toàn không có vừa rồi tại trong công hội thời gian cái chủng loại kia đấu trí tràn đầy. Anh nặt, chúng ta vừa mới xuất phát. Hẹn đi bất đắc dĩ nói. Từ nơi này đến vương đô, tối thiểu muốn đi lên 5-6 ngày, đánh cho ta lên tinh thần đến, ngươi mới vừa không phải một bộ rất có nhiệt tình dáng vẻ sao. Lucy liếc mắt hung ác nhìn xem nặt. Muốn đi 5-6 ngày. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nặt lập tức ôm lấy đầu. Một mặt sắp sụp đổ dáng vẻ. A, đúng, Happy, mau dẫn ta bay qua đi. Nuts, cánh tình huống không tốt lắm, hiện tại không bay lên được. Happy trả lời. Quên đi. Nuts lập tức mất trí. Nhưng là đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm một bên mặt đất hai mắt một mực, sau đó hưng phấn đối với chúng nhân nói, các ngươi nhìn, chưa từng thấy qua hết xanh. Nuts, ngươi thật là có sức sống đâu. Hãy ạ hàn mỉm cười nhìn xem Nuts phạm nhị hành vi. Cùng chúng ta bên này Nuts không hề giống. Lucy che cái chắn nói, nhưng là để cho người ta đau đầu. Ha ha. Hẹn đi gãi gãi gương mặt, cười khan một tiếng. Thế giới này nặt là thế nào? Hạ tỷ cảm thấy hứng thú nhìn xem Lucy hỏi. cái này. Lucy cười khổ lắc đầu, có cơ hội để cho các ngươi gặp một lần. Xem ta. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Nat trực tiếp vào tay, chỉ thấy hắn đối với trên mặt đất tướng mạo kỳ lạ hết xanh một cái bay nào, nhưng lại đông một tiếng đâm vào một đoàn mềm liên tục đổ vật bên trên, Hưu lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Hả? Nat ổn định thân hình, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái to lớn vô cùng, phảng phất như một tòa núi nhỏ quái dị cóc, đang hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoa hoa hoa. A nha nha nha. Nat kinh hãi nhảy dựng lên, Wendy thì vội vàng trốn đến hai ạ hạn sau lưng, chắc lơ cùng hạ tỷ cũng liền vội vàng lùi. Hoa. Núi nhỏ cóc kêu một tiếng, đồng thời nâng lên móng vuốt hướng về Nat vỗ tới. Ô hoa hoa hoa. Nat đầu tiên là một hồi khoa tay múa chân, lập tức ánh mắt nhất định, nắm chặt nắm đấm lớn quát, đến hay lắm, xem ta, hỏa lòng chi. Trong cơ thể ma lực hoàn toàn không có phản ứng, trên nắm tay cũng không có toát ra hỏa diễm. Trên trán của hắn lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ẩm. Móng vuốt đập xuống ở trên mặt đất, nhấc lên một hồi rung động dữ dội, khói bụi nổi lên bốn phía. May mắn Nat tại móng vuốt rơi xuống trước đó, liền quái khiếu chạy trốn mở đi ra. Nếu không một tát này xuống, có thể sẽ bị chụp thành bánh thịt. Người sẽ không quên, chúng ta tới đến thế giới này về sau, đã không thể sử dụng ma pháp A. Chắt lơ chạy trốn tới hạ hẳn dưới chân, dắt lấy ống quần của hắn, đối với trốn qua tới Nat khiển trách. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù biết rõ tất cả mọi người không thể sử dụng ma pháp, nhưng nàng cùng hẹn đi khi nhìn đến cái kia con cóc lớn thời điểm, thứ trong lúc nhất thời liền chạy tới hạ hẳn sau lưng. Lập tức trong lòng kinh hoàng toàn bộ biến mất không thấy, đặc biệt có cảm giác an toàn. Đuổi tới. Nat cùng hạ tỷ lui về phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia con cóc lớn đối diện bọn hắn theo đuổi không bỏ, cái kia một trương miệng rộng vỡ ra, phảng phất là đang cười nhạo bọn hắn. Để cho ta tới đi. Hãy ạ hẳn tiến lên một bước, ngăn tại con cóc lớn phía trước, có chút nắm chặt nắm đấm. Anh hãy ạ hẳn. Hẹn đi cùng chát lơ ánh mắt lộ ra lo lắng. Hiu. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên từ một bên nhảy vọt mà lên, xông lên không trung về sau, vung tay lên, một đạo từ ánh sáng hình thành roi phảng phất mãng xà bay múa ra, bột một tiếng, quất vào con cóc lớn trên mặt, đúng là đem lập tức tắt lăn trên mặt đất, tái khởi không thể. Đạo thân ảnh kia rơi trên mặt đất, cầm trong tay phát sáng roi, đẹp trai hất lên tóc vàng, nhìn về phía hạ hàn bọn hắn, chính là thế giới này Lucy. Ô hát ô hát. Nắt cung hẹn đi bọn hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Lucy. Chị Lucy. Đó là ngươi ma pháp sao? Wendy hiếu kỳ nhìn xem Lucy trong tay ánh sáng roi. Ân, không sai nha. Lucy nhẹ gật đầu, hơi vung tay, hình thành roi ánh sáng lập tức liền tiêu tán, chỉ còn lại có một cái nắm chuôi. Đem nắm chuôi đeo ở hông, Lucy nhíu mày nhìn xem hạ hẳn bọn hắn, ta nói các ngươi à. Ngay cả ma pháp đều không có. Còn nói cái gì đối kháng quân đội vương quốc khoan lác? Ngươi là đang lo lắng chúng ta sao? Hạ hẳn trêu chọc nói. Nói cái gì đó? Lucy gương mặt đỏ lên, hơi cúi xuống đầu, có chút khó chịu mà nói tóm lại, các ngươi nhanh đi theo ta đi, không mang theo vũ khí liền xuất phát, đừng nói là đối kháng quân đội vương quốc, liền xem như cái này trên đường đi mang theo ác ý quái vật, các ngươi đều ứng phó không được a. Chị Lucy, ngươi quả nhiên là đang lo lắng chúng ta a. Wendy hì hì cười một tiếng, quả nhiên chị Lucy vẫn như cũ là chị Lucy đâu. Đang nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chạy nhanh đi. Lucy hung hăng trợn mắt nhìn hạ hàn bọn hắn một chút, hơi có vẻ ngạo kiều xoay người đi thẳng về phía trước. Hạ hàn cười một tiếng, nhấc chân lên, đi thôi. Nam. Dịu en đường phố. Kỳ thật sớm tại trước đó ma pháp còn có thể tùy ý mua bán nói, nhưng bởi vì vương quốc công hội đi săn tồn tại, hiện nay ma pháp giao dịch đã bị lệnh cưỡng chế cấm chỉ, lại không vẹn vẹn như thế, liền ngay cả nắm giữ ma pháp đều sẽ bị định tội. Đi tại hơi có vẻ rách nát tiểu trấn trên đường phố. Lucy lấy nhàn nhã tư thế đi ở trước nhất, mở miệng làm hạ hẳn bọn hắn nói thế giới này một chút tình huống. Nói cái gì chỉ cần nắm giữ ma pháp liền sẽ bị trị tội. Nat ôm ấp hai tay, khó chịu lẩm bẩm nói. Cái kia nguyên bản liền có thể sử dụng ma pháp người sẽ như thế nào đâu? Wendy vội vàng nghi hoặc tò mò hỏi. Cái gì gọi là nguyên bản liền có thể sử dụng ma pháp người a? Lucy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Wendy, vậy coi như cái gì a? Hở? Hẹn đi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hai tay đan sen, cái kia, chính là. Như thế xem ra, thế giới này ma pháp hẳn là như vật phẩm tồn tại đâu. Chắt lơ mở miệng nói ra. Vật phẩm. Hẹn đi cùng Nats còn có hạ đi đều nhìn về chắt lơ. Ẩn chứa ma lực chính là như là ma thủy tinh dạng này vật chất, đem khảm nạm đến vũ khí, đồ dùng hàng ngày loại hình phía trên đi, liền biến thành ma pháp đạo cụ. Chắt lơ giải thích nói, đại khái liền là loại này đồ vật được xưng là ma pháp đi. Nói cách khác, cái này ma đạo sĩ đều là sử dụng ma pháp đạo cụ A. Hẹn đi nhẹ gật đầu. Đến. Lúc này, đi ở phía trước Lucy đột nhiên ngừng xuống. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 85, xúc động. Nơi này dưới mặt đất có tòa ma pháp chợ đen. Lucy chỉ về đằng trước một cái hướng phía dưới thông đạo, lữ hành thiết yếu đồ vật tại nơi này đều có thể mua được. Chợ đen A. Hẹn đi một đôi mắt to lập lòe tỏa sáng. Không có biện pháp, liền theo thế giới này quy củ sử dụng ma pháp đi. Nắt cùng hẹn đi một mặt hưng phấn đi theo Lucy bước chân. Ai ổ. Hạ tỷ giơ tay lên phụ họa, hưng phấn cùng sau lưng Nắt. Các ngươi thích hướng thật nhanh A. Chatler ôm ấp hai tay, từ tốn nói. Chỉ có hai ạ hàn lông mày có chút nhăn lại, không cùng đi lên. Chỉ là sau một lúc lâu, liền thấy một đoàn người vội vã đi ra, đi đầu đi ra lũ xỉ trên mặt, lộ ra rõ ràng có chút hoảng hồn sắc mặt. Mà Nuts cùng hẹn đi còn có hai con mèo lại có chút không rõ ràng cho lắm. Lũ xỉ trên mặt âm tình bất định, không nói hai lời, hướng về tiểu trấn một bên khác bước đi. Hãy ạ hàn bọn hắn vội vàng đuổi theo. Anh hãy ạ hàn, cái kia chợ đen cửa hàng bị phá hủy. Hẹn đi hành tại hãy ạ hàn bên người mở miệng nói ra, xem ra, toàn bộ cửa hàng đều bị cường đại ma pháp tứ ngược quá. Xem ra cực kỳ thê thảm, bên trong cũng không có còn lại một kiện ma pháp đạo cụ. Không giống như là ma đạo sĩ làm. Chatler ở một bên nói ra, chỉ sợ là quân đội vương quốc làm, bất quá chợ đen đã gọi là chợ đen, tự nhiên là rất bí mật, đều là vụng trộm giấu giếm quân đội vương quốc. Hoặc là có hậu đài, có quan hệ người mở, thế nhưng là cứ như vậy bị cường thế phá hủy. Là vì thu thập ma lực đi, bởi vì lần này đối với Atlant bên kia thi triển cực lớn linh hồn, mà hao phí cực lớn. Tuy nhiên lại không có một chút thu hoạch, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy thu thập ma lực. Hãy ạ hẳn phân tích nói, xem ra bọn hắn quả nhiên không hề từ bỏ. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Chắt lơ nhẹ gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Chẳng qua nếu như là thế giới của chúng ta lâm vào ma lực thiếu thốn tình huống, ta cũng sẽ rất gấp, dù sao ma lực đã dung nhập bọn ta trong sinh hoạt. Nặt nói đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thế nhưng là trắng trợn như vậy, lấy phá hư người khác nụ cười mà lấy được ma lực, loại phương thức này. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Tại bọn hắn đang nói thời điểm, chạy Lucy đột nhiên quẹo vào một cái bí ẩn trong hẻm nhỏ, nhưng không có quá dài thời gian liền đi ra, trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm. Chúng ta bây giờ có khả năng lấy được ma pháp, đều là từ này chút ma pháp trong chợ đen bổ sung. Nếu như những thứ này chợ đen toàn bộ bị phá hủy, chúng ta liền đã mất đi điểm tiếp tế, đã mất đi đạt được ma pháp con đường, đối đãi chúng ta trong tay ma lực dùng hết. Chúng ta những thứ này ma đạo sĩ liền sẽ biến thành không thể sử dụng ma pháp ma đạo sĩ, đó là cỡ nào buồn cười. Lucy cắn răng, dịu ẻn tiểu trấn hết thể có 3 cái ma pháp chợ đen, có 2 cái đã bị phá hủy, nếu như cái thứ 3 cũng xuất hiện vấn đề, sự tình liền nghiêm trọng. Nghiêm trọng như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thành trấn bên trong hết thể liền 3 nhà ma pháp chợ đen, tuy nhiên lại toàn bộ bị phá hủy. Cũng liền chứng minh những thứ này mà pháp chợ đen tình báo chỉ sợ sớm đã bị vương quốc bên kia nắm trong tay, mà tại cái giờ này, đem những thứ này mà pháp chợ đen tận diệt, chỉ sợ khắc thành trấn ma pháp chợ đen cũng khó thoát một kiếp. Khi bọn hắn đi vào nhà thứ 3 ma pháp chợ đen thời điểm, một đám cầm trong tay vũ khí, mặc khôi giáp quân đội vương quốc từ ẩn nấp trong thông đạo vọt ra. Mà lại, có sương mù từ trong thông đạo truyền ra. Hành tại ở giữa 5-6 cái quân nhân cộng đồng dơ lên một cái cực lớn cái dương. Lucy vội vàng lôi kéo hạ hàn bọn hắn tìm cái công sự che chắn tránh né đứng lên. Cái chỗ kia hẳn là cái thứ 3 ma pháp chợ đen đi. Hạ hàn nói. Lucy nắm chặt nắm tay nhỏ, cắn chặt răng. Đáng giận, mấy tên khốn kiếp này. Nuts trầm mặc không nói, nhưng lại lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Nuts, đừng xúc động, các ngươi hiện tại không thể sử dụng ma pháp, lại không có ma pháp đạo cụ, xông đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Chắc lơ tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng hướng lấy Nuts khuyên. Ta biết. Nặt hít sâu một hơi. Chỉ là phá hủy những thứ này mà pháp chợ đen, còn không có xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nếu không. Hắn cũng sẽ không đi quản mọi việc, coi như không thể sử dụng ma pháp, cũng sẽ không nói hai lời liền lao ra. Sau một lúc lâu, quân đội vương quốc toàn bộ rời đi về sau. Bọn hắn tại lũ xỉ dẫn đầu, lặng lẽ tiến nhập cái này cái thứ 3 mới vừa bị phá hư rơi ma pháp trong chợ đen. Đập vào mắt là một mảnh cháy đen, phá thành mảnh nhỏ cửa lớn. Từng dãy ngã trên mặt đất rách dưới quầy hàng, khắp nơi đều là vết cắt sàn nhà. Trọng yếu nhất chính là, ở đại sảnh vị trí trung ương, lại hai đoàn vật thể tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Đi lên trước xem xét, Lucy, Wendy, còn có hai con mèo trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mà Nuts càng là khỏe mắt. Hãy ạ hàn vung tay áo, một cỗ tối gió thổi tắt hỏa diễm, lộ ra hai cô đốt cháy khét hình người vật thể. Hắn tiến lên một bước, hơi cảm ứng một cái, sau đó lắc đầu. Đây là hai cô thi thể, nhìn hình thể hẳn là một nam một nữ, hơn phân nửa là quan hệ vợ chồng. Mà lại, bọn hắn tại bị đốt cháy trước hơn phân nửa liền đã chết đi, về sau hỏa diễm là vì hủy thi diệt tích. Nats không nói hai lời, đột nhiên quay người chạy vội ra chợ đen. Nats! Anh Nats! Hạ tỷ cùng hẹn đi liền vội vàng đuổi theo. Hãy ạ hàn cùng chát lơ tự nhiên cũng đi theo. Đồ đần, các ngươi đừng xúc động a. Lucy đuổi theo, lo lắng khuyên đủ, các ngươi hiện tại trong tay không có ma pháp, dạng này xông đi lên, sẽ chết. Hiện tại Nats cũng sẽ không đi cân nhắc sự tình khác. Hãy ạ hàn không nhanh không chậm cùng hẹn đi các nàng cùng sau lưng Nats, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Lấy bọn hắn chạy vội tốc độ, không bao lâu, liền tại thành trấn biên giới đuổi kịp cái kia một đám chừng trăm người quân đội vương quốc. Bọn hắn xông tới động tĩnh hấp dẫn những quân nhân chú ý, những quân nhân này nhao nhao quay đầu, sau đó kinh ngạc nhìn xem hướng về bọn hắn chạy thẳng tới hạ hàn bọn người. Xông đến phụ cận, Nặt nâng lên lửa giận ngút trời mặt, giận dữ giơ tay lên, hai mắt phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, căm tức nhìn trên trăm cái cầm trong tay tinh lương trang bị ma pháp quân đội vương quốc trầm giọng gầm thét, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Quân đội vương quốc đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hạ hàn bọn hắn. Đương nhiên, cái này hơn trăm người từ ở giữa tách ra một con đường. Tiếp theo tại lũ sỉ chấn động trong ánh mắt, một cái thắt máy bay đầu, người mặc tinh luyện khôi giáp người đi ra. Quân đội vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 4 đội trưởng, Su Gat Boy. Lucy gần như là rên rỉ tựa như đem cái tên này kêu lên, trên trán của nàng toát ra mồ hôi lạnh, thân thể đang run rẩy, làm sao lại, loại nhân vật này làm sao lại xuất hiện tại dạng này một cái thôn trấn bên trong. U, nhìn kỹ, đây không phải gì tại sao. Su Gat Boy ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười vui vẻ. Vận khí quá hảo, không nghĩ tới chỉ là phá hủy trên trấn ba cái ma pháp chợ đen, vậy mà liền đem bọn ngươi những thứ này phảng phất chuột ra hỏa dẫn đi ra đâu. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 86, trong nháy mắt công phu. Các ngươi mấy tên khôn kiếp này. Nặt nắm chặt nằm đấm, trận trừng hai mắt, vậy mà vì thu thập ma lực, cứ như vậy không chút kiêng kỵ tàn phá người vô tội tính mệnh. Su Gạt bờ hơi sững sờ, lập tức cười hắc hắc. Thì ra là thế, các ngươi đi ma pháp chợ đen đi. Nói cái gì người vô tội, bệ hạ sớm đã ban bố mệnh lệnh, cấm chỉ giao dịch ma pháp, ngay cả nắm giữ ma pháp người đều là phạm tội, bọn hắn như thế nào vô tội? Có can đảm người chống cự, giết có cái gì không được? Điểm ấy, các ngươi gì tài không phải từng tự mình cảm nhận được quá sao? Dù sao cũng là chết một nửa thành viên công hội. Nói cái gì nắm giữ ma pháp chính là phạm tội, cuối cùng còn không phải là vì bản thân chi tư. Vì đem ma pháp toàn bộ nắm giữ ở trong tay, liền tùy ý phá hư hạnh phúc người khác. Các ngươi những người này, thật sự là quá kém. Hẹn đi hoán giận quát mang nói. Các ngươi biết cái gì, chúng ta dạng này thu thập ma lực, là vì ngày sau hẹ đỏ lặt có thể có được vô hạn ma lực, đây là cần thiết. Su Gạt Bạch ưu nhã cười nói, một số người hy sinh, không thể tránh né, ai bảo bọn hắn không chịu ngoan ngoãn giao xuất từ mình trên tay ma lực. Ngăn cản tại bệ hạ người phía trước, đều phải chết. Liền giống với các ngươi phỉ tải. Đã đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Nói đồng thời, Su Gạt Boy đột nhiên huy động một cái trong tay quái dị chi nhận, phảng phất từ mân tôi chế thành hộ thủ, quái dị trên lưỡi kiếm khảm nạm lấy ba viên ma thủy tinh. Không tốt, nhanh lên tránh ra. Theo Su Gạt Boy huy động kiếm trong tay, Lucy liền vội vàng hét lớn nhắc nhở, thân thể mềm mại đi đầu nhảy lên một cái. Hả? Nghiêm túc Nặt phản ứng phi thường cấp tốc, tại Lucy nhắc nhở đồng thời, liền hướng về một bên tránh ra. Mà có chút ngây người hẹn địt thì là bị hạ hẳn một thanh ôm lấy, về phía sau lùi lại mấy bước. Bọn hắn mới vừa lóe ra một cái trước mắt, cái kia nguyên bản địa phương, một miếng đất lớn gạch lập tức trở nên cực kỳ mềm mại, hai cái mèo còn trong lúc nhất thời không có tránh thoát đi, bất quá lại bởi vì hình thể quan hệ, cũng không có lâm vào mềm hóa gạch bên trong. Nhưng cái này lại đưa chúng nó hoàn toàn đột hiện đi ra, mới vừa hai con mèo đứng tại hạ hẳn phía sau bọn họ, lại bởi vì hình thể nhỏ quan hệ. Cho nên Su Gạt Boy cùng quân đội vương quốc cũng không nhìn thấy bọn chúng. Exit. Su Gạt Boy mở to hai mắt nhìn, mà sau người quân đội vương quốc cũng đều lập tức cứng đờ. Ai a? Hạ tỷ cùng chát lơ bị những người này nhìn chằm chằm, có chút không biết làm sao. Mà hẹn đi cùng nặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không minh bạch những người này vì sao muốn như vậy trịnh trọng nhìn xem hạ tỷ cùng chát lơ. Mà thế giới này lũ xì đang nghe hệ xịt ba chữ về sau, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ tỷ cùng chát lơ. Hoan nghênh các ngươi trở về. Exit. Sau đó phát triển, để Nuts, hẹn đi cùng hạ tỷ cùng chát lơ lập tức ngộng, chỉ thấy những thứ này quân đội vương quốc cùng sủ gạt bói đột nhiên trịnh trọng đối với hạ tỷ cùng chát lơ quỳ một gối xuống, trịnh trọng bộ dáng liền phảng phất gặp được vua của bọn hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ tỷ cùng thân phận của chát lơ đến cùng là? Nát cung hẽn đi đều mở to hai mắt nhìn. Hai vị trở về, cũng liền đại biểu cho các ngài hoàn thành nhiệm vụ A. Su gạt bòi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hạ hàn bọn họ nói, nói cách khác, các ngươi cũng không phải là trên cái thế giới này gì tài người, mà là ẹ ạt lên thế giới kia gì tài người đi. Hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, may mắn mà có các ngài đem kẻ xâm nhập mang tới đâu. Su gạt bòi ưu nhã cười nói, thật sự là vất vả, hai vị hệ sĩ đại nhân. Nát cung hẽn đi thần sắc chấn động. Mà hạ tỷ càng là đã mất đi suy nghĩ năng lực, nó chỉ có thể nhìn hướng chát lơ. Mà giờ khắc này chát lơ lại là một mặt thất hồn lạc phách. Đem kẻ xâm nhập bắt lại. Su gạt bòi đứng người lên, chỉ vào hạ hàn bọn hắn phát ra hiệu lệnh. Vâng. Quân đội vương quốc chỉnh tề lên tiếng, lập tức từng cái nhanh chóng đứng lên. Đối với hạ hàn bọn hắn vung ra ở trong tay ma pháp binh khí, từng đạo tia sáng từ những thứ này ma pháp trên binh khí bắn ra, hướng về hạ hàn mấy người mau chóng đuổi theo. Đáng giận. Sắp xong rồi sao? Lucy cắn răng, bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem bay tới mấy đạo trùng sáng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Dừng tay a, không cho phép các ngươi tổn thương nguyện đi. Chắt lơ giờ khắc này đống nhiên lấy lại tinh thần quá to. Thế nhưng là đã chậm, trùng sáng đã bay ra hơn phân nửa khoảng cách, lúc này coi như ngừng suy nghĩ cũng ngừng không xuống. Huống chi, xú gặt và không nói đình chỉ, những thứ này ma thuật sư đoàn chiến số 4 quân nhân đương nhiên sẽ không đình chỉ. Nặt cung hẹn đi trừng lớn hai mắt. Tại khẩn cấp quan đầu, muốn điều động trong cơ thể ma lực, tuy nhiên lại hoàn toàn không có phản ứng. Mà liền tại lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh hạ hàn động, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, lập tức phía trước một mảng lớn phạm vi bên trong gạch bỗng nhiên vỡ tan, mấy chục đạo cọc gỗ trong nháy mắt dâng lên, kín kẽ đem hạ hàn bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Siêu siêu siêu. Những quang thúc này đụng vào những thứ này trên mặt cọc gỗ, lại là liên tiếp sụp đổ ra đến, hoàn toàn không thể cho cái này cọc gỗ tạo thành một điểm tổn thương. Cái gì? Su gạt và cùng phía sau hắn quân đội vương quốc đều mở to hai mắt nhìn. Đây là đồng dạng trừng lớn hai mắt còn có Lucy. Mà Nuts cùng Andy, còn có hai con mèo thì là tại hơi sững sờ về sau, đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía hệ A Hàn. Anh hệ A Hàn, ngươi thế mà có thể sử dụng ma pháp. Andy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Hệ A Hàn, nhanh, nói cho ta biết như thế nào mới có thể sử dụng ma pháp. Ta muốn đánh bẹt, đập dẹp những người này. Nát ở một bên ngao ngao kêu lên. Đây là ẹ ạt len bên kia ma pháp sao? Lucy nghe được ẹn đi cùng Nát lời nói về sau, nhìn về phía trước những cái kia vô căn cứ dâng lên có gỗ, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Trước đem những người này giải quyết lại nói. Hệ ạ hàn mở miệng đồng thời, trước thả cọc gỗ phảng phất đang sống, vạn mèo lượn vòng lấy sông về phía trước sủ gạt bậc cùng sau người trên trăm quân đội vương quốc. Xoát xoát xoát. Thô to cọc gỗ phảng phất roi quật, thế như trẻ che sông vào quân đội vương quốc bên trong. Đem những thứ này mà chiến bộ đội những quân nhân từng cái đánh bay ra ngoài. Có một cây cọc gỗ quất hướng sủ gạt bòi, hắn vội vàng huy động trong tay mân tôi chi kiếm, muốn đem căn này cọc gỗ mềm hóa xuống. Nhưng bám vào sinh mệnh ý cảnh cọc gỗ, như thế nào cái này khu khu mềm hóa ma pháp có thể ảnh hưởng. Cấp độ chênh lệch quá lớn, cái này mềm hóa ma pháp tất nhiên là không được một tia hiệu quả. 3. Sủ gạt bòi lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, không có chút nào một chút sức chống đỡ. Mà hắn mân tôi chi kiếm cũng tại mới vừa ngăn cản một nháy mắt, liền trong nháy mắt vỡ vụn thành một mảnh lại một mảnh. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, quân đội vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 4 đã là toàn quân bị diệt, từng cái ngã trên mặt đất, đã là tái khởi không thể. Cái này, thế giới này Lucy hoàn toàn sợ ngây người. Nhưng ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên chấn động lên, lập tức một cái bóng đen to lớn từ không trung đột nhiên hạ xuống. Cuồng phong gào thét ở giữa, nhấc lên một mảnh khói bụi. Từng cái ngã trên mặt đất quân nhân bị cái này cuồng phong cuốn sạch lấy bay ra ngoài. Đông. Rơi trên mặt đất chính là một cái giống như núi nhỏ quái vật, đúng là bọn họ từng tại gì tài công hội bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ thấy qua quái vật. Phảng phất sắt thép gen đúc, sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu hai cái lỗ thai, phảng phất hai cây tận trời cơ giác, xem ra dữ tợn vô cùng. Mà tại con quái vật này trên cổ, ngồi một cái cầm trong tay trường thương thân ảnh, cái kia một đầu tóc dài đỏ tươi, theo gió phất phới. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 87, hèn hạ. Màu đỏ rực đuôi ngựa theo gió phất phới, cầm thương thân ảnh tư thế hiên ngang. Lạnh lẽo phảng phất bảo kiếm ánh mắt từ quái vật đỉnh đầu nhìn xuống phía dưới hạ hẳn một đám người. Ê dạ. Nuts, Wendy, hạ tỷ cùng chát lơ trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó không khỏi ngạc nhiên nhìn xem quái vật kia trên đầu mỹ lệ nữ tử. Hệ giả ăn mặc thanh lương, mặc phảng phất bikini ba mảnh giáp nhẹ, mảnh khảnh trên cổ vây quanh một cái áo choàng, bay phần phật theo gió. Đối mặt Nuts bọn hắn kêu gọi, nàng lạnh lùng không chút biểu tình, trong hai mắt cũng không có một tia biến hóa. Free Hunter. Lucy thanh âm phát run, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm quái vật trên đầu hệ giả, hét lớn, nàng không phải là các ngươi thế giới kia hệ giả, mà là Free Hunter, quân đội Vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 2 đội trưởng, hệ giả. Ly tở toạc kẻ. Thấy thế nào đều là hệ giả a. Nặt gãi gãi cái hốc, lập tức trên trán toát ra mồ hôi lạnh, phảng phất muốn hỏng mất lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật đúng là có cái thứ hai hệ giả? Thế giới muốn hủy diệt sao? Thật giống nhau như Luca. Wendy cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại kia lạnh thấu xương khí thế, đẹp trai anh tư, hoàn toàn không có một tia khác biệt, thật rất khó để cho người ta phân rõ là hai thế giới, không đồng tính cách người. Nói cách khác, hệ giả là địch nhân. Hạ tỷ ôm đầu, đầu đầy mồ hôi nói. Không cần sợ, chúng ta có hệ ả hạn, cho dù là hệ Atlan hệ giả, đều đánh không lại hệ ả hạn, thế giới này hệ giả càng không hí. Chắt lơ hai tay vào ngực, bình tĩnh nói. Trên thực tế, đối với thế giới này hệ giả đến, nàng lo lắng hơn bản thân cùng hạ tỷ tình huống. Dù sao, mạnh hơn địch nhân cũng có hệ ả hạc hiêng, dù sao hắn liền là quái vật, đối mặt địch nhân vẫn luôn là tùy ý động hai lần liền giải quyết, phảng phất mạnh không có chút nào ranh giới cuối cùng, tựa như hắn cái kia thanh mai trúc mã tỷ tỷ. Hạ tỷ là thế nào tình huống, nàng không rõ ràng. Ngược lại là bản thân, trong đầu vụn vặt đoạn ngắn để nàng cảm giác phi thường không tốt, tăng thêm cái kia sủ gạt mà chúng nói chúng nó hoàn thành nhiệm vụ, càng làm cho nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Loại kia sứ mệnh ta mới sẽ không làm. Chắt lơ âm thầm cắn răng, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội hẹn đi, ta từng thể nhất định phải bảo hộ nàng. Như thế nào cũng sẽ không đưa nàng giao ra. Sau đó nàng nhìn hạ hẳn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá có hắn ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hẹn đi. Lý Tở Tọa kẽ lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua bốn phía quân đội vương quốc, khi thấy nằm tại cách đó không xa Sủ Gạt Bòi lúc, ánh mắt mới hơi chậm lại. Lý Tở Tọa kẽ. Sủ Gạt Bòi cũng không có chết, nhưng lại nhận lấy trọng thương, cương ép treo một hơi. Đây cũng là bởi vì hạ hẳn không có xuống nặng tay quan hệ. Đến gì tại về sau, tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều, nhớ ngày đó tại hổ cả thế giới, hắn giết lên người đến, không lưu tình chút nào, chỉ cần là địch nhân, cho dù là người bình thường, đều có thể tùy tiện vung xuống đồ đao. Su Gat Boy, ngươi thế nào? Lý Tở Tọa kẻ từ quái vật trên đầu nhảy xuống, nhìn xem dưới chân đã đi nửa cái mạng Su Gat Boy hỏi. Mặc dù chỉ tiếp nhận hạ hẳn tùy ý một đạo công kích, lại ẻ đỏ là người, bởi vì sử dụng ma pháp đạo cụ, trong cơ thể bản thân không có ma lực quan hệ, cho nên đối với thân thể rèn luyện cũng là cực kỳ chú trọng, cho nên cái này Su Gat Boy mới không có lập tức chết đi, thế nhưng cơ hồ không thể cứu vãn. Giang chống đỡ lấy cũng chỉ là có thể sống lâu nhất thời thôi. Lý Tở Tọa Kẻ, ta không được. Su Gạt Bòi hồi quang phản chiếu nói, đi hướng E Atlant để xịt hoàn thành nhiệm vụ, mấy người kia chính là kẻ xâm nhập. Ngươi chạy mau, người kia quá mạnh. Đem tin tức này truyền cho bệ hạ. Nhất định phải đem tin tức này truyền đi. Nội trừng lấy hai mắt nói ra lời nói này, Su Gạt Bòi sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chậm rãi đã mất đi sáng bóng, lập tức nghiêng đầu một cái. Su Gạt Bòi. Lý Tở Tọa Kẻ tay ngọc nắm thật chặt trường thương, từ trên người Sủ Gạt Bòi thu hồi ánh mắt, lại là cũng không quay người chạy trốn, mà là đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hạ hẳn bọn hắn. Liên là các ngươi giết ẹ đỏ lạt vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 4 đội trưởng à? Lý Tở Tọa Kẻ điểm nhẹ ngạch thủ, có chút bản sự, mẹn phót sở. Tại gật đầu trong nháy mắt, Lý Tở Tọa Kẻ bỗng nhiên vung ra ở trong tay chi thương, hắn trong tay chi thương một hồi biến hóa, từ hàn quang lấp lóe mũi thương bắn ra một đạo ma lực, không khí bạo liệt. Phát ra một hồi phong lôi thanh âm, mắt thường có thể thấy chân không tháo, vẻ gãy nghiền nát đối với hạ hàn bọn người bay đi, ven đường trên mặt đất lưu lại một đạo kinh khủng vết tích, gạch đá vỡ tan thành mảnh vụn bị pháo không khí kéo theo lấy sông về phía trước. Đồng thời cái kia quái vật to lớn gầm thét huy động móng vuốt, đối với hạ hàn mấy người đập xuống mà xuống, thân hình của nó quá lớn, so với kiến trúc còn lớn hơn, tạo thành thanh thế cũng càng tăng mạnh hơn mãnh liệt. Dịu ẻn chấn đám người đã sớm xa xa trốn đi, trong lòng hoảng sợ bất an. Run lẩy bẩy. Đối bọn hắn mà nói, thôn trấn biên giới chiến đấu tựa như là thần tiên đang đánh nhau. Đừng nói là bọn hắn, đối mặt thanh thế như vậy, liền ngay cả thân là ma đạo sĩ Lucy đều bắt đầu run rẩy lên. Hẹn đi cùng hai cái mèo con vội vàng trốn đến hạ hạn sau lưng. Hai gốc cực lớn thân cây xông ra mặt đất, hóa thành hai cái cực lớn nắm đấm, phân biệt đón lấy hai đạo công kích. Phanh phanh. Bẻ gãy nghiền nát chân không pháo bị cường thế đánh tan, quái vật to lớn kêu thảm bay ngược ra. trên cánh tay máu me đầm địa, tại bay ngược bên trong đụng hư vài tòa kiến trúc về sau, bay ra thôn trấn, rơi vào vài trăm mét bên ngoài đại địa bên trên. Lucy trừng lớn cặp kia mắt to, trong lòng bước lên không thôi, đã không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này rung động tâm tình. Cái này, Atlant ma đạo sĩ quá mạnh. Mạnh phạm quy. Không cần bất luận cái gì đạo cụ. Chỉ bằng vào tự thân liền có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại, quái vật sao? Hệ dạ thế mà chơi đánh lén. Nát bọn hắn biểu thị đối với hạ hàn cường đại đã sớm chết lặng, chỉ là bọn hắn chú ý điểm là tại thế giới này hệ dạ trên thân, không nghĩ tới thế giới này hệ dạ trong lúc nói chuyện đột nhiên xuất thủ, cảm giác có chút hèn hạ. Cái kia, hệ dạ chạy. Hẹn đi có chút không rõ nhìn phía xa một cái nhỏ chút, tốc độ cực nhanh, đã chạy vội đến mấy ngàn thước bên ngoài, hơn phân nửa là đang phát ra một đạo công kích về sau, xoay người chạy rơi mất. Coi như ẹ đỏ là thế dạ, cũng có được thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình. Hệ ạ hàn nhữ mày lại, liền từ trong nguyên tắc biểu hiện đến xem, hắn trong tính cách cùng hệ dạ trên thực tế không sai biệt lắm, coi như đối mặt cường địch, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhưng cái này nhì tở tọa kệ chẳng nhưng đánh lén, thế mà còn chạy trốn. Hệ ạ hàn không tiếp tục xuất thủ, nếu như quả thực là xuất thủ, đừng bảo là cái này nhì tở tọa kệ chỉ là chạy vội ra mấy ngàn thước, liền là hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, cũng tuyệt khó từ trong tay hắn bỏ chạy. Rất mạnh, mạnh phi thường, siêu muốn đánh một hồi. Nhì tở tọa kệ áp chế trong lòng bước lên không thôi chiến ý, ánh mắt kiên định bay về phía trước chỉ, nhưng là, vì hoàn thành bệ hạ nguyện vọng, để ẹ đỏ lạt có được vô hạn ma lực. Ta nhất định phải ngăn chặn đáy lòng chiến ý, ta nhất định phải đem tin tức này truyền lại trở về, giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 88, đây là Phạm Quy. Quân đội Vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 4 đội trưởng trong nháy mắt liền. Ngay cả cái kia đuổi giết chúng ta lâu như vậy nỉ tở tọa kệ đều xoay người bỏ chạy. Ẹ đỏ lạt lũ xì con mắt dần dần tỏa sáng, quá mạnh. Có được loại này lực lượng cường đại bọn hắn, nói không chừng thật có thể đối kháng quân đội vương quốc. Nhưng ở này trước đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía hạ đi cùng chát lơ. Thân là ẹ đỏ lạt một thành viên, nàng tự nhiên không có khả năng không biết lệ xịt loại này tồn tại. Đối với ẹ đỏ lạt đám người tới nói, ẹ xịt địa vị phảng phất như là thiên sứ. Mà hệ xịt nữ vương thì là phiến đại lục này người thống trị cao nhất, là thần đồng dạng tồn tại. Các ngươi thật là hệ xịt. Nguyên bản nàng đã cảm thấy phi thường ly kỳ, cái này hai con mèo thế mà lại nói chuyện, nhưng nếu như là hệ xịt, như vậy hết thảy đều có thể giải thích rõ. Theo lời của nàng lối ra, hệ ạ hàn, nắc, hẹn đi ba người cũng đem ánh mắt nhìn về phía hạ tỷ cùng chát lơ. Hạ tỷ, hệ xịt là cái gì? Nắc ôm ấp hai tay, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, ba. Hẹn đi tò mò nhìn chát lơ. Chúng ta cũng không biết. Hạ tỷ cùng chát lơ lắc đầu. Đám người đành phải đem ánh mắt nhìn về phía tựa hồ biết tình hình thực tế Lucy. Exit, liền là thế giới này người thống trị cao nhất. Lucy ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hạ tỷ cùng chát lơ. Hẹn đi giật mình che miệng nhỏ. Mà hạ tỷ cùng chát lơ cũng chừng lớn hai mắt. Thật là lợi hại a. Hạ tỷ, không nghĩ tới các ngươi lại là thế giới này kẻ thống trị. Nặt hưng phấn nhìn xem hạ tỷ nói. Đã như vậy, các ngươi chỉ cần nói một tiếng, quân đội vương quốc có phải hay không liền sẽ hủy bỏ những không có đó đạo lý ra lệnh. Không biết, ta hiện tại cũng hoàn toàn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chát lơ lắc đầu. Hạ tỷ càng là một mặt mở mịt gãi gãi cái hót. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hệ ạ hàn lắc đầu. Không phải sao. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hệ ạ hàn. Ẹ đỏ là quốc vương, từ hắn làm việc này liền biết, đó là cái lòng tham không đáy ra hỏa. Hệ ạ hàn nói, dạng này người là sẽ không thực tình thần phục với những người khác. Không thể nào. Hệ xịt nữ vương tại thế giới này thế nhưng là tương đương với thần đồng dạng tồn tại đâu. Lucy trần trờ nói, nghe nói cái kia nữ vương có được trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đi ẹ đỏ lạt vương quốc ma pháp, liền xem như ẹ đỏ lạt quốc vương cũng không dám phản kháng loại tồn tại này a. Trong nháy mắt, hủy đi ẹ đỏ lạt vương quốc. Nax, Wendy, Hạp tỷ cùng chát lơ đều trừng lớn hai mắt. Loại chuyện này ai biết được. Hệ ạ hàn cười cười, coi như cái kia nữ vương thật sự có như vậy cường đại, thế nhưng là đã bỏ mặc ẹ đỏ lạt quốc vương hạ đạt mệnh lệnh như vậy, liền không thể đối với hắn ôm lấy hy vọng, mà chát lơ cùng hạ tỷ sinh ra ở ẹ Atlant, chung quy là phân lượng không đủ đâu. Cho nên, chuyện này hay là cần chúng ta tự mình đi giải quyết. Ai? Lucy chán trường thở dài một hơi. Dạng này cũng không có gì không tốt. Nặt nắm chặt lại nắm đấm cười nói, tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Chờ chút. Chúng ta dạng này đi qua quá hao phí thời gian. Hệ ạ hàn ngăn lại đám người, tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, trực tiếp đi hướng vài trăm mét bên ngoài, máu me đầm địa quái vật. Phảng phất sắt thép chế tạo quái vật, toàn thân đen kịt, sau lưng mọc lên hai cánh, một đôi lô thai như tận trời cơ giác, hung ác dữ tợn, phảng phất từ trong địa ngục bỏ ra tới ma vật. Quái vật này thời khắc này thương thế cực nặng, cơ hồ là hấp hối, nửa người cũng bị mất, dù sao cũng là tiếp nhận hệ ạ hạn một kích. Nhưng coi như suy yếu đến tận đây, nó nhìn xem trực tiếp đi tới hệ ạ hạn, vậy mà không có chút nào một tia vẻ sợ hãi, ngược lại mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, đối với hệ ạ hạn phát ra uy hiếp gào thét. Hệ ạ hạn nhìn qua nguyên tắc, nhớ kỹ loại quái vật này gọi là lệ ghi ẩn, hung mãnh dị thường. Không phải đâu. Hệ ạ hạn chẳng lẽ muốn thuần phục lệ ghi ẩn sao? Lucy kinh ngạc nhìn xem đi hướng lệ ghi ẩn hệ ạ hạn. Truy cập, trái tim đen u ám. Agat. Vậy thật là bốc cháy a. Nếu như có thể cưỡi lên loại quái vật này, chẳng phải là siêu cấp vi phong, ngươi nói đúng không, hạp tỷ? Nặt hai mắt sáng lên, hưng phấn ngao ngao kêu lên. Ai ổ? Hạp tỷ nhấc tay phụ họa. Bất quá quái vật kia coi như tuần phục lại có thể thế nào? Chắt lơ ôm ấp hai tay, nghi ngờ nói, dù sao xem ra đã hấp hối, nửa người đều không có. Loại thương thế này, coi như lấy hẹn đi chữa trị ma pháp, đều khó mà đưa đến quá lớn hiệu quả a. Ân. Hẹn đi nhẹ gật đầu, thương nặng như vậy, ta cũng là bất lực. Nhưng là chát lơ ngươi sẽ không quên đi, anh hạ hẳn cũng sẽ chữa trị ma pháp đâu, mà lại so với ta chữa trị ma pháp mạnh hơn nhiều. Còn có, đã anh hạ hẳn sẽ làm như vậy, trong lòng khẳng định là có ít. Nhưng là loại kia quái vật thật có thể thuần phục sao? Lucy lộ ra không dám tin biểu lộ. Phải biết những thứ này lệ ghi ẩn bị vương quốc thuần phục phi thường trung thành, cái này thuộc về nì tở tỏa kẻ lệ ghi ẩn, khẳng định càng là trung thành vô cùng, gần như không có khả năng sẽ xuất hiện phản bội. Nàng nói không được nữa, bởi vì nàng kinh ngạc nhìn xem mới vừa còn đối với hạ hẳn nhe răng niết miệng, nhưng giờ phút này lại đối với hạ hẳn lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn biểu lộ lệ ghi ẩn, tại hạ hẳn vuốt ve dưới, phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành một cái cầu cầu. Phát! Xảy ra chuyện gì? Lucy ngơ ngác nói ra. Không biết. Hẹn đi cùng hai con mèo lắc đầu, mặc dù trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, thế nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, đối với hệ ạ hàn thần kỳ, các nàng thật đã chết lặng. Thật tuân phục a, thật không hổ là hệ ạ hàn. Nặt nhe răng cười nói, bất quá ta sớm muộn muốn chiến thắng hắn. Cái kia lệ ghi ẩn con mắt. Lucy rung động sau, cẩn thận quan sát cái này lệ ghi ẩn, lập tức phát hiện quái vật kia con mắt lại phát sinh cực lớn biến hóa, mới vừa hung quang lấp lóe con người. Giờ phút này lại là hóa thành màu đỏ, ba viên màu đen câu ngọc phân bố tại cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong. Cái này tự nhiên là bởi vì hạ hạn sử dụng xạ dị gẳng ảo thuật, khống chế cái này lệ ghi ẩn nguyên nhân. Nhìn con quái vật này thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, hắn liền biết bằng lực lượng chỉ sợ không thể để cho nó khuất phục, lục đạo cảnh khí chẳng có lẽ có thể, nhưng bảo đảm nhất hay là xạ dị gẳng, hoàn toàn khống chế phía dưới, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện đột nhiên phản bội loại hình ô long sự kiện. Về phần thương thế này, đối với nó mà nói, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, sinh mệnh ý cảnh rơi phía dưới, màu xanh biếc ánh sao xấu quấn, lệ ghi ẩn trên thân kinh khủng thương thế, cấp tốc khôi phục, trong chốc lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, hồ cả trong thế giới lục đạo cảnh, liền là bờ UG. Loại này phất tay, để sắp chết sinh linh khôi phục như lúc ban đầu năng lực, tự nhiên lại là để lũ sỉ rung động không ngậm miệng được. Thật là một cái quái vật đâu. Chắt lơ lần nữa nhổ nước bọt một câu. Câu này nhổ nước bọt, nàng không biết dùng bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy hạ hạn xuất thủ, nàng đều hội nhổ nước bọt một câu như vậy, thật sự là quá phạm quy, loại này tồn tại. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 89, hệ xịt vận mệnh. Làm hạ hạn bọn hắn không chế lấy lệ ghi ẩn hướng về vương đô bay đi thời điểm. Nghi tờ tỏa kẻ cũng là cưới một đầu lệ ghi ẩn hướng về phía trước vương đô mau chóng đuổi theo, như loại này quái vật. Ẹ đỏ lạt vương quốc cũng không phải là chỉ có một đầu. Trên thực tế, quân đội vương quốc ngoại trừ 4 đội ma thuật sư đoàn chiến bên ngoài, còn có một cái đoàn lệ ghi ẩn, mà cái này đoàn lệ ghi ẩn, chính là từ những quái vật này lệ ghi ẩn tạo thành. Mà tại dưới en ngoài chấn nhỏ mặt, hết thể có 2 cái lệ ghi ẩn, một cái là nàng, giờ phút này đã bị hạ hạn không chế. Mà đổi thành một cái là sủ gắt bòi, là dùng đến vận chuyển từ trong chợ Denver vét tới ma pháp đạo cụ. Giờ phút này nàng chỗ ngồi cưới lệ ghi ẩn. Chính là sủ gắt bòi, vì không cho dự ẻn tiểu trấn nhân dân tạo thành khủng hoảng, một mực dừng lại tại vài dặm bên ngoài núi rừng bên trong. Người kia thật mạnh. Lắng lại quyết tâm bên trong chiến ý về sau, lì tở tỏa kẻ nhữ mày thầm nghĩ, nếu như một chọi một, ta cơ hồ không có phần thắng chút nào. Adlen lại có như thế cường đại ma đạo sĩ. Lần này nếu như không hảo hảo ứng đối lời nói, có lẽ sẽ có chút phiền phức. sau này trở về, nhất định phải hảo hảo bố trí một cái. Đồng thời, khoảng cách nỉ tờ tọa kẹ ngoài mấy chục dặm. Hãy ạ hàn đám người bọn họ chính không chế lấy lệ ghi ẩn, hướng về vương đô phương hướng chậm rãi bay lên. Hãy ạ hàn cũng không sốt ruột, trên thực tế, hắn đã cảm giác được phía trước ngoài mấy chục dặm nỉ tờ tọa kẹ, bất quá hắn cũng không làm cái gì. Hắn muốn cho nỉ tờ tọa kẹ đem tin tức truyền về vương đô, tốt nhất bên kia có thể tập kết toàn bộ binh lực đến ngăn chặn bọn hắn. Dạng này hắn liền có thể đem ẻ đỏ lạt vương quốc nhất cử đánh tan, để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Hãy ạ hẳn. Một bên chuyển đến cắt lạ thanh âm. Hãy ạ hẳn túi đầu nhìn về phía nàng. Cùng ta tới đây một chút. Ân. Hãy ạ hẳn hơi có vẻ hiếu kỳ theo cắt lạ đi vào lệ ghi ẩn trên lưng. Hẹn đi hiếu kỳ vặn vẹo nhìn hãy ạ hẳn cùng cắt lạ một chút, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Ngươi đơn độc gọi ta tới, là muốn nói cái gì? Hãy ạ hẳn nhìn xem cắt lạ. Cắt lạ một mặt trịnh trọng nhìn xem hệ ạ hàn nói, hệ ạ hàn, ta muốn cùng ngươi nói, đến vương đô về sau, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hẹn đi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hẹn đi nhận một tia tổn thương. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu. Cắt lạ ánh mắt buông lỏng, kể ra nói, hệ ạ hàn, ta cùng hạ ti bị mang đến Atlant thời gian liền được trao cho sứ mệnh, mà cái này sứ mệnh nhưng thật ra là tìm kiếm cũng. Gạt bỏ giờ ra gồng ơ lệ ơ ơ. Hả? Nhưng khi cái kia sủ gạt bỏi nói ra chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, trong đầu ta lại nổi lên chỉ lệnh mới, cái này chỉ lệnh là đem gạt bỏ đổi thành bắt. Cắt lạ trầm giọng nói, cái kia sủ gạt bỏi nhìn thấy chúng ta về sau, sẽ nhận ra các ngươi là từ ẻ ạt lên tới, hơn phân nửa là bởi vì hắn cho là ta cùng hạ tí đem dở dạ gồng ở lệ ở, cũng chính là hẹn đi cùng nặt từ ẻ ạt lên mang theo trở về, cho nên mới sẽ nói chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hãy ạ hàn lặng lặng nghe. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta. Đương nhiên còn có hạp đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội hẹn đi bọn hắn, lần này sự tình cũng không phải là chúng ta cố tình làm. Cái này ta tự nhiên tin tưởng, dù sao, các ngươi thế nhưng là hẹn đi cùng nặt bằng hữu tốt nhất, đồng thời vẫn là chúng ta gì tại đồng bạn đâu. Cảm ơn ngươi, hãy ạ hàn. Cắt lạ trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm, lập tức bình phục tâm tình trong lòng nói, mục tiêu của bọn hắn là hẹn đi cùng nặt, cho nên ta mới nhờ ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt hẹn đi. Nam. Sau mấy tiếng, hãy ạ hàn bọn người còn tại khống chế lấy lệ ghi ẩn chậm rãi phi hành, mà nì tờ tọa kẹ cũng đã đến vương đô. Khống chế lệ ghi ẩn đáp xuống trong vương thành, nàng thẳng tắp hướng về trong cung điện bước đi. Trên đường đi thủ vệ nhìn thấy nàng, đều liền vội vàng hành lễ. Bệ hạ, vượt qua hành lang dài dằng dặc, tiến vào rộng lớn trong cung điện, nì tờ tọa kẹ nối tới lấy ngồi ở trung ương vương tọa bên trên lão giả thi lễ một cái. Lão giả này râu tóc bạc trắng, người mặc một thân hoa lệ viền vàng trường bào màu trắng, đầu đội vương miện, thân hình cao gầy, nhưng hai mắt trợn trừng, phảng phất chết không nhắm mắt người con mắt, để cho người ta dùng mình. Mà người này chính là ẻ đỏ lạt vương quốc, Phật. Nì tở tọa kẻ. Phật nhìn chằm chằm nì tở tọa kẻ, dùng trầm thấp khàn giọng thanh âm nói, cái kia gì tại nhưng diệt trừ sạch sẽ. Cũng không có. Ta lần này trở về, là có chuyện trọng yếu cáo chi bệ hạ. Chuyện gì? Phái đi ẻ ạt len để xịt trở về, đồng thời còn mang về mấy cái ẻ ạt len ma đạo sĩ. Trong đó hơn phân nửa liền có dở dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Nì tở tọa kẹ ngay cả trả lời. Ô hát. Phật ánh mắt ngưng tụ, dở dạ gồng ơ lệ ơ ơ sao? Ở nơi nào? Vì sao không bắt trở lại? Xin bệ hạ chủ tội, lúc ấy ta cùng sủ gạt bậc cùng một chỗ hành động, mà khi ta chỉnh lý từ ma pháp chợ đen thu được tới ma pháp đạo cũ lúc, sủ gạt bòi dẫn đầu ma thuật sư đoàn chiến số 4 tại dự án ngoài trấn nhỏ gặp mấy cái kia từ ẻ ạt len tới kẻ xâm nhập. Nì tở tọa kẹ vội vàng nói. Song phương triển khai chiến đấu, mà ta nghe được động tĩnh thời điểm, liền thứ trong lúc nhất thời chạy tới, thế nhưng là coi ta đuổi tới thời điểm, ma thuật sư đoàn chiến số 4 ngay tiếp theo sủ gạt bỏ tất cả đều chiến bại, mà tin tức kia cũng chính là sủ gạt bỏ lúc sắp chết cáo chi ta. Bậy hạ, đối phương cường đại vượt qua ta chỗ liệu, đánh bại ma thuật sư đoàn chiến số 4 chỉ dùng ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ. Một chọi một, ta không có phần thắng chút nào có thể nói. Vì đem tin tức truyền về, ta thừa dịp đánh lén thời khắc. Để lệ ghi ẩn đoạn hậu, dùng cái này chạy về. Mà lại, nếu ta đoán không lầm, mục đích của bọn họ chính là vương đô. Thậm chí ngay cả ngươi cũng khó mà chống cự cường đại ma đạo sĩ sao. Phật trong mắt lóe lên kinh dị, lập tức trầm tư một chút, chỉ miệng không đề cập tới chết đi sủ gạt bòi, phảng phất đem hắn quên lãng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn có mấy người? Có 4 người, tăng thêm 2 cái hệ xịt. Nhi tở tọa kẻ trả lời. Mặc dù chỉ là hơi nhìn lướt qua, nhưng nàng lại vững vàng nhớ kỹ đối phương mấy người hình dạng. Chỉ có 4 người liền dám đến ta cái này vương đô. Phật nộ trừng hai mắt, thật sự là tự đại a. Bí rổ. Có thuộc hạ. Một mực đứng ở một bên yên lặng nghe nhỏ gầy lão giả tiến lên đáp. Lão giả này mang một cái đầu trọc, nhưng trên trán lại có hai đạo như là sừng tóc trắng, trên mặt có lao nhân lồm đốm, trong tay chống một cây ma trượng, cười lên âm siêu siêu. Lão giả này là ẹ đỏ lạt vương quốc tham mưu trưởng, bị rồ. Truyền ta lệnh, để ma thuật sư đoàn chiến số 1 cùng ma thuật sư đoàn chiến số 3 tụ họp lại, đồng thời đem đoàn lệ ghi ẩn cũng cho ta triệu tập lại. Hừ, ta muốn để kẻ xâm nhập biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Phất hư lạnh một tiếng, còn có cái kia dở dạ gồng ơ lệ ơ, có diệt long chi lực, ta liền có thể để hóa thành ma thủy tinh nhóm exit, hóa thành vô hạn ma lực nguồn suối, liên tục không ngừng cung cấp ta ẹ đỏ lạt vô hạn ma lực. Chúc mừng bệ hạ. Nhất cử công bên trên nền tạ lì ạ, đem tất cả exit, bao quát vị kia giả mạo thần nữ vương bắt được, hết thể biến thành ma thủy tinh. Bị rồ cười hắc hắc, hắc hắc. Thuộc hạ cái này đi triệu tập ly ly cùng hù phét. Nói, lão giả liền quay người rời đi. Nhi tờ tỏa kẻ âm thầm chấn kinh, hệt tạ lì ạ bên trên hệt xịt lại toàn bộ biến thành ma thủy tinh. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 90, vương đỗ yêu tinh. Liền xem như nhi tờ tỏa kẻ cũng không thể không chấn kinh. Hệt xịt đối với bọn hắn ẹ đỏ lạt người mà nói, liền là thần chủng tộc, mà hắn nữ vương, chính là thần, có được khống chế bất luận kẻ nào tử vong năng lực, thế nhưng là Phật sức lại dám đem chú ý đánh về phía bọn chúng. Cái này khiến nàng làm sao có thể bảo trì chấn định. Bệ hạ, cái này hệ xịt là chuyện gì xảy ra? Nàng rốt cục không chịu nổi khiếp sợ trong lòng nghi hoặc, há miệng hỏi vấn đề này. Phật nghe vậy, nâng lên trầm tư đầu, nhìn về phía nỉ tờ tòa kẻ, mặt không thay đổi nói, 7 năm qua, chúng ta một mực đang hướng ẹ Atlan đưa lên linh hồn, nhưng lại một mực bị ngăn cản, thậm chí là bị đưa cho kỳ vọng cao cực lớn linh hồn đều bị ngăn cản xuống. Đáng giận ẹ Atlan người. Coi như chúng ta sắp tán rơi phía ngoài ma lực đều thu thập lại, lần nữa đưa lên linh hồn, lại có ai có thể bảo chứng nhất định có thể thành công. Bị lần lượt ngăn cản xuống giá quá lớn, vì thế chúng ta không có chút nào thu hoạch không nói, ngược lại không công hao phí rất nhiều ma lực. Chúng ta không thể dạng này rông dài, nhưng chúng ta ẹ đỏ là không thể mất đi ma lực, nhìn xem ma lực một chút xíu biến mất, cho đến tiêu hao hầu như không còn, còn không bằng dùng hết thể đi đánh cược một phen. Mà cái này đánh bạc đối tượng, liền là, Exit. Chúng ta ẻ đỏ là không cần thần phục với bất luận kẻ nào, đối với hệ xịt cao cao tại thượng, hờ hững nhìn xuống hành vi của chúng ta từ lâu phản cảm. Vì sao tại chúng ta trơ mắt nhìn xem ma lực gần biến mất hầu như không còn, sắp tuyệt vọng thời điểm, bọn chúng lại có được làm cho người kính ý ma lực. Cho nên ta hạ lệnh công lên để tạ lì ạ, đem nhóm hệ xịt biến thành ma thủy tinh. Trên thực tế, sớm tại trước đó, ta liền đối với hệ xịt bên trong vị kia có thể điều khiển tử vong nữ vương có hoài nghi, mà sự thật chứng minh. Bọn chúng dĩ nhiên thẳng đến đang lừa gạt chúng ta. Đem chúng ta ẹ đỏ lặt thần dân một mực che tại trống bên trong. Nói đến nơi này, Phật biểu lộ trở nên cuồng nhiệt, trong hai mắt nội trừng đều xuất hiện tơ máu. Hắn cao giọng nói, bất quá những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta chỉ cần bắt được giờ dạ gồng ơ lệ ơ, có được diệt long chi lực, liền có thể dùng loại này đặc thù lực lượng đem nhóm mẹ xịt hóa thành ma thủy tinh chế tắc thành vô hạn ma lực nguồn suối. Đến lúc đó, ma lực hội liên tục không ngừng từ bầu trời hạ xuống. Đây mới là ta tâm nguyện A. Vô hạn ma lực. Cho nên, nhi tờ tòa kẻ, xin ngươi vì ta tâm nguyện, dâng ra lực lượng của ngươi A. Nguyên lai là như vậy phải không? Chúng ta dĩ nhiên thẳng đến bị hệ xịt lừa gạt lấy. Đám gia hỏa ghê tởm. Nhi tờ tòa kẻ đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức quỳ một chân trên đất, túi đầu đáp. Bệ hạ, ta nguyện ý vì ngài dâng lên lực lượng, vì vô hạn ma lực, ta nhất định sẽ đem dở dạ gồng ơ lệ ơ bắt lại. Bệ hạ. Nhưng vào lúc này, một cái chân trần mang theo mũ hai thỏ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đột nhiên vui sướng chạy vào, nàng một bên chạy trước, vừa nói, bệ hạ, ta tại vương đô phát hiện gì tại người. Không phải là bọn hắn tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Nhi tờ tỏa kẻ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nàng ngồi cưới lệ ghi ẩn toàn lực lao vùn vụt, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng chạy về vương đô. Thế nhưng là đám người kia xem ra cũng không có phương tiện vận chuyển dáng vẻ, vì sao nhanh như vậy đã đến? Trong bọn họ nhưng có gì tại Lucy? Nhi tờ tỏa kẽ lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hỏi. Ân, có. A a. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, trợn to mắt nhìn nhì tờ tỏa kẽ kinh ngạc nói. Nhì tờ tỏa kẽ, ngươi làm sao tại nơi này? Ngươi không phải ở bên ngoài sao? Có cỏ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngồi tại vương tọa bên trên Phật mở miệng. Là như vậy, bệ hạ. Tên là cỏ cỏ thiếu nữ sức sống bắn ra bốn phía vây quanh đại sảnh chạy nhanh. Vừa chạy vừa nói, ta tại công viên trò chơi phụ cận, thấy được gì tái Lucy, mà bên cạnh nàng còn theo nì tờ tòa kẻ, nhưng là ta nhìn các nàng dáng vẻ vậy mà rất hữu hảo, phảng phất bằng hữu tại nói chuyện với nhau, ta không biết là chuyện gì xảy ra, liền không có rút dây động dừng, nghĩ đến đem chuyện nào nói cho bệ hạ, từ bệ hạ đến định đoạt. Nhi tở tọa kệ từ mới vừa một mực đợi tại nơi này, không phải là... Phật biểu lộ trầm xuống. Bệ hạ, ta lập tức đi chặn đường các nàng. Ân. Đạt được thủ lĩnh Nhi tở tọa kệ, vội vàng đuổi ra khỏi đại điện. Cò cò, truyền ta lệnh, để Lý Lì cùng Hủ Phẹt cũng lập tức chạy tới. Phật quay đầu đối với dấu hỏi đầy đầu cò cò nói ra. Đúng vậy, bệ hạ. Cò cò mặc dù nghi hoặc vì sao lại có hai cái Nhi tở tọa kệ, nhưng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức chạy như bay ra ngoài. Hai cái chân nhỏ nha nhanh chóng giao thế dẫm trên mặt đất, khuấy động lên một đường khói bụi, phảng phất có được không dùng hết sức sống. Vậy mà liền như thế xâm nhập vương đô. Theo Nỉ Tở Tỏa Kệ lời nói, những thứ này Atlant người rất mạnh, không thể khinh địch, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Quyết không thể để bọn hắn cản trở kế hoạch của ta. Phật ánh mắt nhất định, tựa hồ là đã quyết định cái gì trọng đại quyết sách, sau một khắc, đống nhiên đứng người lên, hướng về hậu điện bước đi. Nam. Ẹ đỏ lặt vương đô. Ê dạ, Lucy cùng gạ dẻo đang đi tại trên đường phố, bọn hắn tại rộn rộn ràng ràng trong đám người nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Hãy ạ hàn bọn ra hỏa này, đến cùng chạy đến đâu đi. Hoàn toàn không nghe được một tia tin tức liên quan tới bọn họ. Lucy khổ não thở dài nói. Không nên a. Gạ dẻo sờ lên cằm trầm ngâm nói, ta cũng không tin tưởng hỏa long tên kia, đi vào thế giới này về sau, hội an phận trốn ở cái góc nào bên trong. Y gì theo mỉ tổ gẳng lời nói. Bọn hắn đi vào thế giới này về sau, là không thể sử dụng ma pháp, cho nên coi như nghĩ tại thế giới này đại náo một hồi, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Chu. Tiên của tôi trái tim đen đu ám nét dễ dạ nói ra, chúng ta bị mỉ tổ gẳng đưa đến thế giới này, không phải là bởi vì bọn hắn không dùng đến ma pháp, sợ bọn họ xảy ra chuyện à. Tiếp tục tìm đi, bọn gia hỏa này, thật sự là không khiến người ta bất lo. Lucy giang tay ra bất đắc dĩ nói. Không sai, ba người bọn hắn chính là Atlan dễ dạ. Lucy, còn có gà dẻo. Bọn hắn bị mì tổ gẳng cho biết, tại thế giới này, Atlant ma pháp lại nhận trở ngại, không thể tùy tâm phóng ra, hay ạ hàn bọn hắn dạng này xâm nhập đỏ lạt, có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà bọn hắn đang lo lắng phía dưới, bị mì tổ gẳng đưa tới. Đương nhiên, bọn họ chạy tới trước đó, mì tổ gẳng cho bọn hắn một bình dược hoàn, chỉ cần ăn một viên dạng này ít thuốc, liền có thể tại thế giới này sử dụng ma pháp, cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới hay ạ hàn bọn hắn, đem ít thuốc giao cho bọn hắn. Về sau, bọn hắn liền bị mỉ tổ gẳng đưa đến khoảng cách vương đô rất gần thành trấn, ban đầu còn có chút mê mang, không biết nên làm sao tìm kiếm hay ạ hẳn mấy người. Mà gạ dự cho rằng có nạt tại, bọn hắn khẳng định không chịu ngồi yên, đoán chừng sẽ làm ra sự kiện lớn, đi vương đô nói không chừng có thể đánh tìm được hay ạ hẳn tin tức của bọn hắn, cho nên bọn hắn liền tới đến vương đô. Đương nhiên, kỳ thật người tới cũng không phải là chỉ có 3 người bọn họ, nhất bắt đầu bọn hắn là 4 người, một cái kia người là Hạ Gọ Dô Mộ. Chỉ là đến thế giới này về sau, Hạ Gọ Dỗ Mộ đột nhiên hình như có sở cảm ứng, cứ như vậy một thân một mình rời đi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 91, hai cái hề ra. Mới tới ẻ đỏ lạt ba người, mặc dù đại khái hiểu rõ thế giới này cách cục, tuy nhiên lại không biết trên cái thế giới này vậy mà cũng có một cái gì tài, càng không biết cái này gì tài cùng quân đội vương quốc ở giữa mâu thuẫn. Cho nên bọn hắn mới có thể nên ngang tiến nhập vương đô. Lại nói mì tổ gẳng đến cùng là thân phận gì a? Lại có năng lực đem chúng ta đưa đến thế giới này tới. Lucy vừa đi, một bên nâng cầm lên trầm tư nói. Ba người bọn họ còn không biết mình đã bị để mắt tới, cho nên hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy cơ. Hệ giả cùng gà dẻo lắc đầu. Mì tổ gẳng là trong công hội thần bí nhất, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ trước đó sử dụng thôi miên ma pháp, coi như ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, cũng đều là che mặt. Cho nên có rất ít người gặp qua hắn hình dáng, bất quá nghe nói hắn một mực du tẩu cùng đại lục các nơi, ngăn cản từ thế giới này đưa lên linh hồn. Hệ giả khẽ cười nói, phần này chính nghĩa chi tâm, ngược lại là đáng giá khẳng định. Quản hắn là ai, chúng ta bây giờ hay là nhanh tìm được trước hỏa long bọn hắn đi. Gã dẻo nhìn chung quanh, ngáp một cái, bất quá thật nhảm chán a, cho rằng đi tới thế giới này, sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị đâu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Nếu không như vậy đi. Hả? Hệ giả cùng Lucy quay đầu nhìn về phía hắn. Hắc hắc, nếu không chúng ta đi hoàng cung đại náo một hồi thế nào? Dù sao các ngươi cũng không quen nhìn thế giới này quân đội vương quốc cách làm, mà lại bọn hắn còn sử dụng cái gì kia linh hồn công kích chúng ta công hội, chúng ta hoàn toàn có lý do đem bọn hắn xem như địch nhân. Gã dẻo nắm đấm tại một cái tay khác lòng bàn tay đụng một cái, trong mắt giấy lên hừng hực liệt diễm. Chúng ta làm như vậy, hãy ạ hẳn nếu như bọn hắn người tại vương đô, nhất định sẽ tới cùng chúng ta tụ hợp ta thế nào. Ta biện pháp này. Đừng. Biện pháp này không sai. Không đợi Lucy ngăn cản, hệ dạ liền hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý nói. Đừng đơn giản như vậy sẽ đồng ý a. Lucy bóng loáng trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, vội vàng kinh hoàng khoát tay ngăn cản nói, chúng ta dạng này đại náo, phải đối mặt thế nhưng là cả một cái quốc gia binh lực a. Chỉ bằng ba người chúng ta. Nếu như hạ gõ rổ mồ tỷ ở đây, ta sẽ không phản đối, thế nhưng là... Hả? Nàng chưa nói xong, bởi vì người đi trên đường phố đột nhiên hướng về hai bên tản ra, sau đó một hồi chỉnh tề tiếng bước chân truyền vào bọn hắn trong thai. Một đội chừng mấy trăm người mặc quân đội vương quốc chế phục binh sĩ trùng trùng điệp điệp lao đến, cầm trong tay ma pháp binh khí, không nói hai lời đem vệ dạ ba người bao vây lại. Ba người ánh mắt ngưng tụ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn những thứ này quân đội vương quốc mục tiêu đúng là bọn họ đâu. Hắc! Lời như vậy, cũng không cần cố ý đi trong vương cung đại náo một hồi. Gã giữa không sợ chút nào, mà là bày ra chiến đấu tư thế, khỏe miệng lộ ra một vòng hưng phấn mỉm cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lucy có vẻ hơi bối rối. Hệ giả ánh mắt ngưng trọng, lướt qua chung quanh vương quốc binh sĩ, đồng dạng không biết bản thân ba người tại sao lại bị bao vây lại. Chẳng lẽ thân phận bại lộ? Nàng âm thầm suy tư. Thúc thủ chịu trói đi, e ạt len kẻ xâm nhập. Theo một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến, hệ giả ba người lúc này mới minh bạch bên mình là thật bại lộ, mặc dù có chút nghĩ không minh bạch là thế nào bại lộ. Lúc này, bọn hắn phía trước binh sĩ tách ra một con đường, một cái cầm trong tay trường thương. Có một đầu mỹ lệ sở cắt lễ đuôi ngựa thân ảnh cường thế đang chẳng, hệ dạ ba người nhìn thấy người này về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. É hệ dạ. Lucy ngơ ngác lẩm bẩm. Hai cái hệ dạ. Gã dẻo cũng là cảm thấy đau cả đầu. Mà hệ dạ thì trừng mắt nhìn, lộ ra một chút ngốc manh biểu lộ. Đối diện nỉ tở tỏa kẻ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm hệ dạ cái kia cùng nàng giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp, trầm mặc một chút. Ngươi chính là ẻ ạt len hệ dạ đi. Xem ra, ngươi lại là bên kia gì tại một thành viên, làm vệ dạ mà nói, thật xem như một loại sỉ nhục. Nhi tở tọa kẽ lạnh giọng nói, cầm trong tay trường thương, xa xa chỉ vào hệ dạ. Ngươi là ai? Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ tuổi hệ dạ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhìn thẳng đối diện rõ ràng tản mát ra địch ý nhi tở tọa kẽ. Ta là ẻ đỏ là thế giới, quân đội vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 2 đội trưởng, chuyên môn đi săn yêu tinh hệ dạ. Nhi tở tọa kẽ. Lý Tở Tọa Kệ khoe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười. Người cũng gọi hệ dạ à? Hệ dạ sắc mặt trì trệ, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tở Tọa Kệ, trong tay tia sáng lóe lên, hiện ra một thanh kỵ sĩ kiếm, kiếm chỉ đối phương, nói, tên ta là, hệ dạ. Sơ cắt lệ. Vậy mà nói cái gì chuyên môn đi săn yêu tinh, thật sự là rong rạc a. Thân là hệ dạ, vậy mà làm dạng này một quốc gia chó săn, thực tế có nhục cái tên này. Hừ. Nhi tở tọa kệ nhìn xem vệ dạ trong tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện một thanh kiếm, ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức lạnh lẽo cười nói, phải chăng có nhục cái tên này, liền để chúng ta lấy riêng phần mình lực lượng đến quyết định đi, có thể phối hợp vệ dạ cái tên này, cho là người mạnh nhất. Đã ngươi cho rằng như thế. Hai cái vệ dạ xa xa tương đối, trong ánh mắt dâng lên chiến ý vô hình. Thôi đi, không có biện pháp, ta liền cố mà làm đem những thứ này tạp ngư giải quyết hết đi. Gã dư cảm nhận được hai cái hệ dạ trên thân liên tục tăng lên khí tràng, minh bạch bản thân là nhúng tay không tiến vào, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển di hướng vây quanh bọn hắn vương quốc binh sĩ. Vậy thì thật là quá hảo. Lucy gặp hệ dạ cùng gã dẻo đem đối thủ tuyển hết, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng vào lúc này, phía trước binh sĩ lần nữa tách ra hai đầu đạo đường, sau đó hai cái thân ảnh từ con đường này bên trong đi ra. Hai người kia, không thể nói là hai người, mà là một người một mèo. Cái kia mèo cực kỳ cường tráng, trên người cơ bắp hở ra tràn đầy lực bộc phát, thoạt nhìn như là một con báo, toàn thân hắn đen kịt, ánh mắt như đao, bá khí nghiêm nghị, gánh vác một thanh dữ tợn đại kiếm. Hắn là quân đội vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 1 đội trưởng, bản thẻ. Lily. Vốn là Exit, nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân bị nhóm Exit coi là sa đọa, từ đó bị trục xuất lệnh tạ lì ạ. Mà cùng bản thẻ. Lily cùng đi tới là một cái có tóc tím xen lẫn tóc trắng thanh niên. Thanh niên này khỏe môi nết lên khinh bạc nụ cười, trong tay tùy ý nắm nuốt một cây chỉ huy trượng. Hắn thì là quân đội vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 3 đội trưởng, Hù Phét. Lại tới hai cái. Gã giơ hai mắt sáng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bắn thẻ. Lily, cười nói, như vậy, ngươi cũng không thể không chiến đấu, Louise. Là Lucia. Thật là, các ngươi là cố ý à? Lucy bất đắc dĩ giải thích một câu, nhìn xem mới đăng tràng một người một mèo, trong mắt hiện hiện kiên định, đưa tay đặt ở bên hông chìa khóa bên trên, nếu như nhất định chiến đấu, ta sẽ không lùi bước. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 92, ta muốn ngươi làm mèo của ta. Các ngươi, đi hiểm hộ khu vực này người bình thường toàn bộ rút lui. Bạn thẻ lì lì chỉ huy chung quanh ma thuật sư đoàn, rút ra sau lưng đại kiếm, bụt tật mạm, ba người này, liền giao cho chúng ta. Vâng. Vây quanh nghệ giả ba người ma thuật sư đoàn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền bắt đầu sơ tán đám người. Song phương đều không có vội vã xuất thủ, an ý nhìn xem ma thuật sư đoàn đem người bình thường sơ tán. Cho đến khu vực này người bình thường, đều bị sơ tán về sau. Không khí lập tức trở nên nặng nề đứng lên, không khí cũng biến thành kiềm chế. Sơ cắt lệ. Ly tở tọa kẻ. Hai thế giới hế dạ bỗng nhiên đồng thời vọt ra ngoài, lưỡi kiếm cùng lưỡi thương sau một khắc va chạm đến cùng một chỗ. Keng. Một vòng khí lạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hai người dưới chân mặt đất bỗng nhiên dạn nước ra. Vậy mà thế lực ngang nhau. Lucy giật mình che miệng nhỏ. Hiện tại là chú ý người khác thời điểm sao? Phi tại Lucy tiểu thư. Lucy lập tức phản ứng lại, nhìn về phía tiền phương của mình, mà đứng tại nàng phía trước là ma thuật sư đoàn chiến số 3 đội trưởng, Hủ Phẹt. Nhìn xem cười khẽ nhìn chằm chằm nàng Hủ Phẹt, nàng vội vàng từ bên hông xuất ra một thanh hoàng kim chìa khóa. Mở ra a, kim. Ấy ấy ấy. Vừa định mở ra tinh linh cánh cửa Lucy, nhìn thấy Hủ Phẹt nhẹ nhàng huy động một cái trong tay cọ mạn tạt, sau đó chỉ thấy ven đường một cái xoay tròn ngựa gỗ bên trên ngựa gỗ bỗng nhiên bay ra, thẳng tắp vọt tới nàng. Hoa hoa hoa hoa. Lucy sợ hãi kêu lấy, tại cái này phi mã đụng vào nàng một khắc này, duỗi ra hai tay bản năng bắt lấy đầu ngựa, sau đó toàn bộ thân thể ngồi trên lưng ngựa, bị mang theo bay vào công viên trò chơi bên trong. Hủ Phẹt thì không nhanh không chậm đi theo. Như thế xem ra, ngươi chính là của ta đối thủ. Gã giơ hưng phấn nhìn xem Bạn Thẻ Lì Lì. Bạn Thẻ Lì Lì không nói gì, hai tay cầm kiếm, đối với gã dẻo nộ phép xuống. Nó trong tay là ma pháp kiếm, bụt tật mạm, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ phá hư chi kiếm, tại đánh rất thời điểm, thân kiếm trong nháy mắt tăng vọt, trường dài hơn 10 thước. Gã dẻo nhìn xem nộ phép mà đến trường kiếm, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải bỗng nhiên hóa thành màu đen lưỡi kiếm, đối với từ trên không rơi xuống trường kiếm vung đi. Ý giống giờ dạ gỗ nghe sơ ớt. Gã giữa tay phải hóa thành lưỡi kiếm cấp tốc kéo dài, sau một khắc liền cùng Bạn Thẻ Lì Lì bụt tờ mạm chém vào cùng một chỗ. Phanh. Cách. Hả. Gã giữa biểu tình ngưng trọng, bởi vì hắn ý giống giờ dạ gỗ nghe sơ ớt thế mà tại giao kích bên trong bị đánh nát. Hắc. Rất có một bộ sao. Bất quá dạng này mới càng có ý tứ. Nhìn xem chém nát ý giống giờ dạ gỗ nghe sơ ớt về sau, vẫn như cũ hướng về hắn đánh rất bụt tờ mạm. Gã giơ hai tay nhanh chóng chuyển đổi thành màu đen, sau đó lẫn nhau lấy chống đỡ lên đỉnh đầu. Keng. Nương theo một tiếng kim thiết giao kích âm thanh truyền ra, gã dẻo dùng hai tay vững vàng ngăn cản được bụt tờ mạm. Hả? Bạn Thẻ Lì Lì biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa, trầm giọng nói, chỉ dùng cánh tay liền ngăn trở ta cái này có thể vỡ nát sắt thép kiếm, ẻ Atlant ma pháp thật đúng là làm người ta giật mình. Thật có lỗi a. Lồng sắt cười hắc hắc, mới vừa không có nghiêm túc. Thiết long sắt nhưng không có dễ dàng như vậy bị chém đứt. Không nói trước cái này, ngươi hẳn là cùng cắt lạ, hạ tỷ bọn hắn mèo A. Là thế giới này hệ xịt, mà chúng ta nghe được tin tức là, hệ xịt tại làm cái thế giới, thế nhưng là được tôn sùng là thần chủng tộc đâu. Đối với nhân loại đều khinh thường một chú ý, nhưng ngươi tại sao muốn gia nhập quân đội vương quốc? Đó là trước đây thật lâu chuyện. Bạn Thẻ Lì Lì thần sắc cứng lại, trong tay bụt tờ mạm lần nữa trướng đại, độ rộng vượt qua 1 mét. Lực lượng cường đại để gạ dẻo dưới chân mặt đất bạo liệt ra. Ta bỏ cái nhà kia. Cái kia hư giả quốc gia. Độc lai độc vãng lao sói cô độc, không, độc mèo sao. Gạ dẻo khỏe miệng lộ ra một cái hưng phấn đường cong, rất tốt, cùng ta rất xứng đôi đâu. Hả? Bạn Thẻ Lì Lì biểu lộ biến đổi. Bởi vì nó bụt tờ mạm từ gạ dẻo hai tay đụng chạm địa phương, lan tràn ra từng đạo vết rách. Cho ta nát. Nương theo lấy gạ dẻo một tiếng gầm thét, cánh tay của hắn đột nhiên vung lên. Cái kia cực lớn lưỡi kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Ta muốn nhường ngươi làm mèo của ta. Gã dẻo nhìn xem Bạn Thẻ Lì Lì, khoe miệng mang theo vẻ hưng phấn ý cười, cánh tay đột nhiên biến thành màu đen côn sắt, sau một khắc đối với Bạn Thẻ Lì Lì bỗng nhiên quăng tới. Dạng này ta liền có thể cùng Hỏa Long còn có cái nha đầu kia ngang hàng. Ý rồng giờ dạ gồ nghét luôn. Bạn Thẻ Lì Lì liền vội vàng đem lắc đầu một cái, màu đen côn sắt theo nó bên thai gào thét mà qua. Y rồng giờ dạ gồ nghét giờ ho a giờ. Bạn Thẻ Lì Lì hai mắt chừng một cái, cắn răng nhìn xem vọt tới sắt chi vòng xoáy gió. Ầm. Nó to con thân hình lập tức bị cỗ này gió lốc đụng chạm lấy bay ngược ra, đâm vào sau lưng cách đó không xa một tòa trên vách tường. Vách tường ầm ầm vỡ vụn, thân thể của nó bị gió lốc mang theo bay vào công viên trò chơi bên trong. Mà ngay tại công viên trò chơi bên trong đối nghịch hủ phẹt cùng Lucy không khỏi sương sở. Sau một khắc, gà dẹo từ vỡ vụn vách tường đằng sau đi đến. Lily. Gà dẹo. Hủ phẹt mang theo một tia kinh ngạc cùng Lucy cái kia mang theo ngạc nhiên thanh âm đồng thời truyền ra. U, Louis, ngươi thế nào? Gà dẹo nhìn về phía Lucy, sau đó lại nhìn một chút đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thanh niên tóc vàng, chòm sao sư tử Loki. Ta gọi Lucy A. Lucy có chút chật vật. Nhưng là không có gì đáng ngại, điểm ấy từ nàng còn có thể trung khí 10 phần phản bác liền có thể biết được. Rất mạnh đâu. Hả? Gà dục quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy bắn thẻ lì lì từ dưới đất đứng lên, khỏe miệng có máu tươi, nhưng nhìn tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Thật không hổ là ta chọn chúng mèo. Gà dẻo nết miệng cười nói. Bắn thẻ lì lì vướt một cái vết máu ở khỏe miệng, nhìn chằm chằm gà dẻo, thiết long. Thì ra là thế. Ngươi chính là trong truyền thuyết giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ à? Giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Một bên hủ phẹt biểu lộ biến đổi, nhìn về phía gà dẻo. Không sai, lão tử chính là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, thiết long gà dẻo. Gà dẻo cười gật đầu. Như vậy. Tiếp tục a. Bàn thẻ lì lì khỏe miệng lộ ra, thân thể bỗng nhiên sung ra, tốc độ nhanh lạ thường, chỉ là trong chớp mắt liền vọt tới gà dẻo trước người, tại thân sắc của hắn hơi đổi bên trong, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Gà dẻo bị kích một cái ngửa ra sau, lập tức nết miệng cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên vùng ra, đánh vào bắn thẻ lì lì trên mặt. Tại một người một mèo đối doanh bên trong, một bên khác hủ phẹt cùng lũ sỉ cũng triển khai đối chiến. Trong sao sư tử lộ kỷ song quyền hiện ra kim quang, cùng hủ phẹt điều khiển khôi lỗi quái vật quân đoàn bắt đầu đại chiến. Đồng thời tại công viên trò chơi phía ngoài trên đường phố, hai cái hệ giả cũng đang kịch liệt đối chiến bên trong. Nhi tở tỏa kẻ rất mạnh, cùng hệ giả đối chiến cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thương của nàng tên là Thập Giới, có thể chuyển đổi thành hơn 10 chủng bất đồng hình thái, bất đồng hiệu quả ma pháp binh khí, từ nàng thi triển, làm cho hệ dạ đều biến hoán ra vài kiện khôi giáp. Bất quá, hệ dạ còn có điều giữ lại, bởi vì nàng còn không có sử dụng tâm kiếm kỹ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 93, gạ dẻo bị bắt. Ba tổ người không ngừng đối bính. Mặc dù lũ sỉ thể chất kém cỏi nhất, thế nhưng là có tinh linh viện trợ, chiến đấu đến bây giờ, cũng là không có ăn quá lớn thua thiệt. Không chơi với ngươi nữa. Hù phét cầm trong tay cỏ mạng tạc, đối với cách đó không xa thuyền hải tặc vung lên, sau đó chỉ thấy cái này cực lớn thân tàu đống nhiên bay lên, sau đó hướng về lũ sỉ thẳng tắp đánh tới. Và a a a. Lũ sỉ kinh hô tránh né. Chỉ là thuyền này giữa đường lại đột nhiên biến đổi một cái phương hướng, mà lại tốc độ đột nhiên tăng gấp bội. Thẳng tắp phóng tới cách đó không xa đối chiến bên trong bắn thẻ lì lì cùng gà dẻo. Hả? Cực lớn thân tàu nhanh chóng đánh thẳng tới, để một người một mèo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cực lớn bóng tối che đậy mà xuống, gà dẻo muốn trốn tránh, tuy nhiên lại bị bắn thẻ lì lì một quyền đánh trúng phần bụng. Tiếp lấy bắn thẻ lì lì bỗng nhiên triển khai một đôi cánh, tại thân tàu rơi xuống trước đó, nhanh chóng bay lên không trung. Mà gà dẻo bởi vì ăn bắn thẻ lì lì trùng điệp một quyền, thân thể tại đau đớn phía dưới trong lúc nhất thời căn bản là không dùng được lực. Chỉ có thể trơ mắt cắn răng nhìn xem cực lớn thuyền hải tặc đập xuống xuống. Gà dẻo. Lucy lo lắng lên tiếng kinh hô. Vâng. Gà dẻo trực tiếp bị cực lớn thuyền hải tặc đặt ở phía dưới, mặt đất truyền ra một hồi nổ vang. Bàn thẻ lì lì từ không trung rơi xuống, nhìn xem bị hải tặc thuyền đặt ở phía dưới gà dẻo, trầm mặc một chút, tiếp lấy đem từ thân thuyền xuống túm đi ra, mà giờ khắc này gà dẻo toàn thân chật vật không chịu nổi, đã lâm vào trong hôn mê. Lì lì, giờ dạ gồng ở liền nhờ ngươi giao cho bệ hạ. Ta đã biết. Lily nhẹ gật đầu, một tay lấy gà dẻo nâng lên, hai cánh mở ra, phóng lên tận trời. Chòe nu à toài. Gà dẻo. Lucy bỗng nhiên nhìn về phía hủ phẹt, vẫn vừa nói, các ngươi những thứ này tên ghê tởm, tại sao muốn bắt đi gà dẻo? Đương nhiên là vì vô hạn ma lực. Các ngươi muốn vô hạn ma lực cùng gà dẻo có quan hệ gì? Lucy đôi mi thanh tú nhăn lại. Ha ha. Thừa dịp tâm tình của ta không sai, sẽ nói cho ngươi biết đi. Hủ phẹt cười hắc hắc. Mở miệng nói ra, chúng ta đem vẻ xịt biến thành ma thủy tinh, chỉ cần có được diệt long chi lực, liền có thể lợi dụng loại này đặc thù lực lượng đem vẻ tạ lì ạ tinh cả biến thành ma thủy tinh nhóm vẻ xịt cùng một chỗ vỡ nát rơi, hình thành ma lực nguồn suối. Đến lúc đó, ma lực hội liên tục không ngừng từ bầu trời hạ xuống. Ngẫm lại loại kia tình trạng, ta đã cảm thấy kích động huyết dịch đều sôi trào lên. Cái gì? Lucy trừng lớn hai trong mắt, các ngươi vậy mà đem nhóm vệ xịt biến thành ma thủy tinh. Bọn chúng không phải là bị các ngươi phụng làm thần chủng tộc sao? Các ngươi vậy mà đối với bản thân thần động thủ. Cái gì thần chủng tộc, chỉ là gạt người thôi. Chỉ là một đám bé mèo kỳ ti, vậy mà đem chúng ta ẹ đỏ lặt thần dân đùa nghịch xoay quanh, thật sự là không thể tha thứ. Hu phét một cắn răng, phẫn vừa nói. Mặc dù không phải cái gì thần, điểm ấy nhìn hạ thì cùng cặt lạ liền biết. Nhưng các ngươi bọn gia hỏa này, vì ma lực tùy ý làm bậy cấp đoạn, hoàn toàn không để ý tới ý nguyện của người khác. Các ngươi mới là nhất không thể tha thứ gia hỏa, kém cỏi cực kỳ. Lucy phẫn âm thanh quát. Ẹ ạt len gia hỏa biết cái gì? Hu phét trừng lớn hai mắt, cắn răng nói ra, chính mình sở tại thế giới ma lực đang từ từ tiêu hao hầu như không còn loại này tuyệt vọng, ngươi có thể trải nghiệm sao? Vì để cho ẹ đỏ lạt có được vô hạn ma lực, ta sự tình gì đều làm ra được. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Nói hắn lần nữa vung trong tay cỏ mạng tạt, dừng ở trên quỹ đạo xe cắp treo lập tức vọt ra, lao vùn vụt lấy vọt tới Lucy. Lô kỳ vội vàng thoát khỏi quái vật quân đoàn dây dưa, song quyền tản ra thần thánh kim quang, một quyền đánh vào lao vùn vụt hướng Lucy xe cắp treo bên trên. Nam. Gà dẻo. Đang cùng nì tở tỏa kẻ kịch chiến hề ra nhìn thấy gà dẻo lại bị cái kiêm mèo to khiêng bay mất, biến sắc, vung ra một kiếm đem nì tở tỏa kẻ bước lui về sau, liền muốn hướng về không trung cái kiêm mèo to đuổi theo. Mơ tưởng. Thập giới đoạt lấp lóe rét lạnh chi quang, cắt đứt hề ra đường đi. Mau tránh ra cho ta. Hề ra một kiếm vung ra, kiếm quang vạch ra một đạo không thể tưởng tượng nổi hồ quang. Đây là nàng cùng nì tở tỏa kẻ đối chiến đến bây giờ, lần thứ nhất dùng ra tâm kiếm kỹ. Nhi tở tỏa kẻ trơ mắt nhìn xem cái này một đạo không thể tưởng tượng nổi kiếm quang chạm kích mà đến, trong lòng đúng là nổi lên một vòng cảm giác bất lực. Xuy. Kiếm quang từ vai trái của nàng xẹt qua, vỡ ra một đạo hẹp dài vết thương, máu tươi vẩy ra ra. Kích thương nhi tở tỏa kẻ về sau, hệ dạ không nói hai lời, trực tiếp vượt qua nàng, nhảy lên một dãy nhà nóc phòng, hướng về dần dần bay xa điểm đen cấp tốc đuổi theo. Nhi tở tỏa kẻ sững sờ nhìn xem bả vai đến eo vết thương, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Sơ cắt lệ. Nàng đỗng nhiên đem cuốn quanh ở trên cổ khăn quàng cổ xé rách, tại trên vết thương một cuốn, lập tức cũng nhảy lên nóc nhà, có chút giữ tợn hướng về hệ giả đuổi theo. Mà liền tại nàng rời đi không có bao lâu, một cái bóng đen to lớn liền do xa đến gần chạy như bay tới, cuối cùng dừng ở công viên trò chơi trên không. Ở phía dưới lũ xì hỏa sủ tư tự nhiên phát hiện cái này cực lớn bóng đen, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lệ ghi ẩn. Hu phét sắc mặt vui mừng. Nhưng sau một khắc nhìn thấy lệ ghi ẩn trên đầu mấy người kia về sau, trên mặt biểu lộ lập tức ngưng trệ. Hãy ạ hạn. Lucy ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Lucy. Thân ở lệ ghi ẩn đỉnh đầu Nuts, Wendy, còn có hạ tỷ cùng cắt lã đều không khỏi sương sở, nhìn một chút bên người Lucy, lại nhìn một chút phía dưới Lucy. Hãy ạ hạn trong tay hiện hiện một cây xanh biếc sợi đằng, đối với phía dưới Lucy vung lên, sợi đằng cực kỳ linh tính quấn lấy nàng bờ eo thon. Sau đó một vùng. Ấy ấy ấy. Lucy kinh hô bị hạ hẳn túm lên lệ ghi ẩn. Ế ạt len kẻ xâm nhập. Vậy mà có thể khống chế chúng ta lệ ghi ẩn. Phía dưới hủ phẹt ánh mắt chấn động, lập tức vung trong tay cỏ mạng tạc, khổng lồ vòng tròn đu quay đột nhiên phụ không, tiếp lấy đột nhiên bay về phía không trung lệ ghi ẩn. Hừ. Hạ hẳn hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng xuống để ép, một đạo màu xanh biếc ma pháp trận sáng lên, mấy chục cây cọc gỗ từ trong đó vỡ ra. Phanh phanh phanh. Cái này mấy chục cây cọc gỗ tại không trung vặn vẹo lên chống đỡ bay tới cực lớn vòng tròn đu quay, cường đại vô cùng lực lượng lập tức đem đỉnh trở về. Hu phét trợn to mắt. Vâng. Mặt đất đều đang chấn động, khói bụi nhấc lên chừng cao mấy chục mét. Vẫn là trước sau như một cường đại A. Lucy cảm thán, cùng nàng dây dưa nửa ngày ra hỏa, cứ như vậy tùy tiện bị đánh sụp. Nhìn phía dưới động tĩnh, nàng không chút nghi ngờ, cái kia ma thuật sư đoàn chiến số 3 đội trưởng coi như không chết, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. A, không đúng. Nàng đỗng nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Hạ Hàn kinh ngạc hỏi, Hạ Hàn, ngươi vì cái gì có thể sử dụng ma pháp? Ngươi ăn ít thuốc sao? Ít thuốc? Liên là mỉ tổ gắng để cho chúng ta cho các ngươi mang tới, nói là có thể cho chúng ta Hạ Atlen ma đạo sĩ tại trong thế giới này sử dụng ma pháp một loại dược hoàn. Nói, Lucy từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, liền là loại thuốc này. Có thể cho chúng ta sử dụng ma pháp. Nặt hai mắt sáng lên. Một tay lấy Lucy trong tay dược hoàn đoạt lấy. Nặt, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nói, Lucy nhìn chung quanh một vòng. Hãy A Hàn, Wendy, Happy, Cắt Lạ, Nặt, còn có Lucy. Ân, không ít viên. Lucy nhẹ gật đầu, thở dài một hơi. nhưng đột nhiên cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 94, tin tức. Ta. Lucy bỗng nhiên trợn to mắt nhìn ẹ đỏ lạt Lucy. Ngươi chính là ẹ đỏ lạt Lucy à? Ẹ đỏ lạt Lucy quái dị tại Lucy toàn thân cao thấp quét một lần, lập tức meo mắt lại, thật đúng là giống nhau như lúc đâu. Vì sao lại có hai cái ta à? Lucy sững sờ nhìn xem ẹ đỏ lạt Lucy, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Cái này có cái gì tốt ly kỳ, ẹ đỏ lạt cùng ẹ Adlen là tương tự thế giới song song, tựa như là tiền xu chính phản mặt, hội dựng dục ra giống nhau người, cái này cũng thuộc bình thường. Hãy ạ Hàn mở miệng giải thích, đương nhiên, bộ dáng tương tự, nhưng trong tính cách khẳng định sẽ có chút khác biệt. Cái kia nào chỉ là có chút khác biệt. Hẹn đi ngầm cười khổ. Ta cho ngươi biết ta Lucy, thế giới này cũng có gì tại a, ta còn tại bên trong thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Hạ tỷ vạch lên vuốt mèo từng cái mấy đạo, có gờ dị, dù vì ạ, mị dạ dễ ẩn, kẹo mạn, cá nạ, lẹ vì. Đương nhiên còn có Lucy. Còn có trưởng thành bản hẹn đi. Cắt lạ bổ sung một câu. Nhìn về phía Hẹn Đi, nhất là tại trước ngực của nàng liếc nhìn. Đừng như vậy nhìn ta nha. Hẹn Đi vội vàng ngăn trở bằng phẳng ngực, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Thật sao? Lucy lập tức lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú biểu lộ, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái màu đỏ rực thân ảnh, liền hỏi, hệ dạ đâu? Hệ dạ? Nói lên cái tên này, đang cùng Hẹn Đi phân ra dược hoàn nặt sầm mặt lại, mà Hẹn Đi nét mặt của các nàng cũng là chỉ trệ. Để cho ta tới nói đi. Ẹ đỏ lạt lũ sỉ khẽ thở dài một tiếng nói, nghe các ngươi nói các ngươi thế giới kia hệ dạ là đồng bạn đâu. Thế nhưng là chúng ta thế giới này hệ dạ lại là địch nhân. Free Hunter, hệ dạ. Nhi tờ tòa kẻ, truy sát chúng ta chật vật chạy trốn, công hội bên trong một nửa thành viên thậm chí ngay cả hội trưởng đều chết tại trong tay nàng. Là cái cực kỳ hung tàn người. Sao lại thế? Lucy khiếp sợ nhìn xem Ẹ đỏ lạt lũ sỉ, ôn nhu như vậy hệ dạ, quan tâm nhất đồng bạn người. Vậy mà lại truy sát gì tại? Bất quá. Nàng đích xác đối với chúng ta lộ ra địch gì đâu. Các ngươi. Hãy ạ Hàn nhìn xem nàng hỏi. Đúng rồi, ngươi là thế nào đi vào thế giới này? Chứ ngươi bên ngoài còn có ai tới? Chúng ta là bị mỉ tổ găng đưa tới. Lần này chúng ta tới 4 người. Theo thứ tự là ta, Hạ Gõ Rộ Mộ Tỷ, Hệ Giả cùng Gà Dẻo. Mà Hạ Gõ Rộ Mộ Tỷ mới vừa tới đến thế giới này, tựa như là cảm ứng được cái gì, một thân một mình rời đi. Mà chúng ta vì tìm kiếm các ngươi, đi vào vương đô tìm hiểu tin tức, ngay tại mới vừa đột nhiên bị quốc gia này binh sĩ vây lại, cùng những cái kia tự xưng ma thuật sư đoàn đội trưởng triển khai chiến đấu, trong đó cùng hệ dạ giao chiến người kia, chính là thế giới này hệ dạ. Đúng rồi. Lucy đột nhiên nhìn về phía Hạ Hàn vội vàng mà nói, gã gieo bị bắt đi, bị một cái màu đen mèo to, cái kia hẳn là thế giới này hệ xịt. Cái gì? Gã gieo bị bắt đi rồi. Nát lập tức nhảy dựng lên. Mở to hai mắt nhìn, lập tức vừa quay đầu, che miệng cười thầm, tốt kém. Nuts. Hẹn đi cùng cắt lạo im lặng nhìn xem Nuts. Happy, ngươi có thể đánh được ta sao? Nuts nhìn về phía Happy hỏi. Happy vội vàng lắc đầu. Nuts lập tức nghe răng cười nói, thế nhưng là gia hỏa kia lại bị Happy dạng này hệ xịt bắt đi ấy. Gia hỏa kia rất yếu, rất yếu. Lucy lắc đầu nói, không phải, cái kia hắc miêu cùng Happy còn có cắt lạo bất đồng. Là một cái phi thường lớn, cái gia hỏa, mạnh phi thường, có thể cùng gạ dẻo liều cái tương xứng. Có như thế hệ sĩ sao? Nát biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, trên nắm tay giấy lên hỏa diễm. Tuy nói ngoài miệng khinh thường, nhưng hắn trong lòng lại phi thường tán đồng gạ dẻo thực lực, thế nhưng là như thế gạ dẻo lại bị đánh bại bắt đi, cái này khiến hắn có chút sôi trào, muốn cùng cái kia hệ sĩ đánh một trầu. Có thể đánh bại gạ dẻo hệ sĩ. Hẹn đi cùng cắt lạ liếc nhau một cái, trong lòng đều ngưng trọng lên. Đó là quân đội Vương quốc ma thuật sư đoàn chiến số 1 đội trưởng, Pantelili, thân là Exit, lại phi thường cường đại. Ẹ đỏ lạt Lucy mở miệng vì mọi người giải thích, nàng sinh tồn ở thế giới này, lại là Vương quốc địch nhân, tự nhiên đối với địch nhân tin tức có hiểu rõ. Tam tích của bọn họ đâu? Hãy ạ Hàn mở miệng hỏi thăm. Ân. Bên kia. Hãy ạ Hàn lập tức khống chế lấy lệ ghi ẩn hướng về Lucy chỉ phương hướng bay đi. Hệ giả tựa hồ cũng đuổi theo. Ân. Hãy ạ Hàn nhẹ gật đầu. Nói lên Exit. Lucy suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Hệ Ả Hàn, ta tại mới vừa cùng ta giao thủ ra hỏa kia trong miệng đạt được một chút liên quan tới hệ xịt tin tức. Nàng nhìn một chút Hạ Tỷ cùng cắt lạ, hai cái mèo con lô thai giật giật, nhìn về phía nàng. Lucy sắc mặt có chút nặng nề, nói, ta nghe người kia nói, vì đạt được vô hạn ma lực, bọn hắn đem thế giới này nhóm hệ xịt đều biến thành ma thủy tinh. Cũng là bởi vì này bọn hắn mới bắt gà dẻo, bởi vì hắn là giờ dạ gồng ở quan hệ, lợi dụng trong cơ thể hắn diệt lòng chi lực, liền có thể đem vệ xịt biến thành ma thủy tinh chế tắc thành ma lực nguồn suối, từ đó đạt được vô hạn ma lực. Giờ dạ gồng ở sao? Nát cung hẹn đi sắc mặt nặng nề, sau đó đồng thời nhìn về phía hạ tỷ cùng cắt lạ. Cái gì? Cái kia thế nhưng là thần chủng tộc A. Bọn hắn làm sao dám? Ẹ đỏ lạt Lucy sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Lucy. Lucy lắc đầu, cũng không phải là cái gì thần chủng tộc, đây chẳng qua là nhóm vệ xịt biên chế ra lời nói dối, chí ít hiện tại bọn chúng đều bị cái này quốc gia biến thành ma thủy tinh. Liền ngay cả bọn chúng nữ vương, vị kia được xưng là thần tồn tại cũng không ngoại lệ. Hạ tỷ cùng cắt lạ thần sắc chấn động. Cắt lạ. Hẹn đi lo lắng nhìn xem cắt lạ. Cắt lạ cắn răng, túi đầu trùng điệp mà nói. Ta không sao, ta là tại Atlant ra đời, bản thân liền cùng bọn chúng không có một chút tình cảm, mà lại. Bọn chúng còn tại trong đầu mệnh lệnh loại kia sứ mệnh, cho nên sống chết của bọn nó cùng ta một chút quan hệ đều không có. Cắt lạ. Hạ tỷ hoang mang lo sợ nhìn xem cắt lạ. Hẹn đi trong ánh mắt lộ ra phức tạp, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Hẹn xin sao? Nhớ tới hạ tỷ cha mẹ, còn có mẫu thân của cắt lạ, vị nào được xưng là thần nữ vương, bọn chúng cái kia một mảnh thân là cha mẹ khổ tâm, để hãy ạ hẳn trong lòng có quyết đoán. Cứu khẳng định là muốn cứu. Dù sao hạ tỷ cùng cắt lạ thế nhưng là gì tại một thành viên đâu. Mà lúc này, hệ ạ hẳn khống chế lấy lệ ghi ẩn đã cực kỳ tiếp cận hoàng cung. Quân đội vương quốc tham mưu trưởng, bị rồ, chống ma trượng đứng tại hoàng cung sân thượng cầu nối phía trên, nhìn xem không trung bay tới lệ ghi ẩn, giơ lên một cái tay, đống nhiên vung lên. Từng cái to lớn thân ảnh từ trong vương cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, vụ sáng lấy cánh màu đen, từ bốn phương tám hướng hướng về hệ ạ hẳn trô khống chế lệ ghi ẩn bay đi. Anh lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 95, phát tiết. Tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, lít nha lít nhít chừng mấy chục con lệ ghi ẩn, phảng phất từ trong địa ngục lao ra ma vật. Bọn chúng gào thét phóng tới trung ương hay ạ hàn bọn hắn, cái kia hung quang nở rộ con người, để cho người ta không chút nghi ngờ bọn chúng hung tính. E Atlant kẻ xâm nhập, sao có thể để cho các ngươi đi ảnh hưởng bệ hạ đại kế, các ngươi biểu diễn dừng ở đây rồi. Bị dô khắc khắc nở nụ cười. Phảng phất thấy được những thứ này, ẻ Atlant người bị mấy chục con lệ ghi ẩn xé xác nuốt sống cảnh tượng. Tới thật đúng lúc. Nặt hai mắt bốc hỏa, liền muốn xông đi lên. Dù sao cũng không thể sử dụng ma pháp thời gian chỉ có thể chịu đựng, đối với hắn chiến đấu như vậy cuồng tới nói, tất nhiên là kìm nén đến khó chịu. Bây giờ có thể dùng ma pháp, đương nhiên muốn thống thống khoái khoái đại náo một hồi. Ta cũng tới hỗ trợ. Hẹn đi trong mắt cũng dấy lên đấu trí, tiến vào ẻ đỏ lật lúc, liền nói muốn viện trợ hay ạ hàn nàng. Lại một mực được bảo hộ lấy, mà bây giờ, rốt cục có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Hỏa Long, Thiên Long, nặt cung hẹn đi mặt hướng hai cái phương hướng, đồng thời nâng lên gương mặt. Gào thét. Một đạo hỏa diễm gió lốc cùng một đạo khí lưu từ nặt cung hẹn đi trong miệng tốt ra, bẻ gãy nghiền nát xông vào lệ ghi ẩn trong đám, lập tức đánh bay 5-6 đầu. Hạp tỷ, cắt lạ. Hai cái mèo con lập tức gật đầu một cái, triển khai hai cánh. Mang theo nặt cùng hẽn đi hướng về phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài. Phi giờ dạ gồ nghét cỡ. Sờ cai giờ dạ gồ nghét và hình ở tắc. Phảng phất hai cái hình người cự long xông vào bầy cựu bên trong. Lệ ghi ẩn mặc dù hình thể rất đáng sợ, lực lượng cường đại, thế nhưng là đối mặt hỏa long cùng thiên long lại không có chút nào chống đỡ chi lực, mà lại hạ tỷ cùng cắt lạ tốc độ cực nhanh, lại phi thường linh hoạt, đem những thứ này lệ ghi ẩn đùa nghịch xoay quanh. Nguyên lai nặt cùng hẽn đi cũng mạnh như vậy sao? Ẹ đỏ lạt lũ xì rung động nhìn xem tại quái vật trong đám đại sát tứ phương nặt cùng hẹn đi, Ẹ Atlant ma pháp, thật là lợi hại. Đó là dĩ nhiên, dù nói thế nào bọn hắn cũng là chúng ta gì tại giờ dạ gồng ở đâu. Lucy cười, trong mắt mang theo một vòng kiêu ngạo. Ẹ Lucy, ngươi ma pháp là cái gì? Ẹ đỏ lạt lũ xì quay đầu nhìn về phía Lucy, hiếu kỳ hỏi. Hi hi, ta đương nhiên cũng rất lợi hại. Lucy sờ lên bên hông chùm chìa khóa. Ta là tinh linh ma đạo sĩ, có thể từ tinh linh giới triệu hồi ra tinh linh làm đồng bạn. Bất quá đối mặt loại này không chiến, ta liền không có biện pháp gì tốt, bởi vì ta hiện tại nắm giữ tinh linh không có một cái nào có thể bay. Ân, chờ một chút, không nhất định phải biết bay mới được, công kích từ xa cũng có thể. Tốt, liền quyết định là ngươi. Nói, nàng từ bên hông gỡ xuống một thanh hoàng kim chìa khóa, trên mặt lộ xuất tự tin nụ cười. Mở ra đi, cung nhân mã chi môn, sen thở tạ dị hủ. Cầm trong tay hoàng kim chìa khóa đối với hư không một điểm, màu vàng gợn sóng lập tức tràn ngập ra, một thân ảnh từ trong hư vô trống rông xuất hiện. Đây là một cái toàn thân bọc tại ngựa bộ bên trong cao gầy nam nhân, cầm trong tay trường cung, gánh vác bao đựng tên, biểu lộ rất trinh trọng. Sau khi xuất hiện, trước đối với trống không phương hướng chào một cái, mở miệng nói, ngươi tốt, ngươi tốt. Cái này cung nhân Mã Kỳ Hoa ăn mặc cùng hành vi để Hạ Hãn đều không khỏi nhìn nhiều một chút. Ẹ đỏ lạt lũ xì mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem sẹn tở tạ gì hụ, sau đó vừa nhìn về phía Lucy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể làm được loại này từ không sinh có trình độ. Ẹ ạt len ma pháp thật thần kỳ a. Sẹn tở tạ gì hụ, cho ta đem những cái kia mọc ra cánh quái vật toàn bộ bắn xuống. Vâng, là. Sẹn tở tạ gì hụ đối với giống tuyết địa phương lần nữa chào một cái, tiếp lấy ánh mắt biến đổi, giống như ra khỏi vỏ mũi tên, trở nên cực kỳ sắc bén. Xoát xoát xoát. Cái tên, nhắm chuẩn, bắn ra. Cái này ở giữa quá trình chỉ dùng một giây không đến, trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà duy nhất một lần bắn ra mấy chục mũi tên. Chuyện của tôi lốt nét. Lao vùn vụt tên ma pháp vẽ ra trên không trung từng đạo huyễn ảnh quy tích, suy suy suy lập tức chừng hơn 10 đầu lệ ghi ẩn cánh bị xuyên thấu, từng cái từ bầu trời rơi xuống. Lúc đầu chỉ có mấy chục con lệ ghi ẩn, lập tức đi hơn 10 đầu, không trung lập tức trở nên thanh tịnh rất nhiều. Mặc dù rất kỳ hoa, thế nhưng là thật thật là lợi hại. Ẹ đỏ lạt Lucy kinh thán không thôi. Chỉ là, có hai đạo mũi tên lại bị tránh khỏi. Và a a a a. Lucy, ngươi cái tên này, tại sao muốn kêu gọi một cái ngựa đi ra dùng tên bắn ta? Lucy, ngươi kêu gọi tinh linh là đồ đần sao? Nặt cùng cắt lạ tức hổn hển thanh âm đồng thời chuyển tới, để Lucy thân thể khẽ run rẩy. Ẹ đỏ lạt Lucy khỏe miệng giật một cái. Là ta hiểu sai lầm sao? Sen thở tạ gì hủ ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Không phải nói đem mang cánh quái vật đều bắn xuống sao? Mang cánh mèo không tính quái vật sao? Đóng cửa. Lucy liền vội vàng đem sẹn tở tạ dị ủ đưa về tinh linh giới. Sau đó đối với Hạ Hãn cùng Ẹ đỏ lạt Lucy trừng mắt nhìn, lộ ra một cái vô tội nụ cười. Bất quá, mặc dù sẹn tở tạ dị ủ đối với Nặt cùng Ẹn đi bọn hắn bắn 2 mũi tên, thế nhưng là còn lại mũi tên cũng tiêu diệt hơn 10 cái lệ ghi ẩn, mà còn lại hơn 10 đầu tại Nặt cùng Ẹn đi lạnh thấu xương thế công bên trong. Chỉ chốc lát liền sạch sạch sẽ. Tốt, bay thẳng nhập trong vương cung đem gã dẻo giải cứu ra. Làm xong đoàn lễ ghi ân về sau, Nats ma quyền sát trưởng, liền muốn bay vào trong vương cung. Được rồi, Nats, gã dẻo cũng không tại trong vương cung, đi lên nhanh một chút, phát tiết cũng phát tiết đủ rồi, đừng có lại lãng phí thời gian. Hãy ạ hàn đứng tại lễ ghi ân trên đầu, nhìn về phía xa xa một tòa rừng rậm. Phía dưới tham mưu trưởng bị rổ trên trán mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, không dám tin nhìn xem sạch sẽ bầu trời. Mới vừa nơi đó từng bị mấy chục con lệ ghi ẩn chỗ che đậy, thanh thế kinh người vô cùng, nhưng bây giờ lại bị thanh lý hết sạch. Bọn gia hỏa này, là quái vật sao? Thân thể của hắn run rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hãi, bước chân không tự chủ được lui về phía sau lui về. Hay ạ hẳn cũng không có phản ứng hắn, chờ Nặt cùng Hẹn đi bị hạ tỷ cùng cắt lạ dẫn tới về sau, liền khống chế lấy lệ ghi ẩn hướng xa xa rừng rậm bay đi. Đáng giận. Đáng giận ẹ ạt len người xâm nhập. Vậy mà để cho ta như thế sợ hãi. Quá cường đại. Bị rồ trơ mắt nhìn xem lệ ghi ẩn đi xa, giơ tay lên bên trong ma trượng, lại không có dũng khí thôi động ngăn cản. Mặt đất phía trên, hệ giả cấp tốc lao vụt lên, mục đích là phía trước cách đó không xa rừng rậm. Mà sau người khoảng cách mấy trăm mét, nhì tở tọa kẹ thì chăm chú đi theo. Xoát. Bầu trời vang lên vũ cánh thanh âm, hai cái hệ giả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đó là hệ giả ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nhìn thấy lệ ghi ẩn trên đầu vài bóng người về sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta lệ ghi ẩn. Nhi tở tỏa kẻ nhữ mày lại, sau một khắc, liền đem để tay tại bên miệng, đối với không trung lệ ghi ẩn thổi cái huyết sáo. Nhưng vượt quá dự liệu của nàng, đầu kia từng đối với nàng trung thành tuyệt đối lệ ghi ẩn, nghe được nàng kêu gọi về sau, vậy mà không phản ứng chút nào. Tên ghê tởm. Nhi tở tỏa kẻ gắt gao tiếp cận lệ ghi ẩn trên đỉnh đầu hãy ạ hạn. Ê ra. Gã dẻo liền giao cho chúng ta. Hãy ạ hẳn đối với hệ giả mỉm cười, lập tức khống chế lấy lệ ghi ẩn xông về phía trước vùng rừng rậm kia. Dạng này a, vậy thật là để cho người ta yên tâm. Hệ giả mỉm cười, lập tức quay người mặt hướng nỉ tở tọa kẹ, trên người áo giáp chớp mắt biến hóa thành từ sắt thép chi vũ biên chế thành hỉ vợ nét hồ ạt mò, nâng lên kiếm đến, trực chỉ nỉ tở tọa kẹ. Tới đi, để cho chúng ta tiếp tục chưa xong chiến đấu. Anh lập đã xuất quan ba, tránh ra cho anh lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 96, mị tổ găng đến. Đây cũng là giờ dạ gồng ở ma lực. Tại âm u trong rừng rậm, nơi này đứng vững một tòa rộng lớn căn cứ. Tại một kiện phong bế trong phòng, Phật kích động nhìn trong tay một cái ống tròn hình dáng vật chứa, trong này chứa chính là hắn tha thiết ước mơ diệt long chi lực. Cỏ cỏ, ngươi đợi chút nữa cầm diệt long chi lực trở lại trong vương cung, đem giao cho bị rổ, chuyện sau đó bị rổ sẽ biết nên làm như thế nào. Phật đông nhiên xoay người, lấy cái kia tràn ngập tơ máu con ngươi nhìn chằm chằm đầu đội mũ hai thỏ tiểu la lị cò cò. Đúng. Bệ hạ. Cò cò vội vàng chào một cái, lập tức từ Phật trong tay tiếp nhận vật chứa. Hiện tại không muốn vọng động, lý lý ngươi trước mang theo ma thuật sư đoàn ngăn chặn địch nhân, ta sau đó liền đến. Phật nhìn về phía một bên lý lý nói ra. Vâng. Lý lý gật đầu một cái, yên lặng nhìn thoáng qua sủi lơ tại góc tường gà dẻo, quay người rời đi. Cò cò, chờ lý lý mang theo ma thuật sư đoàn, đem địch nhân ngăn chặn thời điểm, ngươi liền thừa cơ lui về hoàng cung đi. Ta đã biết. Ân. Phật nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đi chuẩn bị đốt ma. À nỉm. Ra khỏi phòng Phật có chút quay đầu, hướng về sau lưng sĩ quan nói ra. Cái kia. Cái kia thế nhưng là cấm chỉ sử dụng đó a. Căn cứ Vương quốc Hiến chương thứ 23 đầu. Đi chuẩn bị là được. Phật trên mặt đều toát ra gân xanh, kinh dị vô cùng. Sĩ quan dọa đến khẽ run rẩy, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng chào một cái. Vâng. Nam. Làm hạ hẳn không chế lấy lễ ghi ẩn liền muốn bay vào trên không rừng dẫm lúc, đột nhiên chừng mấy trăm đạo ma pháp chùm sáng từ dày đặc trong rừng cây vọt ra, lít nha lít nhít phóng tới lễ ghi ẩn. Cái này chùm sáng quá dày đặc, bao trùm phạm vi cũng rất rộng. Dựa vào lệ gỉ ẩn thân thể to lớn căn bản là không tránh thoát. Lục kết chi bích. Hãy ạ hẳn ôm ấp hai tay, quan sát phía dưới, ánh mắt có chút ngưng tụ. Màu xanh lá ma pháp trận tại lệ gỉ ẩn dưới thân xuất hiện, từng đầu vụn vặt vỡ ra, tại không trung nhanh chóng dây dừa quay quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn lục giác mộc thuẫn. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đạo ma pháp chùm sáng đánh vào lục giác mộc thuẫn phía trên, dẫn phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc, sương mù lập tức tràn ngập ra, che đậy không trung vài trăm mét phạm vi. Phía dưới dấu ở trong rừng cây lì lì cùng trên trăm ma thuật sư đoàn binh sĩ, trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia trong sương khói. Giải quyết. Cũng không có. Vỗ cánh tiếng vang lên, lệ ghi ẩn to lớn thân ảnh đột nhiên xông ra sương mù, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở phía dưới cả đám trong mắt. Vậy mà một chút việc đều không có. Lì lì cùng mấy trăm ma thuật sư đoàn binh sĩ đều trừng lớn con ngươi. Cái này mấy trăm đạo chùm sáng hợp lại cùng nhau uy lực, liền xem như một tòa núi lớn đều có thể hoành vỡ nát. Tuy nhiên lại bị thực vật kết thành cái khiên ngăn cản xuống. Địch nhân cường đại vượt qua đoạn trước. Có thể coi là như thế, ta cũng phải ngăn cản bọn hắn. Lý Lý bỗng nhiên một cắn răng, triển khai hai cánh, liền muốn bay lên không trung. Lý Lý, dừng tay đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau cách đó không xa truyền đến, để Lý Lý thân hình bỗng nhiên trì trệ, lập tức không dám tin nhìn về phía sau lưng. Một đầu màu xanh lam tóc rối. Mắt phải có một đạo hình xăm đẹp trai nam tử từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. Đã lâu không gặp, Lì Lì. Mì tổ gẳng, không, ẹ đỏ lặt dẹn lên nhìn xem Lì Lì, mỉm cười mở miệng nói. Lì Lì trừng lớn hai mắt. Vương tử. U, mèo của ta. Một bóng người lần nữa từ sau cây đi ra, mặc dù toàn thân chật vật, nhưng vẫn như cũ nết miệng đối với Lì Lì cười nói. Người. Lì Lì lần nữa trừng lớn hai mắt. Là ta đem gà dẻo mang ra ngoài. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ta cần phải đi đem nhóm vệ xịt giải cứu ra. Lý Lý, ta hiện tại cần ngươi đi ngăn lại cỏ cỏ, tuyệt đối không nên để nàng đem chứa diệt long chi lực vật chứa giao cho bị rổ trong tay. Gen lên đối với Lý Lý mở miệng nói ra. Vì sao muốn cứu vượt qua cả người? Như vậy dối trá tồn tại, một mực gánh vác lấy lời nói dối sinh tồn lấy chủng tộc. Lý Lý nắm chặt nắm đấm, ngươi chẳng lẽ quên sao? 7 năm trước, bởi vì ta cứu được ngươi, mà bị bọn chúng coi là sa đoạ. Trục xuất liền tạ lì ạ. Bọn chúng xem nhân loại làm rác rưởi, dơ bẩn đồ vật, danh hiệu tự thân làm thiên sứ. Gánh vác lấy loại này dối trá lời nói dối sinh tồn lấy tên đáng ghét nhóm, vì cái gì còn muốn cứu chúng nó. Lý Lý, đó cũng là ngươi chủng tộc đi. Gen lên mỉm cười nói, cũng bởi vì điểm này, ta liền có cứu chúng nó lý do. Vương tử. Lý Lý ánh mắt chấn động. Vâng. Lúc này, hãy ạ hàn đột nhiên không chế lấy lệ ghi ẩn từ trời rơi xuống. Xoát xoát xoát. Mấy trăm ma thuật sư đoàn binh sĩ giấu ở rậm rạp tán cây bên trong, đem trong tay ma pháp đạo cụ nhắm ngay lệ ghi ẩn. Hãy ạ hàn ánh mắt quét qua, từng đầu vụn vặt phảng phất đang sống, đem ẩn thân tại tán cây bên trong mấy trăm ma thuật sư đoàn từng cái quấn quanh trói buộc lên. Là hãy ạ hàn cùng hỏa long bọn hắn à. Gã dẻo nhìn về phía cái phương hướng này, nhe răng cười một tiếng. Hãy ạ hàn đại ca. Gen lên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Mì tổ gẳng. Hãy ạ hàn nhìn thoáng qua gã dẻo cùng Lily. Lập tức đem ánh mắt chuyển tới rèn lần trên thân. Ngươi là mi tố gẳng. Nặt hơi sướng sở. Hẹn đi cũng nhìn xem rèn lần gương mặt kia, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhớ lại một cái, cuối cùng là nhớ tới, 7 năm trước nhìn thấy Hạ Hàn thời điểm, đã từng nhìn thấy qua người này một mặt, cái kia mắt phải hình xăm để nàng ký ức khắc sâu. Vương tử, ngươi biết bọn hắn sao? Lý Lý nhìn thấy Rèn Lần tựa hồ nhận biết những người này, đáy lòng không khỏi buông xuống một chút cảnh giác. Ân, những người này đều là đồng bạn của ta đâu. Ta mai danh nhận tích 7 năm, là bởi vì ta đi Atlant, ở nơi nào ta gia nhập một cái công hội, mà bọn hắn chính là ta trong công hội đồng bạn đâu. Hãy ạ Hàn đại ca, Nax, Wendy, Lucy, Hạ Tỷ cùng Cát Lạ, bao quát gạ dẻo cũng thế. Đều là một chút đáng tin cậy người. Rèn Lần cười giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Lý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, như vậy những năm gần đây vương quốc đưa lên linh hồn, liền là vương tử ngươi ngăn cản a. Ân. Rèn Lần nhẹ gật đầu. Vương tử. Nặt nghi ngờ gãi gãi cái hót, mì tổ gẳng, cái này mèo to tại sao muốn bảo ngươi vương tử. Wendy, Lucy, gà dẻo, hạ tỷ cùng cặt lạ cũng vô cùng hiếu kỳ. Chỉ có ẻ đỏ lạt lũ xỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, ngươi không phải là quốc gia này, vị nào biến mất 7 năm lâu vương tử điện hạ sao? Cái gì? Mì tổ gẳng nguyên lai là thế giới này người sao? Nặt bọn hắn có vẻ hơi chấn kinh, nhưng lập tức thoải mái, lời như vậy. Liền giải thích Mỹ tổ gẳng vì sao lại đối với thế giới này hiểu rõ như vậy. Ân, ta nguyên bản là quốc gia này vương tử, gọi là Rèn Lần. Rèn Lần nói, Nats, về sau lại cùng các ngươi giải thích cặn kẽ, hiện tại ta cần phải mượn ngươi còn có hẹn đi cùng gạ dẻo lực lượng đi giải cứu biến thành ma thủy tinh nhóm hệ xịt. Giải cứu hệ xịt sao, tốt. Nats, hẹn đi, gạ dẻo nhẹ gật đầu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 97, Long Kỵ Sĩ. Được. Nax, Wendy cùng gà dẻo nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, cực lớn bóng tối đột nhiên che đậy phương này mặt đất. Đám người con ngươi co rụt lại, liền vội vàng xoay người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái mấy chục mét hình rồng sắt thép cơ giáp. Hình thể so với lệ gỉ ẩn lớn đâu chỉ gấp 5-6 lần, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trong rừng cây, hắn khiếp người hình thái là như thế dễ thấy. Toàn thân phát ra màu bạc băng lanh vầng sáng, cái kia giữ tợn hình thái. Để nặt bọn người rung động trong lòng. Rèn Lần. Cực lớn sắt thép long đầu nhìn về phía Hạ Hàn bên này, lập tức phật thanh âm từ cơ giáp này bên trong truyền ra. Đọt mạ. À nìm. Rèn Lần bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Vậy rốt cuộc là? Cái gì? Lucy kinh hãi hỏi. Đọt mạ. À nìm. Dùng thế giới này ngôn ngữ tới nói liền là Long Kỵ Sĩ ý tứ. Rèn Lần cực kỳ ngưng trọng giải thích nói, là rồng cường hóa bọc thép. Là giống A. Nặt giật mình nói, tiểu nói này, cái kia ngoại hình xác thực rất giống. Cường hóa bọc thép là cái gì? Hẹn đi hiếu kỳ hỏi. Là dùng hàng ma chuyên dụng ma thủy tinh đem từ bên ngoài đến ma pháp toàn bộ vô hiệu hóa hình cái tháp khôi giáp. Rèn Lần trầm giọng nói, ma phụ vương ở trong đó thao túng đoạt mạ. À nìm. Đừng gọi ta phụ vương, ta nhưng không có như ngươi loại này nhi tử. Phật tức giận thanh âm từ Long Kỵ Sĩ bên trong truyền ra, lại nói ngươi thật đúng là dám trở về A. Đừng cho là ta không biết, 7 năm qua, ta đưa lên đến Atlant linh hồn đều là bị ngươi ngăn cản. Ngươi cái này quân bán nước. Linh hồn của ngươi kế hoạch đã thất bại. Rèn Lần bình phục một cái cảm xúc trong đáy lòng nói ra, đã không tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩa. Ý nghĩa? Ngươi nói ý nghĩa của chiến đấu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I. V-N Phật lạnh lùng nói, đây cũng không phải là chiến tranh, đây là đối với đối địch với vương người trả thù. Đơn phương tiêu diệt mà thôi. Nặt đám người nhướng mày. Chỉ cần ngăn tại trước mặt ta người, cho dù là ngươi cũng phải tiêu diệt, bất kỳ cái gì vết tích cũng sẽ không lưu lại. Phật không chế lấy Long Kỵ Sĩ, chậm rãi đi đến, mỗi một bước đều để đại địa chấn động, khuấy động lên bụi bặm đầy trời. Dây đặc cây cối căn bản là ngăn cản không được Long Kỵ Sĩ bước chân, chỉ là có chút đụng chạm, liền bẻ gây ra. Ta là ẻ đỏ lạc vương, chỉ cần tại nơi này giải quyết hết ngươi, nhìn về phía ẻ Atlant linh hồn liền sẽ không lại có người ngăn trở. Đến lúc đó. Ta liền có thể đối với ẻ Atlant thỏa thích cấp đoạt, muốn bao nhiêu ma thủy tinh có bao nhiêu ma thủy tinh. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy đâu. Nặt đi lên trước, nắm chặt nắm đấm, hai mắt dâng lên hừng hực nộ diễm, ta quyết không cho phép ngươi dạng này ra hỏa lại đối với chúng ta thế giới làm loạn. Hẹn đi cùng gà dẻo cũng tới trước một bước. Hắc! Nếu là Long Kỵ Sĩ, liền giao cho chúng ta dở dạ gổng ở lệ ở đi. Gà dẻo nết miệng cười nói. Ta cũng sẽ không nhận thua. Hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng cùng kiên định. Ô hát. Thật sự là tên ngu xuẩn. Biết Long Kỵ Sĩ không sợ ma pháp, còn muốn khiêu chiến ta sao? Phật nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xé nát các ngươi. Dứt lời, Long kỵ sĩ tấm kia sắt thép miệng rộng đống nhiên mở ra, miệng kia bên trong là một cái ống pháo, sáng chói ma pháp trận tại ống pháo trước xuất hiện, lập tức một đạo ánh sáng lóa mắt buộc đối với Nats ba người bắn mạnh mà tới. Xé rách không khí trùng sáng, thanh thế kinh người vô cùng, dọc đường cây cối đều bị vỡ vụn, đại địa bên trên cũng xuất hiện một đạo dọa người khe rãnh. Cẩn thận a. Đứng ngoài quan sát Lucy, Happy, cắt lạ bọn người lau vệt mồ hôi. Xoát. Hai bên đại thụ đột nhiên cấp tốc kéo dài ra, hóa thành hai cái cự thủ, trùng điệp cùng một chỗ, lập tức đem chùm sáng đẩy ngược trở về. Chùm sáng bay vụt hướng bầu trời, đụng vào một tòa phù không đảo bên trên, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Hả? Điều khiển Long kỵ sĩ Phật, ngưng trọng nhìn về phía cái kia tóc xanh mắt trắng thiếu niên. Hãy A Hàn, ngươi không nên động thủ a. Nặt quay đầu bất mãn nhìn về phía Hãy A Hàn. Các ngươi còn có sự tình khác muốn làm, giải cứu hệ xịt nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Hãy A Hàn đi lên trước, nhìn xem mấy chục mét Long kỵ sĩ nói, ra hỏa này, liền giao cho ta đến tốt. Giải cứu hệ xịt. Tại sao phải chúng ta không thể, Hãy A Hàn ngươi cũng có thể a? Nặt không hiểu hỏi. Rèn lên mở miệng giải thích. Nặt, ta cần các ngươi giúp ta, là bởi vì các ngươi là dở dạ gồng ở lệ ở, chỉ có dở dạ gồng ở lệ ở ma lực mới có thể đem biến thành ma thủy tinh nhóm mẹ xịt một lần nữa biến trở về tới. Các ngươi liền cưới đầu này lệ ghi ẩn đi thôi. Hãy ạ hắn nói, đầu kia bị nó khống chế lệ ghi ẩn liền từ không trung bay xuống. Ân. Rèn lên không có nhiều lời, trực tiếp nhảy lên lệ ghi ẩn lưng. Nặt, quen đi, ga dẻo, bên kia liền ta cầu các ngươi rồi. Hãy ạ hắn đối với ba người một điểm. Ba đám lục quang bay ra, chui vào ba cái dở dạ gồng ở trong cơ thể. Đây là trị liệu cân bằng tính ma pháp, để bọn hắn có thể bình yên cưới lệ ghi ẩn. Ân. Nặt cùng gạ dẻo nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều xoắn xuýt, đồng thời nhảy lên lệ ghi ẩn lưng, hạp tỷ tự nhiên cũng theo. Hãy ạ hẳn ca, ngươi cẩn thận. Yên tâm đi. Hãy ạ hẳn cho hẹn đi một cái yên tâm ánh mắt. Đợi hẹn đi cùng cắt lạ cũng leo lên lệ ghi ẩn về sau, hãy ạ hẳn đối với hai cái lũ sỉ vung tay lên. Một cỗ vô hình chi lực đưa các nàng cũng nắm đến lệ ghi ẩn trên lưng. Các ngươi cũng đi cùng. Tốt ta, dù sao chúng ta lưu xuống cũng không giúp được một tay. Hai cái lũ xì thẻ lưỡi. Lily. Ta đã biết, vương tử. Lily nhẹ gật đầu, triển khai cánh chim hướng về vương đô phương hướng bay đi. Hãy ạ hàn đại ca, ngươi không cần thiết cùng lòng kỵ sĩ liều mạng, cái kia khôi giáp cơ hồ không nhìn hết thẻ ma pháp. Chỉ cần dây dưa kéo lại là được rồi, chờ chúng ta giải cứu hệ xịt về sau. Lập tức tới ngay trợ giúp ngươi. Rèn lên hướng Hãy ạ hàn dặn dò một câu, sau đó khống chế lấy lệ ghi ẩn bay thẳng trên bầu trời hệ tạ lì ạ. Hừ. Quân ta binh sĩ nghe lệnh, đem giữa không trung cái kia lệ ghi ẩn bên trên kẻ xâm nhập cùng kẻ phản loạn lì lì ngay tại chỗ giết chết. Phật thanh âm truyền khắp vài dặm, thậm chí đều truyền đến hoàng cung. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít, chừng mấy trăm con lệ ghi ẩn xông lên chân trời, che đậy bầu trời, mỗi một đầu lệ ghi ẩn bên trên đều có một người mặc khôi giáp binh sĩ. Cầm trong tay tinh lương ma pháp binh khí. Bọn hắn phần lớn hướng về bay về phía hệt tạ lì ạ ghẹn lên bọn hắn đuổi theo, một bộ phận truy hướng lì lì. Lại còn muốn phản kháng ta. Thật sự là không biết lượng sức, ta sẽ để cho các ngươi biết, phản kháng một cái vương kết quả là cỡ nào thê thảm. Phật dữ tợn cười to, không ai có thể ngăn cản kế hoạch của ta, ai cũng không được. Thật đáng buồn người, từ khi ta đi tới thế giới này về sau, liền đã chú định ngươi thất bại. Hãy ạ hàn lạnh nhạt nói ra. Chỉ bằng ngươi. Hãy ạ hẳn không nói thêm gì nữa, Phật cũng không phải loại kia hội khuất phục tại lời nói phía dưới người, loại người này, không đem hắn hoàn toàn đánh bại, liền tuyệt đối là sẽ không hối cải. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 98, hệ dạ chi chiến. Đó là cái gì? Băng lanh sắt thép long kỵ sĩ đột ngột hiện thân tại trong rừng rậm, cái kia cực lớn khiếp người hình thái, cũng đưa tới trong giao chiến hai cái hệ dạ chú ý. Cho đến Phật thanh âm truyền đến. Từ đằng xa trong rừng rậm, bay ra lít nha lít nhít lệ ghi ẩn. Lý lì từ không trung bay qua, đi theo phía sau mấy chục lệ ghi ẩn. Phản đồ. Lý tợ tỏa kẻ thần sắc băng lãnh khát máu, cầm trong tay song kiếm, vung ra hai đạo băng viêm công kích, tại hệ dạ huy kiếm đón đỡ khe hở, cầm trong tay song kiếm hợp lại, biến hóa thành một thanh trường thương màu đỏ. Ít tợ lọ xì ẩn. Lý tợ tỏa kẻ cầm trong tay trường thương, đối với mặt đất đâm một cái. Vâng. Đơn thuần manh kích mặt đất, đưa tới cường đại bạo tạc. Bắn nổ hỏa diễm cùng đá vụn quét sạch hướng đối diện hệ dạ. Tại hệ dạ biến hóa phở lại tật tật mỏ, tránh thoát khỏi đi đồng thời. Nhi tở tỏa kẻ trong tay chi thương lần nữa biến hóa, biến thành một cái ống tháo. Sau một khắc, đồng nhiên đối với không trung lý lỉ bắn ra một đạo màu vàng hạt trùng sáng. Hiu. Tốc độ quá nhanh, mà lại lý lỉ cũng hoàn toàn không có phòng bị, lực chú ý của nó vẫn luôn đặt ở sau lưng mấy chục lệ ghi ẩn, cùng cưỡi tại lệ ghi ẩn trên thân cầm trong tay ma pháp binh khí binh sĩ trên thân, chờ chú ý tới từ mặt đất xạ kích mà đến hạt chùm sáng lúc, đã tới không kịp né tránh. Lý lì con mắt trợn trừng, trong lúc vội vàng, chỉ có thể đem hai tay giao nhau, ngăn tại trước mặt. Vâng! Màu vàng hạt chùm sáng trùng kích đến lý lì trên hai tay, ầm ầm nổ tung, khói trắng tràn ngập bên trong, lý lì thân ảnh chật vật từ không trung rơi xuống. Lý thở toạc kẹ. Hệ giả cấp tốc vào tới, thân mang thở lệ tật tạt mò, tốc độ nhanh như là một đạo huyễn ảnh. Ken! Lý thở toạc kẹ đem trường thương nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở hệ giả công kích về sau, thân thể mượn lực về phía sau nhảy lên, đưa tay đặt ở bên miệng, chu môi huýt sáo một tiếng. Xoát xoát xoát. Chừng mấy chục con lệ ghi ẩn từ bầu trời bay thẳng xuống. Sơ cắt lệ. Bệ hạ đã lộ ra ngay mặt mạ. An nỉm, tại loại này lực lượng phía dưới, các ngươi thất bại đã nhất định. Ta hiện tại đi trước giết ngươi đồng bạn, chúng ta chiến đấu liền phóng tới cuối cùng A. Nhi tở tỏa kẹ nhếch miệng lên khát máu mỉm cười, trực tiếp nhảy lên một đầu lệ ghi ẩn, bay lên bầu trời. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi ảnh hưởng bọn hắn. Hệ giả đôi mi thanh tú nhăn lại, tại hơn 10 đầu lệ ghi ẩn chuyển hướng bay về phía chân trời thời điểm. Đột nhiên nhảy lên một cái, nắm lấy cuối cùng một đầu lệ ghi ẩn cái đuôi, mượn lực lập tức leo lên lệ ghi ẩn phần lưng. Cái này lệ ghi ẩn trên lưng binh sĩ, phát hiện dị động về sau, liền vội vàng xoay người, cuốn quýt ở giữa đem ma pháp binh khí nhắm ngay hệ giả. Nhưng ma pháp trận ánh sáng mới vừa sáng lên, hệ giả thân ảnh liền xuất hiện tại trước người hắn, dùng mũi kiếm chống đỡ trên cổ của hắn. Nếu không muốn chết, liền cho ta nhanh đuổi kịp nỉ tờ toa kẻ. Tại băng lánh mũi kiếm cùng hệ giả ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói. Người lính này đầy mắt kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán không ở nhỏ xuống, càng không dám dâng lên một tia ý phản kháng. Uy hiếp binh sĩ không chế lấy lệ ghi ẩn chăm chú truy sau lưng nỉ tở tỏa kẻ. Nỉ tở tỏa kẻ hai mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn xem bay về phía trên không nền tạ lì ạ rèn lên một đám người. Tuyệt đối phải xử lý các ngươi. Tốc độ như vậy không được. Song phương đều triển khai cực hạn tốc độ, dạng này đổi tiếp, cũng chỉ có thể xa xa dán tại nỉ tở tỏa kẻ đằng sau. Hệ giả muốn cùng người này làm một cái kết thúc. Hệ giả nhìn xem nỉ tở tỏa kẻ sau lưng mấy chục lệ ghi ẩn, thân ảnh khẽ động, đem lệ ghi ẩn làm ván cầu, nhanh chóng tiếp theo phía trước nhất nỉ tở tỏa kẻ. Bị làm ván cầu lệ ghi ẩn truyền ra tiếng gào thét, trên đó đám binh sĩ cũng một hồi rối loạn. Động tĩnh này đưa tới phía trước nỉ tở tỏa kẻ chú ý, nàng vội vàng xoay người, nhìn xem đem từng con lệ ghi ẩn làm ván cầu, hướng về nàng vọt tới hệ giả. Toàn bộ các ngươi hướng về phía dưới hạ xuống. Nhi tở tỏa kẽ lạnh lùng hướng về sau lưng không chế lấy lệ ghi ẩn binh sĩ thét ra lệnh. Những binh lính kia nhận được mệnh lệnh, cấp tốc không chế lấy lệ ghi ẩn hướng trên mặt đất rơi đi. Mơ tưởng đạt được. Hệ giả trong nháy mắt vọt tới cách nhi tở tỏa kẽ gần nhất cái kia một đầu lệ ghi ẩn trên thân, nhấc ngang kiếm trong tay, làm ra ném mạnh hình dáng. Siêu. Một kiếm này, kèm theo lấy tâm linh của nàng chi lực, siêu việt bình thường tốc độ chừng gấp 3, kéo lấy thật dài kiếm quang phá vỡ không khí. Nhi tở tỏa kẽ ánh mắt ngưng tụ. Vội vàng khống chế lấy lệ ghi ẩn tranh né, có thể coi là nàng phản ứng kịp thời, nhưng dưới thân lệ ghi ẩn vẫn là bị tước mất một cái cánh. Sơ cắt lệ. Nhi tở tỏa kẻ cắn răng căm tức nhìn hệ giả, theo dưới chân đã mất đi một cái cánh lệ ghi ẩn rơi xuống dưới. Ẩm. Hắn phía dưới liền là một tòa phù không đảo, lệ ghi ẩn đập xuống trên mặt đất, dơ lên một mảnh khói bụi. Hệ giả cũng nhảy xuống, có chút rơi vào phù không đảo bên trên. Xì phạ dị ẩn. Một đạo hàn quang trong nháy mắt xuyên thấu bụi mù. Hóa thành một đạo hồng quang hướng về hệ giả thẳng tắp đâm tới, sát ý vô biên bao phủ nàng. Hệ giả ánh mắt siết chặt, trong tay trống rỗng xuất hiện hai thanh kiếm, giao nhau che ở trước ngực. Ầm. Song kiếm cùng mũi thương giao kích, hệ giả lập tức bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài. Chết. Nhi tở tỏa kẻ trong mắt tràn ngập sát ý, tại đánh bay hệ giả về sau, theo đuổi không bỏ, trong tay chi thương biến hóa thành hai thanh trường kiếm, vung chém ra một đạo hàn băng cùng liệt diễm. Hệ giả trên không trung vội vàng biến đổi một cái tư thế. Từ giữa hai đạo kiếm quang mạo hiểm tránh thoát cái này một đợt thế công. Morning Star, phô tổn sơ lại sơ. Hệ giả trong nháy mắt thay đổi trang phục Morning Star ạt mò, trong tay pháo laser nhắm ngay nỉ tở tỏa kẻ, thả ra một đạo kinh người trùng sáng. Dùn Saver. Nỉ tở tỏa kẻ trường thương trong tay lần nữa biến đổi, hai tay cầm một chạm, lập tức đem hệ giả thi phóng trùng sáng bổ ra. Gờ giả vì tỷ co. Nỉ tở tỏa kẻ thần sắc băng lãnh, trong tay trường thương một hồi biến hóa ở giữa. Đối với hệ giả đâm tới, đầu mũi thương ngưng tụ ra một viên màu đen hình cầu. Thiên Luân. Chỉ tỷ sơ hớt. Hệ giả trong chốc lát thay đổi trang phục thành hỉ vợ nét hồ ạt mò, trong tay song kiếm cấp tốc vẽ ra trên không trung một cái hình tam giác quỹ đạo, phá vỡ màu đen hình cầu. Ta muốn biết. Ngươi vì sao không sử dụng lúc ấy lập tức kích thương ta loại kia kiếm kỹ? Nhị tở tỏa kẹ lui về phía sau hai bước, đem trường thương nằm ngang ở trước ngực, băng lãnh hỏi, hẳn là ngươi là tại xem thường ta sao? Cho dù chỉ là sử dụng ma pháp, ta cũng có thể đánh bại ngươi, bởi vì ta tín nghiệm muốn so ngươi càng thêm kiên định. Hệ giả nghiêm nghị nói ra, vũ khí trong tay hẳn là dùng để bảo hộ nhỏ yếu, ngươi cũng là hệ giả, liền cho ta nhanh tỉnh ngộ lại a. Đến bây giờ vì đó, ngươi đến cùng làm bao nhiêu chuyện quá đáng, trong tay ngươi vũ khí, chẳng lẽ chỉ là dùng để không lưu tình chút nào tiến hành cướp đoạt, uy áp ép, làm thế giới này mang đến căm hận công cụ sao? Ngươi lại biết cái gì? Đây mới thực sự là nhân loại. Nhân loại là càng thêm chân ái người khác tồn tại. Vì người trọng yếu nhóm mà dũng cảm tiến tới, vì chảy nước mắt đám người mà cầm kiếm. Hệ giả kiên định quát, ngươi không cảm giác được thế giới này tại các ngươi uy áp phía dưới, mà phát ra rên gì sao? Ly tở toạ kẻ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 99, để nháo kịch kết thúc. Thế giới rên gì ta rõ ràng so với ngươi cái tên này càng có thể khắc sâu cảm nhận được. Nhi tở tọa kẹ gắt gao cắn răng, chính là bởi vì thế giới khô kiệt ta mới. Không đúng. Hệ giả tức giận đánh gãy nhi tở tọa kẹ lời nói, nàng rủ xuống đôi mắt, tản mát ra một cỗ tính áp đảo khí thế, cái gọi là thế giới, là chỉ mọi người còn sống a. Thế giới này là đi vào tử vong thế giới, ma lực khô kiệt trí tử thế giới. Nhi tở tọa kẹ nắm thật chặt trường thương trong tay, cắn răng nói, ẻ ạt len ngươi là sẽ không lý giải, ma lực dần dần biến mất bất an, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chúng ta nếu như không gặp được vô hạn ma lực liền không cách nào sinh tồn được. Mà cái gì đều không để ý giải ngươi, dựa vào cái gì tại nơi này giáo hơn ta. Trường thương trong tay của nàng đột nhiên phát ra chói mắt chói lọi, đầu thương tại tia sáng bên trong biến hóa, cái kia tản ra tia sáng là như thế chói mắt lại nguy hiểm. Sensor tờ. Dạ vọng. Nhi tờ tỏa kẻ nhếch miệng lên nụ cười tự tin, ngươi còn chưa từng thấy qua ten có mạ nở mẹn cuối cùng hình thái A. Liên để ta dùng thanh này ẻ đỏ là tốt nhất thợ rèn rèn đúc ra thần thánh chi thương tiễn ngươi lên đường. À mà đủ dạp gì? Hệ giả cấp tốc biến hóa ra một bộ lấy màu hồng phấn làm chủ sắc điệu áo giáp, cầm trong tay song kiếm, nghiêm nghị nhìn xem nỉ tở tọa kẻ, coi như không nói, ngươi cũng hẳn là minh bạch đi, đây là mang theo công hội danh tiếng áo giáp. Vừa vặn đâu? Nỉ tở tọa kẻ trong mắt nở rộ sát ý vô biên, cầm thương phi nhanh ra. Ha ha ha ha ha. Hệ giả ánh mắt kiên định, cầm song kiếm đối diện mà lên. Vâng! Kinh khủng bạo tạc tứ ngược ra, trực tiếp đem toàn bộ phủ không đảo nổ tung. Đã mất đi sức nổi vô số đá vụn hướng về mặt đất rơi xuống. Hô! Quy một gối xuống tại một khối đá vụn bên trên, lì tở tỏa kẻ thở hào hển khiếp sợ nhìn xem trong tay vỡ vụn trường thương, thánh thương vậy mà. Mà sau người hế ra, trên người áo giáp cũng từng mảnh vỡ vụn, ngực nhanh chóng chập trùng, ngụm lớn thở hổn hển. Hiện tại chúng ta đều đã hao hết ma lực. Hế ra xoay người, theo đá vụn hạ lạc. Thở dốc nhìn xem nỉ tở tọa kẻ. Cho dù là dạng này, ta cũng phải giết ngươi. Nỉ tở tọa kẻ chật vật vọt lên, một quyền đánh vào hệ dạ trên gương mặt. Ngu xuẩn. Ngươi còn không hiểu ý của ta không? Hệ dạ đột nhiên đem chết đi đầu quay tới, ôm chặt lấy nỉ tở tọa kẻ cổ, đem chăm chú chói buộc chặt, quát to, chúng ta bây giờ không phải còn sống không? Dù là đã mất đi ma lực, nhưng vẫn như cũ sống ở trên cái thế giới này a. Nỉ tở tọa kẻ trợn to mắt. Hệ giả dùng hai tay dâng nỉ tở tỏa kẻ gương mặt, đem cái chán chống đỡ ở trên chán của nàng, quát khẽ nói, nhìn xem chúng ta, ma lực đã hao hết. Dù cho dạng này, chúng ta cũng sẽ không chết. Vượt qua tất cả mềm yếu cùng sợ hãi, đây mới là người chỗ cường đại. Cái kia chính là mọi người còn sống A. Nghe cho kỹ, hệ giả, tại ngươi ở sâu trong nội tâm tồn tại ta tà ác cùng mềm yếu, như vậy cũng nhất định có yêu tha thiết mọi người tâm. Dũng tâm đi lắng nghe những chuyện lặt vặt kia lấy người thanh âm A. Dùng phát ra từ nội tâm thanh âm nói chuyện. Lì tở tọa kẻ ánh mắt ngu ngơ. Ngươi cũng không phải là một người. Theo đá vụn rơi ở trên mặt đất, hai người vô lực nằm vật xuống trong hố lớn. Lì tở tọa kẻ sững sờ nhìn xem bầu trời, một lát sau, khóe mắt bất chi bất giác trượt xuống hai giọt nước mắt, thật là, ngay cả. Động khí lực đều không có. Nhưng là, chúng ta còn sống. Thật sự là thua với ngươi. Lì tở tọa kẻ nhẹ nhàng nhắm mắt, là ngươi thắng, sở cật lệ. Vậy thì có cái gì thắng thua phân chia? Hệ giả khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, đều như thế là hệ giả nha. Hệ giả. Nhi tở tỏa kẻ miễn cưỡng quay đầu nhìn bên cạnh hệ giả, nhẹ nhàng cười một tiếng, là đâu? A, đọt mạ. A nỉm các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó? Đọt mạ. A nỉm. Hệ giả không khỏi nhìn về phía đứng vững tại trong rừng rậm đầu kia sắt thép long kỵ sĩ. Chính là. Nhi tở tỏa kẻ lúc này đem đọt mạ. A Nìm tình báo cùng Ệ Dạ nói một lần, loại kia cường đại đối với ma đạo sĩ tới nói, gần như vô địch đâu. Yên tâm đi. Ệ Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta bên này thế nhưng là có cái càng thêm vô địch quái vật đâu. Quái vật sao? Nhi tở tỏa kẻ ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, không khỏi cũng nhìn về phía rừng rậm phương hướng, sau đó nàng liền thấy, một cái 100 mét mộc nhân đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất cao nữa là cự nhân. Cái kia mộc nhân trên thân quấn quanh lấy mộc long, như cùng sống, đột nhiên liền xông ra ngoài, đem cực lớn long kỵ sĩ chăm chú quấn quanh trói buộc lên, mặc cho cái này long kỵ sĩ dây rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Cái này, Nhi tở tỏa kẻ ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Cho nên a, có hắn tại, kế hoạch của các ngươi từ một bắt đầu liền nhất định hội thất bại. Hệ giả nhìn xem mục nhân trên đầu cái thân ảnh kia, trong lòng liền an tâm không thôi, phảng phất chỉ cần có hắn tại, coi như trời sập xuống cũng sẽ không lo lắng. Các ngươi ẻ ạt lên người, đều như thế phạm quy sao? Lý tở tỏa kẻ bất đắc dĩ nói ra. Không, phạm quy chỉ có hắn, ân, còn có một cái. Ngươi cũng rất phạm quy, ngươi cái kia vô cùng kiên định ánh mắt cùng tín nhiệm, so với bất kỳ vũ khí nào cũng phải có lực lượng. Đều là hệ giả. Ta tất cả, ngươi cũng nhất định sẽ có, chỉ là ngươi bây giờ còn không có tìm được mà thôi. Ân, ta tin tưởng. Nam, đây là cái gì lực lượng? Thao túng Long Kỵ Sĩ Phật chấn kinh vạn phần, phá cho ta. Hắn trong nháy mắt thôi phát Long Kỵ Sĩ toàn bộ lực lượng, màu bạc băng lánh sắt thép trong chớp mắt biến thành thâm trầm màu đen. Long Kỵ Sĩ lưng phảng phất Phật môn phi mở ra, lộ ra trong đó mấy chục cái đen nhánh ống tháo, mấy chục mai ma pháp đạn đạo từ trong đó kéo lấy hỏa diễm cái đuôi bay ra, trên không trung vũ động. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía mục nhân. Hãy ạ hàn hai tay vào ngực, hờ hững đứng tại mục nhân đỉnh đầu, không nhìn thẳng bay tới mấy chục mai ma pháp đạn đạo. Phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt bạo tạc hình thành sóng xung kích, mắt thường có thể thấy hướng về bốn phía khuếch tán, từng cây đại thụ sen lẫn đang lăn lộn trong đất bùn hướng về bốn phía tung bay ra. Tận trời sương mù bốc lên, bao phủ xung quanh vài trăm mét. Cũng dám như thế xem thường ta cái này trời tối đoạt mạ. À nỉm. Hừ. Phật khỏe miệng lộ ra điên cuồng ý cười. Ánh mắt hắn nháy cũng không nháy mắt nhìn xem sương mù, muốn xem đến hạ hạn hình dáng thê thảm, hoặc là đã bị hoành thành cặn bã cũng khó nói. Nhưng là sương mù tản ra về sau, chiếu vào trong mắt của hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại mục nhân, hạ hạn hai tay vòng ngực đứng tại mục nhân đỉnh đầu, ngay cả nhúc nhích cũng không quá. Nháo kịch cũng nên kết thúc, ngươi cũng cho ta có chừng có mực một điểm. Hạ hạn hai trong mắt bắn ra lạnh thấu xương ánh sáng, mục nhân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, mang theo kịch liệt cuồng phong. Đông. Làm cho lòng người bẩn đình trệ thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, Long Kỵ Sĩ thân thể to lớn toàn bộ bay ra ngoài, tại không trung tạch tạch tạch một hồi giải thể. Phật trưng lớn ánh mắt, đờ đẫn nương theo lấy đại lượng mảnh vụn bay ra ngoài. Hay ạ hẳn cũng không có giết hắn, bởi vì dù nói thế nào, hắn cũng là phụ thân của Mị Tổ Gẳng, làm như thế nào xử lý, hay là giao cho Mị Tổ Gẳng đến quyết định tốt. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 100, rèn luyện quyết tâm. Nuts, Wendy, Gazelle, các ngươi nhanh đi dùng diệt long ma pháp oanh kích ma thủy tinh, truy binh phía sau liền từ ta để ngăn cản. Lệ ghi ẩn sông lên để tạ lì ạ, nhanh chóng đáp xuống đất trên mặt, rèn luyện bọn hắn từ trên đó nhảy xuống, nhìn về phía trước 100 mét có hơn cực lớn ma thủy tinh, rèn luyện liền đối lấy ba cái dở dạ gồng nói ra. Trước hết để cho chúng ta đem truy binh dọn dẹp rồi nói sau. Nuts lại là quay người nhìn phía sau phô thiên cái địa đoàn lệ ghi ẩn. Ma quyền sát trưởng nói. Hẹn đi cùng gà dẻo cũng gật đầu. Nhiều như vậy lệ ghi ẩn, lại tăng thêm đông đảo cầm trong tay trang bị ma pháp binh sĩ, liền xem như bọn hắn đoàn người này toàn bộ bên trên, cũng sẽ là một hồi vô cùng gian nan chiến đấu, mà nếu như lại giảm bớt bọn hắn cái này ba viên chiến lược, chỉ còn lại có rèn lên cùng hai cái Lucy, rất lớn có thể sẽ nhịn không được. Hai cái Lucy cũng liền vội vàng gật đầu. Chỉ là nhìn xem cái kia lít nha lít nhít cực lớn bóng đen, nội tâm của các nàng đều bắt đầu phát run. Liền xem như mồ gư xa Đức Lucy, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Không được, trễ một khắc chung, nhóm mẹ xịt liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, lớn như vậy ma thủy tinh, liền xem như ba người các ngươi hợp lực, chí ít cũng cần nửa giờ mới có thể vỡ nát, nếu như lại tại những truy binh này trên thân lãng phí thời gian, đến lúc đó thật phát sinh ngoài ý muốn, sẽ trễ. Rèn lên thần sắc nghiêm túc vung tay lên, phủ định nặt đề nghị của bọn hắn. Hắn tin tưởng Lý Lì sẽ cố gắng đi hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình. Nhưng là bọn hắn bị lệ ghi ẩn truy kích thời điểm, hắn từng chú ý quá lì lì tình huống bên kia, tận mắt thấy lì lì bị nỉ tở tỏa kẻ hoành kích xuống. Trọng thương đã mất đi phi hành ưu thế lì lì, rất có thể chặn đường không ở mang theo diệt long chi lực chạy về hoàng cung cọ cọ, diệt long chi lực nếu như bị giao cho bị rổ trong tay, chờ đến hắn khởi động rồng khoa pháo, cái kia hết thể đều đã trưởng. Cho nên hiện tại bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhanh đem Exit giải cứu ra, lời như vậy, coi như chờ một chút bị rồ thật khởi động rồng khoa pháo, bọn hắn cũng có thể mang theo Exit bỏ qua hệ tạ lì ạ, mà chạy tới địa phương an toàn. Mị tổ gẳng. Nặt bọn hắn còn muốn thuyết phục, nhưng lại bị rèn lần phất tay đánh gãy, thần sắc hắn kiên định nói, đừng nói nữa, nặt. Coi như liều lên cái mạng này, ta cũng sẽ ngăn cản truy binh. Vì những cái kia Exit, cần thiết hay không? Cắt là khó có thể lý giải được mà nói. Chẳng lẽ để cho ta trơ mắt nhìn Exit biến thành ẹ đỏ lạt ma lực sao? Vũ khí trong tay là dùng đến bảo hộ đồng bạn cùng nhỏ yếu, ta là như thế này cho rằng, đây cũng là chúng ta gì tài nhất quán tắc phong làm việc, không phải sao? Rèn lên mỉm cười nói. Đám người thần sắc hơi chậm lại, lập tức khỏe miệng đều dương lên một vòng mỉm cười. Ân, bắt đầu đi. Ủng hộ. Thôi đi, mặc dù cái này ma thủy tinh rất lớn, nhưng nếu như ta nghiêm túc, căn bản là không dùng đến nửa giờ. Nax, Wendy, Gazelle ba người trong chốc lát trở nên nhiệt tình tràn đầy. Lucy, các ngươi hai cái liền tránh sau lưng ta phối hợp ta tốt. Chờ ba cái giờ dạ gồng ở hướng về ma thủy tinh phi nhanh đi qua thời điểm, rèn lần quay đầu đối với hai cái Lucy nói ra. Ân. Hai cái Lucy nhẹ gật đầu. Mặc dù biết đây là rèn lần sợ các nàng xảy ra chuyện, mà đối với các nàng bảo hộ, nhưng các nàng cũng không có cách nào, mặc dù rất muốn kể vai chiến đấu, thế nhưng là các nàng bản thân sức chiến đấu lại cũng không mạnh. Ta có thể kêu gọi tinh linh đến viện trợ ngươi. Lucy nắm nuốt một thanh hoàng kim chìa khóa, cùng ẹ đỏ lạt Lucy cùng một chỗ bị rèn lần bảo hộ ở sau lưng. Hô hô hô. Cái kia từng đôi cực lớn hắc rực mỗi một lần đánh ra không khí, đều sẽ sinh ra một cỗ kịch liệt cuồng phong. Cứ như vậy lít nha lít nhít, phô thiên cái địa vọt tới, thanh thế cỡ nào kinh người. Rèn lần cùng hai cái Lucy sắc mặt ngưng trọng. Bắt đầu. Mấy trăm đạo tia sáng tại lệ gỉ ẩn trên đầu sáng lên, từng đạo chói lọi ma pháp chùm sáng đối với rèn lần ba người, không lưu tình chút nào hoành kích mà tới. Tam trọng ma pháp trận. Rèn lần cấp tốc từ trên lưng gỡ xuống ba căn ma pháp trượng cắm trên mặt đất, ba cái phức tạp ma pháp trận trùng điệp lấy xuất hiện tại ma trượng phía trước, đem rèn lần bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Vù vù hưu. Mấy trăm đạo ma pháp chùm sáng đánh vào cái này tam trọng ma pháp trận bên trên, để rèn lần sắc mặt trầm xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay chống tại phía trước, phẫn nộ quát, Mizer Water. Ba đạo ma pháp trận chậm rãi chuyển động, đánh vào phía trên ma pháp chùm sáng đúng là trực tiếp bị bắn ngược trở về. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi tiếng nổ mạnh, chừng hơn 10 đầu lệ ghi ẩn từ trên trời bị đánh xuống xuống. Thật là lợi hại. Hai cái Lucy nội tâm phát ra sợ hãi thán phục. Bất quá, mặc dù lập tức giải quyết hơn 10 đầu lệ ghi ẩn, thế nhưng là đây đối với không trung phía trên mấy trăm đầu lệ ghi ẩn tới nói, nhưng lại tính là cái gì? Từng đầu lệ gỉ ẩn từ trên trời hạ xuống rơi, một móng vuốt đánh tới, mặt đất đều chấn động đã nứt ra. Lực lượng cường đại liền xem như rèn lần cũng không muốn ngạnh kháng. Nhưng rèn lần lại không thể tránh né, bởi vì hắn phía sau là đồng bạn, thân thể nhu nhược hai cái Lucy, làm sao có thể cùng những quái vật này nhóm đối kháng. Mà lại đằng sau thì là nỗ lực giải cứu hệ xịt nặt bọn hắn, cho nên hắn không thể tránh, chỉ có thể kháng. Đồng lai chính. Ba cái ma trượng trước người xoay tròn lấy, thả ra một cỗ cường đại gió lốc. Đem phía trước mấy cái lệ gỉ ẩn sông bay ra ngoài. Ta cũng tới hỗ trợ. Lucy nắm nuốt tinh linh chìa khóa, đối với hư không một điểm, mở ra đi, chòm sao song tử chi môn, dễ mịn nhì. Màu vàng gợn sóng khuyết tán ra đồng thời, hai cái người tí hon màu xanh lam trống rỗng xuất hiện, một cái mang theo khuôn mặt tươi cười, một cái mang theo khóc mặt, chính là chòm sao song tử, dễ mịn nhì. Dễ mịn nhì, nhanh lên biến hóa thành mì tổ gặng. Phích lịch phích lịch. Chòm sao song tử gật gật đầu. Tiếp lấy liền bay đến rèn lần bên người, duỗi ra tay nhỏ đụng vào hắn. Rèn lần dùng khỏe mắt nhìn chòm sao song tử một chút, lại là cũng không tránh né. Làm dễ mini chạm đến rèn lần về sau, thân thể lập tức tản mát ra một đoàn khói trắng. Một giây về sau, làm khói trắng tiêu tán, tại chỗ liền xuất hiện một cái khắc cóng ma trượng rèn lần. Trước liên hợp giải quyết lệ ghi ẩn, những đại gia hỏa này đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Rèn lần mở miệng nói ra. Ân. Dễ mini biến thành rèn lần gật đầu. Hai cái rèn lần chủ động xuất kích, chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt vô cùng. Từng đạo ma pháp chùm sáng đem mặt đất oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Hai cái rèn lần để chiến đấu trở nên dễ dàng rất nhiều, thế nhưng là làm 5 phút đồng hồ đi qua về sau, dễ mini biến thân tự động giải trừ, thế cục liền lập tức trở nên không song đứng lên. Kịch chiến 5 phút đồng hồ rèn lần, có chút thở dốc, cắn răng nhìn qua phía trước mấy trăm binh sĩ và mấy chục đầu lệ gỉ ẩn. Mặc dù hắn cùng dễ mini biến hóa hắn chủ động xuất kích. Tại 5 phút đồng hồ tiêu diệt chừng 670 đầu lệ ghi ẩn, nhưng lúc này đây truy kích tới lệ ghi ẩn nhiều lắm, cơ hồ là đem ẹ đỏ lạt vương quốc tất cả lệ ghi ẩn đều phái đi ra, cho đến hiện tại, giữa sân còn thừa lại hơn 40 đầu. Đáng giận. Rèn lần cắn răng, mặc dù hình thức đối với phía bên mình rất bất lợi, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Mà đúng lúc này, một gốc chồi non lặng yên không tiếng động xuất hiện trong chiến trường. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 101, vì ngày mai mà chiến. Giết a. Tiếng la giết đình thai nhức óc. Mấy trăm cầm trong tay trang bị ma pháp binh sĩ cùng mấy chục con lệ ghi ẩn hung mãnh vọt lên. Rèn lần cắn chặt răng. Vì cho Nats bọn hắn ngăn chặn đầy đủ thời gian, hắn đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Hạp đi, cắt lạ, mang theo Lucy trước rời đi. Rèn lần cũng không quay đầu lại quát, đem trên lưng cuối cùng hai cây ma trượng cũng lấy xuống, cắm ở trước người bên trong lòng đất. Mị tổ gẳng. Cắt lạ cùng Hạp đi thanh âm phát run. Phanh phanh phanh. Mặt đất tại lệ ghi ẩn bắn vọt xuống run rẩy. Hai cái Lucy cắn răng, trên thân ít nhiều có chút chật vật. Đột nhiên, trong chiến trường chồi non nhanh chóng sinh trưởng. Tại trong chớp mắt hóa thành một gốc tráng kiện vô cùng đại thụ, chặt cây phân liệt ra, cuốn lấy sông lên phía trước nhất vài đầu lệ ghi ẩn cổ, đưa chúng nó treo ở không trung. Rèn lần cùng Lucy có chút sững sờ. Chỉ có ẻ đỏ lạt Lucy bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Hạ tỷ cùng cặt lạ cũng kinh ngạc không thôi. Cái kia vẽ có gì tài tiêu chí, treo ở trên cành cây, tiêu chí phía dưới là một cánh cửa. Cái này thình lình liền là thế giới này gì tài kiến trúc. Cánh cửa mở ra. Nuts, Guts, Zuvia. Trưởng thành nguyện đi, còn có rất nhiều thân ảnh quen thuộc từ trong đó vọt ra. Trong tay bọn họ đều nắm lấy nhiều loại ma pháp đạo cụ, từng cái trong mắt đều tràn đầy đấu trí. Hở! Lucy đều nhìn ngây người. Mọi người! Ẹ đỏ lạt Lucy từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức liền vội vàng tiến lên, nhìn xem các đồng bạn của mình, các ngươi sao lại tới đây? Ta! Chúng ta đương nhiên là để chiến đấu. Ẹ đỏ lạt nặt run rẩy nắm lấy một thanh ma pháp kiếm, yếu ớt mở miệng nói. Nghe ngóng ngươi theo ẻ Atlant mấy người kia phản kháng vương quốc, làm đồng bạn, tự nhiên muốn chạy tới hỗ trợ. Liền xem như chúng ta, cũng phải vì ngày mai mà chiến đấu. Chính là như vậy. Ẻ đỏ lạt gì tại đám người giơ lên trong tay vũ khí, đấu trí cao nhìn phía trước vương quốc các binh sĩ. Ha ha. Tốt, mọi người theo ta cùng một chỗ sông, nhất định phải ngăn chặn bọn gia hỏa này. Ẻ đỏ lạt lũ xì giơ lên ma pháp roi, khí thế 10 phần quá to. Ô hát. Ẹ đỏ lạt gì tải đám người theo ẹ đỏ lạt lũ xì nên kích hướng vương quốc binh sĩ. Là gì tải. Giết chết bất luận tội. Vương quốc đám binh sĩ đầu tiên là một hồi rối loạn, sau đó từng cái tản mát ra sát ý, nắm lấy vũ khí liền cùng ẹ đỏ lạt gì tải đám người chiến thành một đoàn. Nuts. Guts. Zuvia. Mỹ giả. Lẹ vi. Cana. Lũ xì kinh ngạc từng cái đếm lấy, những thứ này thân ảnh là quen thuộc như vậy, trong thoáng chốc. Nàng còn tưởng rằng là bọn hắn thế giới bên trong gì tài giết tới đây đâu. Bọn hắn chính là thế giới này gì tài đi. Ai ồ. Hạ tỷ kích động gật đầu nói. Quá tuyệt vời, gì tài, mặc kệ là thế giới kia đều như thế. Truy cập, trái tim đen u ám. Nhìn xem những cái kia trong chiến đấu vẫn như cũ không quên ồn ào thân ảnh. Lucy khỏe miệng hiện hiện mỉm cười. Có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể kéo đi xuống. Tốt, ta cũng phải lên. Mà động tĩnh bên này, tự nhiên cũng hấp dẫn nặt ba người. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, lập tức càng thêm ra sức công kích này trước mắt cực lớn ma thủy tinh tới. Hạ gõ rộ mộ tỷ. Rèn lên vội vàng hướng lấy từ cánh cửa bên trong đi ra hạ gõ rộ mộ kêu gọi nói. Cùng lì xa nạ cùng đi ra khỏi tới hạ gõ rộ mộ quay đầu lại, nhìn xem rèn lệnh, gật đầu nói, mì tổ gẳng à. Ai? Mì tổ gẳng. Lì xa nạ hiếu kỳ đánh giá đi tới rèn lệnh, nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong công hội cái này thần bí cấp S ma đạo sĩ. Hạ gõ rộ mộ tỷ, ta có thể đem nơi này xin nhờ cho người sao? Rèn lần trên mặt lộ ra thỉnh cầu chi sắc. Có thể. Hạ gõ rộ mộ gật đầu. Đa tạ. Rèn lần cảm kích đối với hạ gõ rộ mộ gật đầu một cái, lập tức liền vội vàng xoay người, khống chế lấy cách đó không xa đầu kia lệ ghi ẩn phóng lên tận trời, trong mắt của hắn lộ ra một vòng lo lắng. Nói không chừng còn có thể gặp phải. Và a a a. Những tên to xác đó nên làm cái gì? Ẹ đỏ lạt gì tại đám người hốt hoảng nhìn xem lệ ghi ẩn, những thứ này quái vật to lớn chỉ là mở ra cánh, liền có thể tạo ra một hồi cuồng phong. Bọn hắn ma pháp đối với loại quái vật này tổn thương cũng rất nhỏ. Dạng này tên to xác xông vào chiến trường, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không thua gì một hồi tai nạn. Chỉ là sau một khắc, để bọn hắn kinh ngạc vạn phần sự tình phát sinh, chỉ thấy những lệ ghi ẩn đó vậy mà một đầu tiếp lấy một đầu ngã xuống, phảng phất tập thể ngủ thiếp đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Cùng gì tại đám người kinh ngạc bất động, vương quốc đám binh sĩ từng cái thất kinh đứng lên, nắm vũ khí tay đều bắt đầu run rẩy. Liên tiếp phía dưới, quân đội vương quốc lại bị ẹ đỏ lạt gì tại giết bắt đầu rút lui. Nam. Vương tử, thật xin lỗi. Lệ ghi ẩn phía trên, chật vật vạn phần lý lì túi đầu lộ ra ấy nấy. Rẽ lên lắc đầu, long tỏa pháo còn chưa khởi động, chúng ta bây giờ chạy trở về nói không chừng còn kịp. Nam. Long tỏa pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, chỉ cần đem cái này chìa khóa cắm đi vào. Tại cái này hoàng cung đỉnh cao nhất, bị rồ thận trọng từ trên thân lấy ra một cái chìa khóa, nhìn về phía trước một tòa rộng lớn bên dưới pháo đài lỗ đút chìa khóa, trong lòng vô cùng kích động. Vĩnh hằng ma lực. Rốt cục. Cuối cùng vẫn là chúng ta ẹ đỏ lạt thắng lợi. Hắn run run rẩy rẩy đem chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa bên trong, tiếp lấy vặn mèo, ống pháo bên trên ánh đèn lập tức phát sáng lên. Chỉ cần đè xuống cái nút này, bị rồ trong mắt tách ra vô cùng chói mắt thần thái, nâng lên tay run rẩy, liền muốn ấn xuống. Dừng tay. Kịch liệt cuồng phong thổi đến, khống chế lấy lệ gỉ ẩn rèn lần kịp thời đổi tới, tại mấy chục mét liền phát ra một đạo gió lốc, đem bị rồ thổi bay ra ngoài. Oeng. Lệ gỉ ẩn hạ xuống. Từ trên đó nhảy xuống rèn lần cùng Lý Lý nhìn xem long tỏa pháo bên trên ánh sáng sáng lên, ánh mắt lộ ra may mắn cùng nụ cười mừng rỡ, đồng thời thở dài một hơi. Rốt cục hay là đuổi kịp. Rèn lần trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng. Hở. Lý Lý, còn có. Vương tử. Tiểu La Lị có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đáng yêu chừng mắt mắt to nhìn xem rèn lần cùng Lý Lý. Có, trưởng thành đâu? Rèn lần đối với có nhẹ gật đầu. Thật là vương tử a. Có trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Có, xin lỗi rồi, chúng ta là đến ngăn cản các ngươi khởi động long tỏa pháo. Nếu như ngươi muốn phản kháng lời nói, ta liền chỉ có thể trước đem ngươi trói lại. Không muốn. Có liền vội vàng lắc đầu nói, có sẽ không trở ngại các ngươi. Lý Lý là có hảo bằng hữu, mà vương tử đối với có tới nói giống như là ca ca, có mới sẽ không ngốc đến phản kháng các ngươi đâu. Hi hi. Rèn lần trên mặt tươi cười, bất quá thật rất xin lỗi, có. Bởi vì chúng ta ngăn trở long tỏa pháo, ẹ đỏ lặt liền không chiếm được vô hạn ma lực. Có cảm thấy có không có vô hạn ma lực đều không trọng yếu, chỉ muốn mở tâm liền tốt. Có mỉm cười ngọt ngào nói. Ha ha, còn có một chuyện cuối cùng, Lý Lý theo giúp ta cùng nhau đi. Rèn lần nhìn xem trời xanh, nhẹ nhàng thở dài, liền để đây hết thảy đều kết thúc ca. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 102, ẻ xịt bí mật. Một chuyện cuối cùng liền là chỉ. Lý Lý mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem rèn lệnh. Không sai, vì trừ tận gốc thế giới này chiến tranh, liền chỉ có thể làm như vậy. Rèn lệnh bình tĩnh xoay người, để linh hồn ngược dòng, tiêu diệt thế giới này tất cả ma lực. Nam. Hỏa Long. Thiên Long. Thiên Long. Gào thét ba. Ba đạo giờ giả gỗ nghét giờ ho a giờ lấy tam giác chi thế trùng kích hướng một điểm cuối cùng ma thủy tinh, tại một hồi thiên diêu địa động bên trong. Một điểm cuối cùng ma thủy tinh đột nhiên vỡ vụn. Đại lượng ma mảnh thủy tinh vỡ phát ra tia sáng lan tràn ra, từng cái mở mịt tẹt xịt từ này tia sáng trung tổ thành, hồi sinh. Đây là... Ta nhớ được chúng ta bị ẹ đỏ lạt quân đội vương quốc công kích, tận mắt thấy bên người từng cái thân nhân bằng hữu biến thành ma thủy tinh. Đáng giận quân đội vương quốc cũng dám tạo phản. Ha ha! Xem ra bọn hắn đã bị nữ vương đại nhân tiêu diệt, cho nên chúng ta mới có thể có cứu. Tỉnh lại từng con đẻ xịt kích động cười to. Cho rằng quân đội vương quốc bị bọn chúng thần tiêu diệt, bọn chúng có thể được cứu, hoàn toàn là nữ vương đại nhân công lao. Nhưng chỉ có triển vọng số mấy cái hệ xịt thần sắc trầm mặc, trong mắt hiện hiện đắng chát cùng may mắn. Này này, các ngươi cũng đừng sai lầm, cứu các ngươi người là chúng ta, cũng mặc kệ các ngươi cái kia nữ vương đại nhân chuyện gì. Cắt là ôm ấp hai tay, đối với mấy cái này còn đắm chìm trong bản thân là thần chủng tộc nhóm hệ xịt phi thường kinh thường, trong lòng khó chịu phía dưới, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Cắt là... Hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mỏi mệt, dù sao những thứ này hệ xịt hóa thành ma thủy tinh quá lớn, ba người bọn hắn công kích gần nửa giờ, bao nhiêu đều có chút mỏi mệt. Nàng phức tạp nhìn xem Cát Lạ, rất nhớ nàng có thể cùng đồng tộc của mình giữ gìn mối quan hệ, bởi vì bất kể nói thế nào, nàng bản thân mình cũng là hệ xịt đâu. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội tin tưởng sao? Ngươi cũng là hệ xịt đi, vậy mà lấy loại kia khẩu khí bình luận nữ vương đại nhân, ngươi muốn trở thành sa đọa sao? Nhóm hệ xịt bất thiện nhìn chằm chằm Cát Lạ. Các ngươi, Cát Lạ chỉ vào những thứ này bày ra cao cao tại thượng tư thái, không biết tốt xấu nhóm hệ xịt, tức giận đến toàn thân phát run, thật là, ta nói đi, tại sao muốn cứu chúng nó à? Khiến cái này ra hỏa biến thành ẹ đỏ lạt ma lực không phải tốt. Nát lông mày của bọn họ cũng là nhữ một cái. hẹn đi thở dài một hơi, đối mặt dạng này nhóm Exit, không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người! Đúng lúc này, Exit bên trong, một cái đầu đái vương miệng, người khoác lộng lây mây màu áo nữ tính Exit, tại mấy cái lao giả cùng đi đứng dậy. Nét mặt của nàng mang theo hãy náy cùng phức tạp. Nhóm Exit tại nàng xuất hiện về sau, từng cái vội vàng an tĩnh xuống. Nữ vương đại nhân! Nữ vương đại nhân, là ngươi dùng ma pháp đã cứu chúng ta a, đồng thời đem quân đội vương quốc cũng đánh bại a. Nhất định là như vậy, đúng không? Trên mặt của bọn nó lộ ra mừng rỡ, đang mong đợi bọn chúng nữ vương đại nhân gật đầu thừa nhận. Cái gì a? Ẹ đỏ là gì tài đám người biểu lộ không cam lòng, nếu như bọn chúng nữ vương đại nhân thật có bản lãnh lớn như vậy, vậy bọn hắn tới đây ý nghĩa ở đâu? Mới vừa vì cái gì còn muốn vất vả cùng những quân đội vương quốc đó chiến đấu a? Thật có lỗi. Nữ vương cúi đầu, đối với Nuts, Wendy, Cát Lạ, còn có ẻ đỏ là gì tại bọn người túi mình vái chào. Nữ vương đại nhân. Nhóm mẹ xịt đều mở to hai mắt nhìn. Thật sự là thật xin lỗi, lừa gạt các ngươi lâu như vậy, hiện tại là thời điểm nói cho các ngươi biết chân tướng. Nữ vương bệ hạ. Mấy vị kia mới vừa một mực trầm mặc, từ bắt đầu liền biết chân tướng mẹ xịt, lộ ra phức tạp biểu lộ. Phát sinh chuyện như vậy, đã không cần thiết giấu giếm nữa. Nữ vương đắng chát cười một tiếng, quét mắt một vòng con dân của mình, chậm rãi đem trên thân lộng lấy quần áo rút đi, về sau là vương miện, vòng tay, tinh xảo trang sức, từng cái từ trên thân bong ra từng màng. Cuối cùng chỉ mặc một thân phổ thông quần áo, đơn bạc đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem nàng. Nhóm mẹ xịt lớn lên lấy miệng, có chút đã ẩn ẩn đoán được chân tướng. Chân tướng sự tình, kỳ thật, ta à. Liên làm một cái bình thường mẹ xịt mà thôi. Nữ vương triển khai cái kia còn lại một cái cánh chim. Đem chân thật nhất bản thân hiện ra đi ra, thản nhiên đối mặt với đám người, ta à, không phải là nữ vương cũng không phải cái gì cái gọi là thần, cũng không có loại kia quyết định ai sống ai chết lực lượng, ta giống như các người, chỉ là một cái bình thường Exit. Nhóm Exit hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời thần sắc chấn động, tựa hồ là không muốn đi tin tưởng. Cắt là cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nữ vương. Thật rất xin lỗi, một mực giấu giếm các ngươi. Nữ vương đối với nhóm Exit túi mình vái chào, lập tức nhìn về phía cắt là. Hẹn đi, Nax, gà giữa cùng ẻ đỏ là gì tải đám người, chân thành nói ra, bọn hắn mới là chúng ta chân chính nhân nhân cứu mạng, ta đại biểu Exit, đối với mới vừa đối với các ngươi thất lễ biểu thị xin lỗi, mà lại, hết thảy sai, đều ở chỗ ta, các ngươi không nên oán hận chúng nó. Không, là tạo ra xuất xứ vị nữ vương trách nhiệm của chúng ta. Nữ vương sau lưng những cái kia Exit lao giả, vội vàng mở miệng nói ra, chúng ta là phi thường nhỏ yếu chủng tộc, trước đây thật lâu, một mực chịu đủ nhân loại ức hiếp. Bởi vậy, vì bảo hộ bản thân, liền cấp mọi người quán thâu chúng ta rất có lực lượng giả tượng. Thế là, toàn thể hệ xịt đều thu hồi tự tin, hệt tạ lì à mọi người cũng là đối với lực lượng của thần tuyệt đối tin tưởng, mới đầu không tin cuối cùng cũng bắt đầu e ngại, tuy nói là lực lượng của thần, nhưng này chỉ là chúng ta cái này một tiểu bộ phận biết tình hình thực tế hệ xịt chỗ tạo ra thôi. Chỉ là Scott kẻ nữ vương có được một chút đoán được tương lai lực lượng, cái này đoán được độ chuẩn xác, khiến mọi người cho rằng đó là bởi vì nữ vương quyết định mới tạo thành. Nhưng này là giả, là chúng ta tận lực kiến tạo giả tượng. Nữ vương đại nhân. Cái này. Rất nhiều hệ xịt đều che đầu, trong lúc nhất thời căn bản không muốn đi tin tưởng. Mặc kệ ngươi có không có lực lượng. Cắt lạ giờ khắc này đột nhiên tiến lên, tức giận nhìn xem Scott kẻ quá to, nhưng ngươi mệnh lệnh muốn ta sát hại đồng bạn sứ mệnh, điểm ấy là sự thật. Hở. Hoẹn đi, nặt bọn người mở to hai mắt nhìn. Lộ ra không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Thật có lỗi, ta không có cùng ngươi nói, hẹn đi. Cắt lạ lưng nói với hẹn đi, tại đến thế giới này trước đó, ta từng nói qua với ngươi đi, nếu như ta phản bội ngươi, xin mời ngươi không lưu tình chút nào giết chết ta. Trên thực tế, khi đó trong đầu của ta liền đã xuất hiện loại kia sứ mệnh, giết chết hẹn đi sứ mệnh. Liền là những thứ này hệ xịt cho ta hạ đạt, đem chúng ta đưa đi ẻ Atlan, để cho chúng ta tìm kiếm cũng giết chết giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Cái gì? Hẹn đi cùng Nuts đều mở to hai mắt nhìn. Hở. Hạ tỷ cũng là lập tức ngây người. Giết chết giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Nếu như cặt lạ là muốn giết chết hẹn đi, mà ta thì là. Hạ tỷ bỗng nhiên che đầu, giết chết Nuts. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 103, ma lực ngược dòng. Sốt kệ không có hạ đạt loại kia mệnh lệnh. Nhất định là ngay lúc đó ẻ đỏ lạt nhân loại lợi dụng thân phận của nữ vương trô đùa nghịch mánh khỏe. Một cái hệ xịt lão giả phản bác. Còn muốn ngụy biện sao? Cắt lạ tức giận nói, cho ta cắm vào kỳ quái ký ức, thao túng lòng ta, để cho ta mạt sát dở dạ gồng ơ lệ ơ ơ, tại ta xuất sinh trước đó. Không phải. Xót hệ bày biện hai tay. ở trong đó có rất lớn hiểu lầm. Mặc kệ có cái gì hiểu lầm, chỉ có cái này không thể tha thứ. Cắt lạ cắn răng quát. Cắt lạ, đừng nói như vậy. Hẹn đi lộ ra thần sắc khó khăn. Ken. Đột nhiên, Scott kẹ rút một thanh trường kiếm, sau đó vứt xuống ngay người cắt lạ trước mặt. Cắt lạ tiểu thư chủ trương là hợp lý, ngươi không có bất kỳ cái gì có lỗi quá, tuy nhiên lại nhận lấy nhiều như vậy thống khổ. Scott kẹ hướng cắt lạ quỳ một gối xuống, nhắm mắt lại nói, xin dùng hai tay của ngươi đến chế tài tội lỗi của ta đi, đáy lòng yêu tha thiết người khác ngươi có cái này tư cách. Nữ vương đại nhân. Nữ vương bệ hạ. Nhóm mẹ xịt chấn kinh, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn nữ vương. Cắt lạ nhặt lên trước mặt trường kiếm. Cắt lạ không có thể. Hẹn đi vội vàng lớn tiếng ngăn cả nói. Cắt lạ cắn răng, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, cầm trong tay trường kiếm dùng sức cắm vào trước người khắp mặt đất, phẫn nộ quát, không muốn khinh thị sinh mệnh của mình à. Nữ vương ngẩng đầu, biểu lộ ngơ ngẩn. Cho đến nay tát láo không cũng là vì sống sót sao. Cắt lạ trong mắt rưng rưng, quát to, vì cái gì đổ bây giờ lại muốn dễ nổi giận như vậy sinh mệnh của mình. Cắt lạ. Nữ vương trong mắt chảy ra nước mắt. Mặc dù rất tức giận, mặc dù rất phẫn hận, nhưng là a, ta cũng là hệ sĩ ta. Cắt lạ cúi đầu, nước mắt trượt xuống gương mặt. Tại đi vào nơi này thời điểm, trong lòng của ta phi thường hận các ngươi. Nhưng là nghe được các ngươi bị biến thành ma thủy tinh tin tức về sau, mặc dù chưa hề nói, nhưng trong lòng của ta gấp vô cùng bạch ta. Mặc kệ các ngươi đối với ta làm cái gì, nhưng nơi này đều là cố hương của ta a. Nhóm mẹ xịt trầm mặc, cúi đầu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi a. Thật sự là có lỗi với các ngươi a. Trong mắt của bọn nó đều chảy nước mắt, từng cái lau nước mắt, lớn tiếng đối với phu dị tài chúng nhân nói xin lỗi lấy. Hắc, Nax, Gazel, ẹ đỏ là phu dị tài đám người, cùng hẹn đi cùng hạ tỷ đều nở nụ cười. Trên bầu trời, mây mù đột biến, vô thanh vô tức ở giữa, tạo thành đại tuyển qua. Lấm ta lấm tấm ma lực, hội tụ thành từng đầu sáng chói sông nhỏ, từ khắp mặt đất, phù không đảo bên trong chảy ra, bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Từng tòa phù không đảo, bao quát liền tạ lì ạ, đều bắt đầu rung động. Vô số đá vụn đổ sụp, rơi xuống. Đã mất đi ma lực trèo trống, nương tựa theo ma pháp phù ở không trung phù không đảo, tự nhiên sẽ theo trọng lực mà rơi xuống. Thế nào? Hệt tạ lì ạ bên trên đám người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn ma lực nghịch hướng chạy vào trên bầu trời vòng xoáy bên trong. Ma lực. Ma lực đang từ thế giới này biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ma pháp vũ khí. Bị hư. Ế đỏ là gì tại đám người lộ ra cực kỳ vẻ bất an. Nhìn xem ngay tại dần dần biến mất ma lực cùng trong tay hư vũ khí, thần sắc ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy a? Ẹ đỏ lạt Lucy che đầu. Bình tĩnh một chút, ẹ đỏ lạt Lucy. Một bên Lucy vội vàng lo lắng an ủi. Kết thúc, thế giới này, phải kết thúc. Đám người ngơ ngác nói ra, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Rầm rầm rầm. Mặt đất lộ ra, ẹ tạ li a ngay tại sụp đổ. Nhà của chúng ta. Nhóm ẹ xịt từng cái cũng khổ sở run rẩy. Mọi người, trước không cần quản những thứ này, hiện tại chúng ta muốn làm chính là trước đem chúng ta ân nhân cứu mạng đưa ra cái này ngay tại sụp đổ địa phương nguy hiểm. Nữ vương Scott kệ nhìn xem quê hương của mình sụp đổ, cũng rất khó chịu, nhưng lại muốn lý trí nhiều, vội vàng phân phó nhóm mệt xịt mang theo ẹ đỏ lặt gì tại đám người bay lên không trung. Đáng giận a, chờ đợi lấy chúng ta hải tử trở về ra không còn. Một cái giống như hạ tỷ màu sắc ghẹt xịt đại thúc, bay ở trên bầu trời. Nhìn xem về tạ lì ạ bên trên phòng ốc của mình theo cự thạch rơi xuống ở dưới phương dòng sông bên trong, gắt gao cắn răng. Không sao, thân yêu, mặc dù ra không còn, thế nhưng là con của chúng ta ngay tại bên người A. Một cái mang theo khăn trùm đầu hệ xịt phụ nhân an ủi, mặc dù cũng khổ sở, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nhưng lại cùng vị đại thúc kia cùng một chỗ nhìn về phía trong đám người hạp đi, ánh mắt lộ ra vui mừng ý cười. Hạ gõ rộ mộ tỷ. Lì xa nạ bị hạ gõ rộ mộ ôm vào trong ngực. Hai người vô căn cứ treo ở chân trời, nàng có chút phức tạp nhìn bên cạnh từng cái ẹ đỏ lặt gì tại các đồng bạn. Nàng tại nơi này sinh tồn 2 năm, biết người nơi này đối với ma lực có bao nhiêu ỷ lại, sợ nhất liền là ma lực khô kiệt ngày đó đến, khả năng này sẽ vì bọn hắn mang đến tuyệt vọng. Nam, mị tổ gẳng hay là làm như vậy hả? Hãy ạ hạn nhìn xem từng cái sụp đổ rơi xuống phù không đảo, nhìn về phía vương đô phương hướng. Trên cái thế giới này hết thể dựa vào ma lực vận chuyển đạo cụ toàn bộ đã mất đi tác dụng. Đèn ma pháp cỗ xe vân. Vân những ngày này thường tất yếu đạo cụ đều đã mất đi tác dụng. Cái này cho ẹ đỏ lạt đám người mang đến bất an mãnh liệt, để bọn hắn không biết về sau làm như thế nào sống sót, tên là tâm tình tuyệt vọng bao phủ toàn bộ bầu trời. Chỉ có thể như nguyên tắc, để mị tổ gẳng trở thành thế giới này anh hùng, lâm vào tuyệt vọng mọi người, cần một vị anh hùng dẫn đầu. Hãy ạ hẳn phất tay đem hai mắt trắng bệnh Phật hút tới, mang theo hắn vừa xài bước ra, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Nats bên người. Hãy ạ hẳn. Nats cùng hạ tì giật nảy mình. Theo giúp ta đi làm một sự kiện. Ân. Nats không hỏi là chuyện gì, bị hạ tì mang theo, cùng hạ hẳn một khối bay về phía vương đô, mà hẹn đi cùng cặt lạ cũng đi theo. Nam. Không nghĩ tới, thật làm. Lý Lý đứng tại hoàng cung trên sân thượng, kinh ngạc nhìn ngược dòng hướng bầu trời từng đầu ma lực dòng sông. Hoàn toàn chính xác, cứ như vậy, tạm thời liền sẽ không có chiến tranh rồi. Nhưng là... Ta minh bạch. Rẽn lên đưa lưng về phía Lý Lý, nhìn phía dưới vương đô, hiện tại quốc dân nhóm đều ở vào trong hỗn loạn, không ai có thể lập tức thích ứng biến hóa thế giới. Chính vì vậy, mỗi người chỉ đạo là nhất định, thế giới mới tân nhiệm vương giả. Cần trấn an bất an dân chúng, dẫn dắt mọi người đạt được hạnh phúc mới vương. Mị tổ gắng đông nhiên quay đầu, Lý Lý, ta muốn ngươi coi lấy toàn thế giới người mặt, đem tiêu diệt thế giới này ma lực. Để thế giới lâm vào hỗn loạn, tội ác tày trời thủ phạm xử trảm, tại tội ác phụ trợ dưới, ngươi sẽ trở thành thế giới này anh hùng, đem dẫn đầu mọi người đi ra bất an, bước lên hạnh phúc vương. Mà cũng chỉ có yêu nhân loại ngươi, có cái này tư cách.